Chương 1201 sau khi giết chết tiểu ma quân, Tiêu Thiến không trợ giúp Tần Tử Lăng ngay mà phóng lên trời, đuổi theo đại ma hầu đang chạy trốn nhanh chóng. Đại ma hầu, vì thực lực yếu hơn, đã núp sau ba ma quân từ đầu trận chiến, chờ thời cơ. Khi thấy tình hình đột nhiên chuyển biến xấu, hắn mới nghĩ đến việc thoát thân, nhưng đã quá muộn. Khi hắn vừa chạy được một đoạn, Tiêu Thiến đã đuổi kịp. Đại ma hầu không thể ngồi chờ chết, rút ra một đôi búa lớn để chống cự, nhưng sự chênh lệch về thực lực quá lớn, chỉ sau hai lần giao đấu, Tiêu Thiến đã đâm thẳng thương vào hắn, giết chết đại ma hầu ngay tức khắc. Tiêu Thiến sau khi hạ gục đại ma hầu liền quay đầu lại trợ giúp Tần Tử Lăng. Nàng thấy Tần Tử Lăng đã sử dụng toàn bộ sức mạnh, ngũ sắc thần quang liên tục tấn công đại ma quân, trong khi sinh tử lưỡng nghi châu biến thành dao long hung mãnh, cắt mạnh đại ma quân với âm thanh răng rắc kinh hãi. Bên cạnh đó, hóa nha kiếm và phong lôi sơn nhạc ấn cũng không ngừng vây lấy đại ma quân, tấn công dữ dội. Tần Tử Lăng hiện ra năm đại động thiên, khí huyết kinh lực tràn vào kim bằng kiếm. Thanh kiếm phát ra hào quang mạnh mẽ, hiện lên hình ảnh một con kim xí đại bằng điểu, tỏa ra khí tức sát phạt mãnh liệt. Mỗi một kiếm Tần Tử Lăng chém xuống đều giống như một con kim xí đại bằng điểu, từ viễn cổ lao xuống, vô cùng hung mãnh, khiến Tiêu Thiến cũng phải nổi da gà vì uy lực kinh hoàng. Bên cạnh đó, năm tôn minh đạo tiên cũng dốc toàn lực, thị huyết ma đao và cửu khô lâu minh hoàn đao, điên cuồng chém vào mặt Lạp Đại Ma Quân, sức mạnh tử vong cuồn cuộn dâng lên như biển cả, muốn nuốt chửng hắn. Đại Ma Quân liên tục thổ huyết, toàn thân đầy thương tích. Hắn điên cuồng xung phong như thú bị nhốt trong lồng, nhưng năm minh đạo tiên cùng chiến trận cực kỳ lợi hại đã vây kín hắn. Hơn nữa, Tần Tử Lăng là người tu luyện đồng thời ba đạo, không chỉ có cảm giác nhạy bén mà còn sở hữu giới binh và nhiều đạo bảo lợi hại, khiến mặt Lạp Đại Ma Quân khó lòng thoát thân. Tiêu Thiến thấy tình thế này, biết rằng trận chiến đã gần đến hồi kết, nên nàng chỉ đứng quan sát bên cạnh để phòng ngừa. Quả nhiên, chẳng mất quá nhiều thời gian, mặt Lạp Đại Ma Quân không còn chống đỡ nổi. Thêm vào đó, hắn đã bị thương quá nặng, ngũ sắc thần quang xoẹt trúng lưng hắn, khiến hắn loạn choạng, suýt nữa thì ngã quỵ. Đúng lúc đó, Tần Tử Lăng liền quyết định ra đòn chí mạng. Năm tôn minh đạo tiên, giao long, hỏa nha kiếm, phong lôi sơn nhạc ấn thấy mặt Lạp Đại Ma Quân đã yếu thế, liền đồng loạt xông lên tấn công dữ dội. Kim bằng kiếm cũng lao xuống, chém mạnh một nhát khiến máu thịt văng tung tóe. Mặc dù mặt Lạp là một đại ma quân, tương đương với đạo tiên thượng phẩm, và bình thường hắn vẫn có cơ hội trốn chạy khi gặp một đạo tiên thượng phẩm khác. Nhưng vận khí lần này của hắn quá tệ khi phải đối mặt với Tần Tử Lăng, người tu luyện đồng thời ba đạo, lại sở hữu nhiều bảo bối lợi hại, và có những đệ tử vô cùng mạnh mẽ. Cuối cùng, mặt Lạp đại ma quân không thể thoát thân, bị vây công mà chết dưới loạn đao. Khi mặt Lạp đại ma quân chết, sự chấn động dữ dội từ cửu long thần hỏa cháo cũng nhanh chóng dừng lại. Phân thân của mặt Lạp đại ma quân quay trở về trạng thái tối đen, có khả năng hấp thụ ánh sáng, nhưng thể tích của nó nhỏ đi đôi chút. Tần Tử Lăng quét sạch chiến trường sau đó, thậm chí còn thu cả Tiêu Thiến cùng 5 vị đệ tử vào càn khôn thế giới. Sau đó, hắn cuốn lên một đạo kim quang, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nửa ngày sau, trong càn khôn thế giới, Tần Tử Lăng cầm trong tay một khối ma nguyên tinh màu đen, còn tay kia cầm một cây giống như thúy trúc. Cây này có 7 đốt, thì lá xanh biếc khẽ rung rinh, từng làn thụy khí tỏa xuống, cùng với vô số hào quang phóng lên trời, tỏa ra một hương thơm trong trẻo, thần kỳ. Độc nhãn hỏa long đứng gần đó, nhìn qua xác của giới tiêu đang nằm bên cạnh xích đế sơn, rồi quay lại nhìn ma nguyên tinh và đạo nguyên tiên thảo trong tay Tần Tử Lăng. Không kìm được, hắn cảm thán, ngươi thật đúng là kẻ có đại vận đạo. Trước tiên, ngươi đánh bại một con giới tiêu, rồi lại đối đầu với 3 tên ma quân của thôn thiên ma tộc, trong đó có một tên là đại ma quân. Ngươi giành được khối ma nguyên tinh này, mà với nhân tiên các ngươi, nó có tác dụng rất lớn. Đặc biệt hơn nữa, đại ma quân còn sở hữu một cây đạo nguyên tiên thảo có 7 tiết. Tần Tử Lăng tò mò hỏi, tiền bối, thôn thiên ma tộc và khối ma nguyên tinh này là gì? Tại sao ngươi nói nó có tác dụng lớn đối với nhân tiên chúng ta? Có thể giải thích thêm cho ta không? Từ lúc đại ma quân lấy ra ma nguyên tinh, ký ức của ta mới được khơi gợi lại. Độc nhãn hỏa long gật đầu, ánh mắt lóe lên tia hồi tưởng. Thôn thiên ma tộc là một chủng tộc rất đặc biệt trong vô số ma tộc tại Bì La đại ma giới. Bọn họ có khả năng thôn phệ sinh linh để gia tăng tu vi, thậm chí có thể chiếm được một phần tri thức và ký ức từ những gì họ nuốt chửng. Điều này không chỉ làm cho thôn thiên ma tộc trở nên gian xảo và hiểm độc hơn những ma tộc khác, mà còn mang theo thảm họa. Nơi nào có một thôn thiên ma trưởng thành, nơi đó thường xuất hiện đại họa. Vì vậy, dù ma giới vốn đã tàn nhẫn và máu tanh, nhưng ngay cả ở đó thôn thiên ma tộc cũng khó lòng được chấp nhận. Có lẽ đây là lý do ngươi lại gặp bọn họ ở đây. À, Thao Thiết thực chất cũng có một chút huyết mạch của thôn thiên ma tộc, vì vậy hắn cũng biết thôn thiên thuật. Người ta nói rằng, năm xưa có một. Nhưng thôi, nói xa quá rồi. Điều ta muốn nói là thôn thiên thuật của thôn thiên ma tộc ẩn chứa một loại huyền bí về không gian. Ngươi có trong tay càn khôn thế giới, không chỉ luyện thể võ đạo mà còn tu luyện thần đạo và luyện khí đạo. Ngay từ khi còn ở cảnh giới cửu phẩm, ngươi đã có thể xây dựng hư không thông đạo, vượt qua không gian. Nhưng đối với những nhân tiên khác, khả năng khám phá không gian huyền bí rất hạn chế. Kết giới cảnh là quá trình xây dựng tiểu thế giới, chứa đựng nhiều chân lý không gian thâm ảo. Đương nhiên, ngươi có càn khôn thế giới, nên có thể diễn hóa ra một chút áo nghĩa không gian để giúp đỡ bọn họ, nhưng vẫn chưa đủ. Khi nhân tiên đột phá, sự tìm hiểu về không gian huyền bí càng sâu, kết giới của họ cũng trở nên càng kiên cố và mạnh mẽ. Ý của tiền bối là ma nguyên tinh này có tác dụng lớn cho nhân tiên, khi đột phá thành kết giới cảnh. Tần Tử Lăng hỏi với sự tò mò. Đúng vậy. Nếu đem ma nguyên tinh luyện chế thành bản nguyên đan, không chỉ giúp tăng cường công lực, mà còn hỗ trợ họ trong việc hiểu rõ hơn về không gian huyền bí. Tuy nhiên, bản nguyên đan dù mang tên bản nguyên, vẫn không thể hoàn toàn loại bỏ một số dấu ấn và không đạt được sự bản nguyên tuyệt đối. Do đó, chỉ có thể dùng một viên, nếu không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Hỏa Long đáp. Vậy tiền bối có biết cách luyện chế đan này không? Tần Tử Lăng hào hứng hỏi. Chỉ có đại ma quân mới có thể tạo ra ma nguyên tinh, và thập đại thiên giới chắc chắn có cách luyện chế. Khi ta còn ở thời kỳ toàn thịnh, có lẽ ta có thể làm được, nhưng bây giờ thì không. Hỏa Long lắc đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu tiền bối cũng không thể luyện chế, thì ma nguyên tinh này có ích lợi gì? Chẳng lẽ ta phải mang nó đến thập đại thiên giới để nhờ bọn họ luyện chế? Tần Tử Lăng thất vọng nói. Ta chỉ muốn nói rằng bản thân không thể nào tự mình luyện chế. Hỏa Long thấy vẻ mặt thất vọng của Tần Tử Lăng, liền nói một cách ung dung, trên mặt hiện lên nét đắc ý. Tiền bối, ngươi. Tần Tử Lăng ngạc nhiên khi thấy Hỏa Long, nhân cơ hội này mà thừa nước đục thả câu trong một chuyện quan trọng như vậy, không khỏi vừa mừng vừa khó hiểu. Ha ha, Hỏa Long cười lớn đắc ý, sau đó mới nói, bản nguyên đan, như tên gọi của nó, là loại bỏ tất cả, chỉ giữ lại bản nguyên. Hiện tại, hỏa lực của ta so với thời kỳ toàn thịnh đã không còn mạnh mẽ, chắc chắn không thể loại trừ triệt để tạp chất. Thực tế, vạn vật đều có sự tương sinh tương khắc, dù hỏa lực mạnh đến đâu cũng không thể đốt sạch mọi thứ. Tuy nhiên, ngũ hành quả thụ của ngươi lại không giống như vậy, đây là một loại đạo dược chứa đựng tiên thiên ngũ hành lực. Dù hiện tại chưa hoàn toàn khôi phục, nó vẫn chứa một chút tiên thiên ngũ hành lực, là một loại bán đạo dược. Cái gọi là bản nguyên thực ra là nghịch chuyển hậu thiên để trở về tiên thiên. Tuy nhiên, để trở về tiên thiên không phải chuyện dễ dàng. Do đó, khi chúng ta nói về bản nguyên, ý là muốn đạt đến trạng thái gần giống tiên thiên nhất. Tiên thiên có thể tẩy sạch những tạp chất của hậu thiên, chỉ giữ lại bản nguyên gần gũi nhất với tiên thiên. Mười đại thiên giới vì sao có thể luyện chế đạo thọ đan, bản nguyên đan? Chính là vì họ nắm giữ được đạo dược, điều này có liên quan rất lớn. Nhưng ngũ hành quả thụ của ngươi chứa đựng 5 loại tiên thiên lực, ngũ hành tương sinh tương khắc, sinh ra vạn vật và mọi vật đều không thể thoát khỏi ngũ hành. Tuy nhiên, hoàng cực đại thế giới lại là một ngoại lệ, vượt trên những quy luật này. Vì vậy, tuy ngũ hành quả thụ của ngươi vẫn còn cách xa việc hoàn toàn khôi phục, nhưng khi nói đến việc tẩy sạch tạp chất hậu thiên, nó không hề thua kém bất kỳ đạo dược nào khác. Có lẽ đúng như tiền bối nói, đạo dược quả là có tác dụng kỳ diệu. Nghe nói, vào thời kỳ viễn cổ, chỉ có những nơi có đạo dược trấn giữ mới được gọi là thần sơn. Nếu không, dù thế lực có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể được gọi là thần sơn. Tần Tử Lăng cảm thán sau khi nghe Hỏa Long nói. Đúng vậy, vì thế ngươi quả là người có đại vận mệnh, lại có được một cây ngũ hành quả thụ. Với sự trợ giúp của cây này để tẩy sạch ma nguyên tinh, nếu ta cân nhắc kỹ càng và bỏ ra công sức, có thể luyện chế ra được bản nguyên đan. Trên thực tế, có ngũ hành quả thụ trợ giúp, chỉ cần ngươi tìm đủ dược liệu, ta có thể giúp ngươi luyện chế ra đạo thọ đan, loại đan có khả năng tăng tuổi thọ cho đạo tiên. Tuy nhiên, dù là bản nguyên đan hay đạo thọ đan, đều mất rất nhiều thời gian và công sức. Nếu không cần thiết, tốt hơn hết là không nên luyện chế. Hỏa Long nói. Nghe Hỏa Long nhắc đến đạo thọ đan, Tần Tử Lăng chợt nhớ đến loại đan này, vốn chỉ được nghe nói là 10 đại thiên giới mới có thể luyện chế. Liền hỏi, chẳng lẽ đạo thọ đan cũng cần đến ma nguyên tinh sao? Đúng vậy, nhưng ma nguyên tinh chỉ xuất hiện khi ma quân đột phá lên đại ma quân. Hơn nữa, giống như đạo huyết, chỉ có đại ma quân mới có thể tự mình lấy được, người khác không thể lấy được nó. Một khi ma nguyên tinh bị tiêu hao hoặc phá hủy, ma quân sẽ không thể sinh ra ma nguyên tinh mới. Vì thế, việc có được ma nguyên tinh khó hơn rất nhiều so với đạo huyết. Thông thường, chỉ trong những trận chiến lớn ở ma quan hay trên chiến trường thiên thương giới uyên, mới có thể thu thập được một ít. Hôm nay ngươi có thể có được một khối ma nguyên tinh, thậm chí còn có một cây đạo nguyên tiên thảo, quả thực là vận may lớn. Hỏa Long trả lời. Ma nguyên tinh này quả thực khó có được, xem ra lần này ta thật sự rất may mắn. Tuy nhiên, theo lời tiền bối, chuyện này có chút kỳ lạ. hiện tại không phải là thời điểm hội kiếp hay nguyên kiếp, hơn nữa nơi này không phải khu vực có ma quan lớn, một đại ma quân không lý nào lại xuất hiện ở đây. Tần Tử Lăng xoa cằm, tỏ vẻ suy tư. Đúng vậy, quả là kỳ quái, cách giải thích duy nhất chính là vận khí của ngươi quá tốt rồi. Hỏa Long gật đầu, cảm thán. Ta thì may mắn là điều không thể nghi ngờ, nhưng đại ma quân này lại thuộc thôn thiên ma tộc, hơn nữa trên người còn mang theo một cây đạo nguyên tiên thảo. Trước đây, Tư Bách Quân và những người khác đột nhiên tiến vào lục ma quan, nhưng chỉ có một người trốn thoát. Sau đó, Nguyên Hữu Tiên Quân liền vào lục ma quan ngay lập tức. Chuyện này chắc chắn có liên hệ. Tần Tử Lăng suy nghĩ sâu xa, Hỏa Long nghe vậy, ánh lửa trong mắt hắn lóe lên, hỏi, ý của ngươi là đại ma quân dùng đạo nguyên tiên thảo làm mồi, dụ Tư Bách Quân và những người khác vào lục ma quan, sau đó thôn phệ bọn họ để tăng cường tu vi. Chỉ là một suy đoán, nhưng nếu đúng, thì giải thích được vì sao trong một thời điểm bình thường như vậy, một đại ma quân lại xuất hiện cùng hai trung tiểu ma quân, ở một nơi không phải ma quan lớn, lại gần thiên thương giới uyên. Điều này cũng giải thích tại sao Tư Bách Quân lại đột nhiên chết trong lục ma quan, và Nguyên Hữu Tiên Quân phải nhập quan ngay sau đó. Tần Tử Lăng phân tích. Hợp lý đấy. Nhưng dù sao, chuyện này cuối cùng cũng trở thành vận may của ngươi. Hỏa Long nói. Ha ha, quả thật vậy. Tần Tử Lăng cười, sau đó đem thi thể của ba tên ma quân, bao gồm cả đại ma hầu, chôn sâu dưới Xích Đế Sơn. Ngũ hành quả thụ được trồng trên Xích Đế Sơn, rễ của nó đã ăn sâu vào lòng đất. Trong máu thịt của ma quân chứa đựng năng lượng cuồng bạo từ thế giới của chúng, mà ngay cả đạo tiên cũng khó có thể luyện hóa. Tuy nhiên, ngũ hành quả thụ lại có thể liên tục luyện hóa những năng lượng này, chuyển hóa thành ngũ hành chi lực tinh khiết, hòa nhập vào Xích Đế Sơn và Càn Khôn thế giới. Trong ba ma quân, có một vị là đại ma quân, tương đương với một đạo tiên thượng phẩm, nên có thể tưởng tượng trong máu thịt hắn chứa đựng một nguồn năng lượng khổng lồ. Khi rễ của ngũ hành quả thụ thâm nhập vào máu thịt đó, tiên thiên ngũ hành lực của nó bắt đầu vận chuyển, khiến hậu thiên ngũ hành chi lực từ máu thịt của ma quân cuộn trào ra, xâm nhập vào Xích Đế Sơn. Ngay lập tức, khói tím bốc lên từ ngọn núi, hào quang ngũ sắc lan tỏa khắp nơi, và ngũ hành quả thụ bắt đầu sinh trưởng mạnh mẽ, trở nên ngày càng tươi tốt. Từng tia thụy khí buông xuống, ngàn tỷ hào quang tỏa sáng rực rỡ. Trong khoảnh khắc, Xích Đế Sơn mang khí tượng của một thần sơn viễn cổ. Hỏa Long nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng có chút sầu muộn, cảm thấy như thể hắn đã quên điều gì đó rất quan trọng, nhưng không cách nào nhớ ra. Tần Tử Lăng cũng sững sờ trước cảnh tượng kỳ diệu ấy, từ khi lấy được ngũ hành quả thụ trong Ám Hoàng Thiên, Tần Tử Lăng đã được chứng kiến nhiều điều kỳ diệu của nó. Tuy nhiên, như hôm nay, khi thấy cả năng lượng tích chứa trong máu thịt của đại ma quân, cũng có thể bị luyện hóa, chuyển hóa thành năng lượng cho Càn Khôn thế giới, hắn thực sự mở mang tầm mắt. Điều này càng khiến hắn hiểu rõ thêm về sự thần kỳ của ngũ hành quả thụ. Mơ hồ, những ý nghĩ về hội kiếp, nguyên kiếp và phần thưởng của thiên đạo thoáng hiện ra trong tâm trí Tần Tử Lăng. Dường như hắn hiểu được một chút gì đó, hoặc có lẽ chỉ là một phỏng đoán mờ ảo. Cảm giác ấy rất sống động, nhưng dù cố gắng, hắn vẫn không thể nắm bắt hoàn toàn. Sau khi lấy lại bình tĩnh từ cơn mơ màng, Tần Tử Lăng treo ma nguyên tinh dưới tán ngũ hành quả thụ. Dù là một cây cối, nhưng từ lâu, ngũ hành quả thụ đã được hắn tầm bổ bằng ngũ hành chi lực và tinh huyết, đồng thời được trồng trong Càn Khôn thế giới của hắn, nên nó có thể kết nối với tâm thần hắn. Ma nguyên tinh treo lơ lửng dưới tán cây, lập tức được những tia hào quang ngũ sắc bao bọc, không ngừng rội rửa và tẩy sạch từng chút một. Ngũ hành quả thụ phát ra hào quang ngũ sắc không ngừng tẩy sạch ma nguyên tinh. Sau khi thu hoạch rất lớn từ chuyến đi, Tần Tử Lăng quyết định trở về. Chuyến đi này không chỉ mang lại tài nguyên dồi dào, mà còn giúp Tiêu Thiến và những người đồng hành có bước đột phá đáng kể trong tu vi. Đặc biệt là Tiêu Thiến, người đã rơi vào bình cảnh trong tu luyện, lần này nhờ vào việc tiến nhập thiên thương giới uyên, nàng đã phá vỡ giới hạn và đạt được một đột phá khó có thể tưởng tượng. Tuy nhiên, sau thời gian lang bạt trong thiên thương giới uyên, nhóm của Tần Tử Lăng không thể tiếp tục đột phá trong thời gian ngắn. Tần Tử Lăng nhận ra rằng vận may không thể mãi kéo dài, và tốt hơn hết là trở về để tiêu hóa những gì đã thu hoạch trước khi tính toán tiếp. Khi vừa trở về Vô Cực Môn, Tần Tử Lăng liền trao 7 đốt đạo nguyên tiên thảo cho đệ tử Kim Bằng. Dù thực lực tổng hợp của Vô Cực Môn hiện tại đã rất mạnh, nhưng ngoài Tần Tử Lăng, vẫn thiếu một nhân vật đủ khả năng đối kháng với đạo tiên thượng phẩm. Nguyên Toại Tiên Quân, sau lần bị sỉ nhục, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, và đã cảnh báo rằng đại đệ tử của hắn, Thao Y, một ngày nào đó sẽ đến để đòi lại danh dự. Dựa vào lời thách thức của Nguyên Toại, khả năng cao khi đó Thao Y đã đạt tới đạo tiên thượng phẩm. Tần Tử Lăng không muốn tiết lộ thêm sức mạnh hay quân bài của mình, vì thế cần có người khác đối đầu với Thao Y. Kim Bằng, với huyết mạch cường đại, là ứng cử viên thích hợp nhất để trở thành đạo tiên thượng phẩm. So với các đệ tử khác như Ấn Nhiễm Nguyệt, Kim Bằng sở hữu huyết mạch hiển hách hơn, cho phép hắn có khả năng tiến vào hàng ngũ đạo tiên thượng phẩm dễ dàng hơn. Do đó, Tần Tử Lăng quyết định giao đạo nguyên tiên thảo cho Kim Bằng. Việc sử dụng tiên thảo này sẽ giúp Kim Bằng tăng trưởng công lực tương đương với việc khổ tu 10.800 năm, và đối với một tân tấn đạo tiên như hắn, điều này sẽ rút ngắn đáng kể con đường trở thành đạo tiên thượng phẩm. Kim Bằng sau khi nhận đạo nguyên tiên thảo lập tức bế quan tu luyện, trong khi Tần Tử Lăng cũng bắt đầu tập trung vào việc tăng cường luyện khí và tu thần, chuẩn bị cho những thử thách sắp tới. Mỗi ngày, Tần Tử Lăng đều tiêu thụ một lượng lớn huyết nhục bảo dược từ giới tiêu. Giới tiêu là loài sinh vật có huyết nhục quý hiếm, được thai nghén từ tinh hoa lực lượng của hai giới, và là một báu vật trời sinh đất dưỡng. Con giới tiêu mà Tần Tử Lăng săn được có kích thước khổng lồ, cao gần 10.000 trượng, nhưng do không có trí tuệ và thiếu khả năng biến hóa, nó chỉ có thể phát huy sức mạnh của một đạo tiên trung phẩm. Tuy nhiên, năng lượng tiềm ẩn trong cơ thể khổng lồ của nó có thể sánh ngang với đạo tiên thượng phẩm. Dù Tần Tử Lăng có khả năng luyện hóa cực mạnh, hắn vẫn không thể hấp thụ toàn bộ lượng năng lượng khổng lồ từ giới tiêu trong thời gian ngắn. Do đó, hắn chia một phần cho phu nhân của mình, bốn đệ tử di chủng, cũng như các môn nhân ở cấp bán đạo tiên như Trịnh Tinh Hán. Tuy nhiên, những môn nhân khác không được phân chia, vì họ không đủ khả năng chịu đựng nguồn năng lượng khổng lồ từ giới tiêu, vượt xa so với những gì di chủng cấp thấp có thể cung cấp. Ngày tháng cứ thế trôi qua, và mỗi ngày, cơ thể khổng lồ của giới tiêu bị thu nhỏ dần khi Tần Tử Lăng tiếp tục hấp thụ gần một nửa năng lượng của nó. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa cảm nhận được thiên kiếp sắp đến. Dẫu vậy, Tần Tử Lăng không vội vàng. Với nền tảng cực kỳ hùng hậu của mình, một khi vượt qua thiên kiếp, hắn sẽ đạt đến cấp bậc đạo tiên siêu phẩm. Giống như thủy tổ Kim Sí Đại Bằng Điểu, thủy tổ Ngũ Sắc Khổng Tước hay Trúc Xích Đại Đế từ thời viễn cổ, một khi họ vượt qua thiên kiếp, họ sẽ bước vào hàng ngũ đạo tiên siêu phẩm. Những tồn tại này, sau khi tích lũy đủ gốc rễ và thế lực, thậm chí có thể ngang hàng với đạo chủ và được tôn xưng là bán đạo chủ. Hỏa Long từng nói rằng, khi Tần Tử Lăng vượt qua thiên kiếp, hắn sẽ đạt đến cấp bậc bán đạo chủ. Điều này là do Tần Tử Lăng sở hữu các báu vật như Càn Khôn Thế Giới, Xích Đế Sơn và Ngũ Hành Quả Thụ, những thứ mà ngay cả đạo chủ cũng thèm muốn. Với gốc rễ đó, một khi sức mạnh của hắn đạt đến cấp đạo tiên siêu phẩm, thì thực sự đã là bán đạo chủ. Để vượt qua thiên kiếp và đạt đến cấp đạo tiên siêu phẩm, hắn cần phải tích trữ một lượng năng lượng khổng lồ và tiên lực hùng hậu. Quá trình này đòi hỏi một sự hấp thụ và luyện hóa lâu dài để chuẩn bị cho thiên kiếp. Kim Bằng, dù sở hữu huyết mạch cường đại của Kim Sí Đại Bằng Điểu và đã thu được vô số cơ duyên trong Ám Hoàng Thiên, nhưng sau khi vượt qua thiên kiếp, hắn chỉ có thể bước vào hàng ngũ đạo tiên trung phẩm, chứ chưa thể đạt đến đạo tiên thượng phẩm. Ấn Nhiễm Nguyệt trong bí cảnh nhận được truyền thừa của đạo tiên, lĩnh hội một đạo lực lượng bản nguyên. Sau đó, nhờ những cơ duyên liên tiếp, nàng dần mạnh mẽ hơn. Tuy tu luyện theo lôi đạo, và trong quá trình độ kiếp có thể hấp thụ lượng lớn năng lượng lôi điện, nhưng dù vượt qua thiên kiếp và sở hữu đạo bảo mạnh mẽ, nàng vẫn chỉ được xếp vào hàng ngũ đạo tiên trung phẩm, chưa đủ trình độ để bước vào cấp bậc đạo tiên thượng phẩm. Trong hàng ngũ đạo tiên thượng phẩm, khoảng cách giữa các cao thủ vốn rất lớn. Một đạo tiên thượng phẩm lợi hại có thể đánh bại 6-7, thậm chí nhiều hơn đạo tiên thượng phẩm thông thường, còn đạo tiên siêu phẩm lại vượt xa đạo tiên thượng phẩm. Vì thế, khoảng cách giữa đạo tiên trung phẩm và đạo tiên siêu phẩm là rất lớn. Tần Tử Lăng không cảm ứng được thiên kiếp, điều này cũng bình thường. Nếu như hắn cảm ứng được, đó mới là điều đáng lo. Thời gian trôi qua, đã 5 năm kể từ khi Tần Tử Lăng trở về từ Thiên Thương Giới Uyên. Tần Tử Lăng vẫn kiên trì hấp thụ huyết nhục giới tiêu vào mỗi ngày, tích lũy lực lượng, chờ đợi ngày độ kiếp để có thể một bước trở nên cường đại. Ma Nguyên Tinh, một bảo bối chỉ có Đại Ma Quân mới có thể dựng dục, không hề tầm thường. Trong suốt 5 năm, nó được ngũ hành quả thụ tẩy rửa, giúp nó dần hồi quy bản nguyên, nhưng vẫn chưa đạt đủ điều kiện để luyện chế bản nguyên đan. Thêm 5 năm nữa trôi qua, cuối cùng Ma Nguyên Tinh đã đạt yêu cầu để luyện chế bản nguyên đan. Cửu Long Thần Hỏa cháo hóa thành một lò luyện đan, đặt dưới ngũ hành quả thụ. Ma Nguyên Tinh sau khi được tẩy rửa suốt 10 năm được đưa vào lò, cùng với nhiều dược liệu phụ trợ. Quá trình luyện đan kéo dài thêm 5 năm nữa. Khi lò mở ra, bầu trời phía trên Cửu Long Thần Hỏa cháo xuất hiện các loại ảo ảnh và dị tượng, tựa như vô số thế giới liên tục sinh ra rồi hủy diệt. Kết quả lần luyện này là 10 viên bản nguyên đan. Khi bản nguyên đan vừa ra lò, Hỏa Long quá mệt mỏi liền chìm vào giấc ngủ say. Tần Tử Lăng đặt Cửu Long Thần Hỏa cháo đã vỡ lên một nhánh khô của ngũ hành quả thụ hệ hỏa, để từng tia tiên thiên hỏa lực ôn dưỡng nó. Sau khi hoàn tất, Tần Tử Lăng cẩn thận cầm lên một viên bản nguyên đan. Viên đan dược này thoạt nhìn rất giản dị và bình thường, nhưng lại chứa đựng biến hóa vô cùng, phản ánh sâu sắc tên gọi của nó bản nguyên, ngọn nguồn của vạn vật. Tần Tử Lăng cảm thán, sau đó không chần chừ uống ngay một viên. Ngay khi đan dược vào miệng, Tần Tử Lăng cảm nhận dòng năng lượng tinh khiết tràn ngập khắp cơ thể, thậm chí hắn còn cảm thấy một chút căng phồng khó chịu do lượng năng lượng quá lớn. Đan này chứa đựng năng lượng quá lớn, thậm chí có thể so sánh với 2-3 giọt đạo huyết của Vưu Sĩ Kim. May mắn là đan dược này dù chứa đựng lượng lớn đan lực, nhưng lại ôn hòa, có thể từ từ luyện hóa và hấp thu. Nếu không nhờ có Trịnh sư huynh và mọi người rèn luyện qua nhiều lần cực hạn tại Thiên Thương Giới Uyên, lại trải qua hơn 10 năm ăn huyết nhục giới tiêu và các loại bảo dược, khiến thể chất của họ mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, thì đan này cũng chỉ có Tiêu Thiến mới có thể dùng được. Tần Tử Lăng suy nghĩ trong lòng khi cảm nhận đan lực lan tỏa trong cơ thể. Chẳng bao lâu sau, hắn còn cảm nhận được một chút áo nghĩa không gian lờ mờ hiện lên cùng với đan lực của bản nguyên đan. Điều này khiến Tần Tử Lăng vô cùng vui mừng. Dù đối với hắn, áo nghĩa không gian này không có nhiều tác dụng, nhưng đối với Tiêu Thiến và những người cần tham ngộ, xây dựng kết giới, nó sẽ là một trợ giúp lớn. Nhận biết được tình hình của các môn nhân nhân tiên, Tần Tử Lăng quyết định chia bản nguyên đan cho Tiêu Thiến, Hạ Nghiên, Trịnh Tinh Hán và Bao Anh Tuấn, mỗi người một viên, chỉ còn lại 5 viên. Theo đánh giá của Tần Tử Lăng, lúc này chỉ có 4 người đó mới đủ sức chịu đựng được sức mạnh của bản nguyên đan. Sau khi Tiêu Thiến và những người khác uống bản nguyên đan, họ ngay lập tức bế quan để luyện hóa. Thời gian lại trôi qua thêm 6 năm, từ khi đám Tần Tử Lăng trở về từ Thiên Thương Giới Uyên, đã 21 năm. Trong suốt 21 năm dài đằng đẵng, ngọn núi thịt khổng lồ của giới tiêu đã gần như bị tiêu hao hoàn toàn, trong đó ít nhất một nửa đã nằm trong bụng của Tần Tử Lăng. Vào một ngày, Tiêu Thiến phá quan xuất hiện. Khi nàng vừa xuất hiện, Tần Tử Lăng có thể nhìn thấy khí huyết trong cơ thể nàng như dung nham sôi trào, đang muốn phá hủy toàn bộ dấu ấn thiên đạo trải rộng quanh thân. Những dấu ấn này giống như từng sợi xích vô hình đang khóa chặt nàng. Ta đã chạm tới sâu thẳm của lạc ấn thiên đạo. Một khi phá vỡ chúng, chắc chắn sẽ dẫn tới thiên kiếp. Tiêu Thiến thông báo với Tần Tử Lăng. Tốt, ta sẽ đưa người đi độ kiếp ngay lập tức. Tần Tử Lăng vui mừng đáp lại. Tại một hành tinh nào đó trong biển sao, mây đen dày đặc che kín bầu trời, sấm sét không ngừng bổ xuống. Một nữ tử mang trên mình những gông xiềng vô hình, tay cầm trường thương, đang chiến đấu kịch liệt với lôi điện. Trong cơ thể nàng, từng luồng khí huyết như dung nham sôi sục, không ngừng xung kích các gông xiềng đang khóa chặt nàng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sấm sét không ngừng giáng xuống, cố gắng hủy diệt nữ tử phản nghịch thiên đạo này, nhưng chỉ khiến khí huyết trong nàng càng thêm mãnh liệt, gia tăng tốc độ phá vỡ những gông xiềng. Cuối cùng, từng sợi xích vô hình quanh người Tiêu Thiến đứt gãy hoàn toàn. Tiêu Thiến đứng đó, tay cầm trường thương, tóc dài tung bay trong gió, đầy ngạo nghễ trên mặt đất. Từ người nàng tỏa ra một loại khí chất thần thánh, cao quý mà không ai có thể sánh bằng. Nàng đứng lặng yên, quần tinh xung quanh trở nên lu mờ và nhỏ bé trước ánh hào quang của nàng. Như thể chính nàng là một thế giới độc lập, tự chủ vận mệnh của mình. Tiêu Thiến đứng yên tại chỗ một lúc lâu, khí tức dâng trào trên người nàng dần dần lắng lại. Tuy nhiên, với Tần Tử Lăng, nàng dường như còn mạnh mẽ hơn so với trước khi lắng đọng khí lực. 7 ngày 7 đêm trôi qua, tất cả mới thực sự trở lại yên bình. Tiêu Thiến vẫn là chính mình, nhưng không còn vẻ khí thế kinh người như khi vừa đột phá. Thay vào đó, nàng mang một cảm giác giản dị và chân thật, như thể đã hòa nhập sâu sắc với vũ trụ. Tần Tử Lăng càng nhìn Tiêu Thiến, càng cảm thấy nàng có một sức hút đặc biệt, thứ mà chỉ riêng nàng mới có. Tiêu Thiến cảm nhận ánh mắt chăm chú của Tần Tử Lăng, liền cười nói, phu quân, ngươi nhìn cái gì vậy? Có muốn thử sức với ta không? Nàng không xấu hổ, mà lộ ra vẻ đầy thách thức. Tần Tử Lăng cười lớn, giả vờ khoa trương, tất nhiên là muốn rồi. Tiêu Thiến hơi đỏ mặt nhưng không để ý, nàng đáp lại, được thôi, nếu ngươi có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta trong 5 hơi thở, ngươi muốn thử thủ đoạn gì cũng được. Hai mắt Tần Tử Lăng sáng lên, thật chứ? Vậy ta đồng ý. Nhưng Tiêu Thiến cũng không dễ dàng buông lời, còn nếu ngươi không thoát được thì sao? Tần Tử Lăng cười đắc chí, nếu không thoát được thì ngươi muốn thử gì ta cũng theo ý ngươi. Không nói thêm lời, Tiêu Thiến ra tay ngay lập tức, nàng vung tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một thế giới nhỏ, với núi non sông suối, thậm chí còn có một con thanh long khổng lồ uốn lượn trên trời cao. Các thành trì mọc lên từ mặt đất, tạo nên một cảnh tượng kỳ vĩ. Tiêu Thiến lật tay, dồn toàn bộ thế giới đó xuống đầu Tần Tử Lăng. Ngay lập tức, đại địa dưới chân biến mất, thay vào đó là cảnh tượng núi lở đất sụp, các dãy núi đổ xuống như muốn nghiền nát hắn. Nước từ các đại giang cuồn cuộn tràn đến, một con thanh long khổng lồ lao xuống tấn công, và từng sợi pháp liên khổng lồ từ trời rơi xuống, định trói chặt Tần Tử Lăng. Trước tình huống đó, Tần Tử Lăng không còn dám khinh thường. Hắn lập tức sử dụng ngũ sắc vũ châu và sinh tử lưỡng nghi châu. Ngũ sắc vũ châu phát ra những luồng thần quang, phá tan núi non và đẩy ngược dòng đại giang. Trong khi đó, sinh tử lưỡng nghi châu giải phóng sức mạnh, cắt đứt từng sợi pháp liên rơi xuống, không dừng lại ở đó. Tần Tử Lăng lấy ra giới binh kim bằng kiếm, hướng về phía Thanh Long mà chém tới. Thanh Long là tồn tại mạnh nhất trong thế giới này, nhưng không thể chống đỡ được sự tấn công mạnh mẽ của Tần Tử Lăng. Với sự kết hợp của ngũ sắc vũ châu, sinh tử lưỡng nghi châu và giới binh kim bằng kiếm, Tần Tử Lăng dọn đường dễ dàng. Chỉ trong ba hơi thở, tất cả đã biến mất, không còn lại gì của thế giới huyền ảo mà Tiêu Thiến tạo ra. Tiêu Thiến đứng từ xa, hít thở nhẹ nhưng sâu, ánh mắt thoáng lộ vẻ không cam lòng khi nhìn Tần Tử Lăng. Dù vậy, nhanh chóng, nét mặt của nàng thay đổi, trở nên dịu dàng và thích thú. Chỉ trong một cái phi thân, nàng đã đến bên cạnh Tần Tử Lăng, ôm lấy hắn. Việc ép được Tần Tử Lăng phải dùng cả hai đại đạo bảo cùng giới binh kim bằng kiếm, chứng tỏ rằng nàng hiện tại đã đạt đến sức mạnh của đạo tiên thượng phẩm. Dẫu cho Tần Tử Lăng dễ dàng phá vỡ kết giới trong lòng bàn tay của nàng trong ba hơi thở, điều đó không còn làm nàng bực bội nữa. Thay vào đó, nó khiến nàng càng tự hào hơn về sức mạnh của người mà nàng yêu thương. Tần Tử Lăng không bỏ lỡ cơ hội, cười đắc ý, ngươi phải giữ lời đó. Hắn đưa tay ôm eo Tiêu Thiến, đôi tay không ngừng di chuyển. Ngay khi họ đang nói chuyện, một luồng hào quang từ bầu trời giáng xuống, hóa thành một cung điện lộng lẫy rực rỡ. Hơn 10 ngày sau, Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến rời khỏi nơi độ kiếp. Trong thời gian đó, họ đã trải qua biến đổi to lớn nhờ sự kết hợp của âm dương. Tiêu Thiến không chỉ vững vàng đứng trong hàng ngũ đạo tiên thượng phẩm, mà sức mạnh của nàng còn tăng lên đáng kể. Còn với Tần Tử Lăng, hắn cảm thấy bản thân càng gần đến việc đột phá cảnh giới luyện khí để độ kiếp. Khi trở về Cửu Huyền Tông, Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến đã triệu tập mọi người, thông báo về những thay đổi lớn. Sau đó, họ mang theo một số đệ tử nhân tiên, rời khỏi Cửu Huyền Tông để tiến về Thiên Thương Giới Uyên. Lần này, Lưu Tiểu Cường và Thiệu Nga cũng theo cùng. Đến với thực lực hiện tại, Tần Tử Lăng quyết định tiến sâu hơn vào Thiên Thương Giới Uyên. Không giống lần trước khi phải cẩn thận thăm dò, lần này, hắn và đoàn người tiến bước tự tin hơn. Mỗi khi đến một địa điểm mới, Tiêu Thiến sẽ thiết lập một kết giới bao phủ toàn bộ vùng đó. Trong kết giới này, khí huyết và sinh cơ mà nàng phát ra tràn ngập không gian, cuồn cuộn và mãnh liệt như biển máu dâng trào. Tần Tử Lăng ngồi giữa không gian ấy, thần hồn của hắn tỏa ra từ Nê Hoàn Cung, phát ra những sợi xúc tu vô hình thăm dò mọi biến động trong kết giới của Tiêu Thiến, kiểm soát hoàn toàn từng luồng khí tức và dấu hiệu lạ lẫm xung quanh. Hắn cần sử dụng phương pháp này để đánh thức giới tiêu đang ngủ sâu trong đại uyên, sau đó thực hiện việc săn giết. Giới tiêu là sinh vật trời sinh đất dưỡng, được coi là một loại bảo dược thiên nhiên quý giá. Với nền tảng tu luyện mạnh mẽ, hắn khao khát nhanh chóng cảm ứng thiên kiếp, và việc săn giết, ăn giới tiêu là con đường ngắn nhất để đạt được điều này. Tuy nhiên, phương pháp này không chỉ vô cùng nguy hiểm mà còn không phải ai cũng có thể thực hiện. Trước tiên, cần có một cường giả nhân tiên mạnh mẽ, đặc biệt là thuộc hệ mộc, vì hệ mộc có sức sống và khí huyết thịnh vượng nhất. Tiếp theo, cần có một thần hồn cực kỳ mạnh mẽ để giám sát những biến hóa khí tức xung quanh. Giới tiêu thường ẩn mình trong lòng đại uyên, chỉ khi bị kích thích mạnh mẽ mới có thể tạo ra chút dao động, nhưng rất khó bị phát hiện nếu không có thần hồn đủ sức mạnh. Thiên Thương Giới Uyên là nơi giao thoa giữa hai giới, lực lượng không ngừng va chạm tạo ra gợn sóng dữ dội. Dù có thần hồn cường đại, cũng không dễ dàng phát hiện những biến động nhỏ từ sâu trong đại uyên. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng quyết tâm sử dụng phương pháp này, vì hắn tự tin vào sức mạnh bản thân. Thời điểm này, tỷ lệ ma đế xuất hiện là rất thấp, ngay cả trong thời điểm thiên kiếp. Dù gặp phải ma đế, với sức mạnh và pháp bảo hiện tại, hắn vẫn có cơ hội chạy thoát. Mặc dù phương pháp này vô cùng nguy hiểm, việc triển khai kết giới và giải phóng khí huyết ở mỗi khu vực là điều không thể tránh khỏi, khiến Tiêu Thiến hao tổn rất nhiều công sức, còn Tần Tử Lăng cũng phải vất vả không kém. Thời gian thấm thoát đã qua 10 năm. Trong suốt 10 năm, ngoài việc thu hút một số hung thú trong giới uyên, không một ma quân nào xuất hiện. Có lẽ họ cảm nhận được sự cường đại của khí huyết nên đã tránh xa. Tiêu Thiến là nhân tiên, khí huyết của nàng có thể sánh ngang với những đạo tiên thượng phẩm cường đại nhất. Dù thời gian 10 năm đối với người tu đạo không là gì, nhưng việc không ngừng triển khai kết giới, giải phóng khí huyết và duy trì thần niệm để dò xét đã khiến cả Tiêu Thiến, lẫn Tần Tử Lăng đều cảm thấy kiệt quệ. Xem ra Hỏa Long tiền bối nói đúng, lần đó ta chỉ may mắn mà thôi. Cơ duyên như vậy thật sự rất khó cầu. Tần Tử Lăng cuối cùng cũng tỏ ra dao động với kế hoạch của mình. Có lẽ chúng ta nên ra ngoài tìm kiếm cơ duyên khác. Tiêu Thiến gật đầu đáp lại. Sau đó, nàng bắt đầu thu hồi kết giới. Phát hiện gì sao? Tiêu Thiến kinh ngạc và phấn khởi hỏi. Bên phải phía trước. Tần Tử Lăng gật đầu đáp. Tốt lắm. Tiêu Thiến liền di chuyển kết giới về phía bên phải phía trước. Trung tâm kết giới là nơi có sinh cơ và khí huyết nồng đậm nhất, nhưng phạm vi bao phủ lại khá hạn chế. Khi kết giới di chuyển về phía trước, mặt đất dần dần rung chuyển và nứt ra, những tảng đá lớn lăn xuống liên tiếp, tiếng gào thét vang rền như trời đất rung động, truyền ra từ sâu trong một khe vực khổng lồ. Không lâu sau, từ khe vực sâu thẳm đó nhảy lên một con quái vật khổng lồ, là giới tiêu, cao hàng vạn trượng, có một chân, hai đầu và bốn cánh tay. Thân thể to lớn và sức mạnh đáng sợ của nó ngay lập tức phá vỡ kết giới mà Tiêu Thiến vừa tạo ra. Con giới tiêu này khiến Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến cảm nhận rõ ràng rằng, nó mạnh hơn con mà họ từng đối mặt trước đây một chút. Tốt! Cả hai đều rất vui mừng. Tần Tử Lăng không tham gia ngay lập tức mà đứng bên quan sát, để Tiêu Thiến cùng Trịnh Tinh Hán và nhóm của họ đối phó với giới tiêu. Lần này, Tiêu Thiến không dùng giới binh Thanh Long Thương, mà triển khai thần thông pháp thiên tượng địa, đồng thời thu liễm một phần sức mạnh. Nàng cùng Trịnh Tinh Hán và những người khác liên thủ tấn công kịch liệt. Dù vậy, nhóm của Trịnh Tinh Hán vẫn chưa phải là đối thủ của con giới tiêu này, khiến Tiêu Thiến phải gánh chịu phần lớn các đợt tấn công từ nó. Cuộc chiến kéo dài 7 ngày 7 đêm đầy kịch liệt. Đến khi Tần Tử Lăng thấy cơ hội chín muồi, hắn lấy ra ngũ sắc vũ châu để khống chế nó, còn Tiêu Thiến thì rút giới binh Thanh Long Thương và nhanh chóng đâm một nhát chí mạng, tiêu diệt con quái vật. Thành quả lần này giúp Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến thêm tin tưởng vào kế hoạch của họ. 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm, nhìn giới tiêu đã bị chuyển vào trong càn khôn thế giới, thân thể cao ngút, sánh vai cùng ngọn núi Xích Đế, Tần Tử Lăng không kìm được xúc động thốt lên. Cái gì mà 3 năm không khai trương ăn 3 năm? Chúng ta đã chịu khổ suốt 10 năm, phải nói là 10 năm mới đúng. Tiêu Thiến phản bác, vì không hiểu câu ngạn ngữ này từ thế giới khác của Tần Tử Lăng. Phải, đúng thế. Tần Tử Lăng cười, gật đầu mà không giải thích thêm. Sau khi lấy lại được niềm tin, cả hai không vội vã trở về mà tiếp tục hành trình của mình. Thời gian thấm thoát trôi qua, 10 năm lại đến. Nhưng lần này Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến không còn dao động hay lo lắng nữa. Họ kiên định với quyết định của mình. Một con giới tiêu chứa sức mạnh ngang bằng một đạo tiên thượng phẩm khổ tu suốt đời, dù mất 10 năm hay 100 năm, cũng hoàn toàn xứng đáng. Đối với Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến, đó là một thành tựu lớn, còn với những đạo tiên thượng phẩm khác, thì không chỉ 10 năm, mà có khi vạn năm cũng là đáng giá, với điều kiện họ có thể tiêu diệt được nó, thay vì công dã tràng. Tuy nhiên, những đạo tiên khác không có phương pháp và thực lực như Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến, dù có nỗ lực hàng vạn năm, kết quả cũng chỉ là vô ích. Vì thế, việc săn giết giới tiêu như Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến đã làm là cực kỳ hiếm hoi trong lịch sử. Sự dao động và lo lắng ban đầu của họ không phải vì sợ không đủ kiên nhẫn, mà là lo ngại phương pháp này không hiệu quả, gây lãng phí thời gian. Nhưng giờ, khi biết rằng phương pháp này thực sự hiệu quả, họ sẽ tiếp tục mà không ngừng lại. Hành trình này kéo dài suốt 50 năm, trọn vẹn một giáp, Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến mới phát hiện ra con giới tiêu thứ hai. Con này cao tới 15.000 trượng, với sức mạnh ngang tầm đạo tiên thượng phẩm. Lượng huyết nhục và năng lượng trong cơ thể nó cực kỳ khổng lồ, ít nhất gấp 3 lần con giới tiêu đầu tiên mà họ từng săn giết. Lần này, Trịnh Tinh Hán và những người trong nhóm không tham gia. Với thực lực của họ hiện tại, chưa đạt tới cảnh giới nhân tiên kết giới. Nếu đối mặt với giới tiêu có sức chiến đấu như một đạo tiên thượng phẩm, thì chẳng khác gì tự tìm đường chết. Tiêu Thiến là người duy nhất ra tay, còn Tần Tử Lăng vẫn đứng bên hỗ trợ chiến thuật. Cuộc chiến một chọi một này còn khốc liệt hơn nhiều so với trận chiến 60 năm trước. Mặt đất rung chuyển, không biết bao nhiêu dãy núi cao đã bị săn phẳng. Cuộc đối đầu kéo dài suốt 20 ngày và 20 đêm. Cuối cùng, con giới tiêu nhận ra rằng Tiêu Thiến quá mạnh mẽ và hung mãnh, khó lòng ăn thịt được nàng. Nó quyết định rút lui về Đại Uyên. Chỉ đến khi đó, Tần Tử Lăng mới ra tay kết thúc trận chiến. Vận may thật không tệ. Con giới tiêu này sẽ đủ giúp ta trụ vững cho đến khi độ kiếp. Tần Tử Lăng mỉm cười mãn nguyện, thu giới tiêu vào càn khôn thế giới, cảm nhận năng lượng tinh khiết khổng lồ trong cơ thể nó. Con giới tiêu này tuy không mạnh bằng một số đạo tiên thượng phẩm lợi hại, nhưng năng lượng tích trữ trong thân hình khổng lồ của nó lại vô cùng to lớn. Kết hợp với con giới tiêu trước, Tần Tử Lăng cảm thấy nền tảng tu vi của mình đã cực kỳ vững chắc. Chúng ta nên về thôi. Lần này đã đi xa quá lâu, hơn nữa ta cũng rất mệt mỏi. Cần một quãng thời gian để bế quan và tu luyện lại. Tiêu Thiến gật đầu đồng tình. Suốt 70 năm qua, Tiêu Thiến thường xuyên triển khai kết giới, giải phóng khí huyết sinh cơ. Nếu không nhờ lượng huyết nhục bảo dược từ giới tiêu, nàng đã không thể duy trì được suốt quãng thời gian dài như vậy. Tuy nhiên, dù có sự bồi bổ, việc liên tục sử dụng kết giới trong suốt nhiều năm, cũng đã gần đạt đến giới hạn của nàng. Đúng vậy, Tần Tử Lăng cũng gật đầu, thừa nhận rằng hắn cũng đã hao tổn rất nhiều sức lực. Điều thú vị là suốt 70 năm Tiêu Thiến giải phóng khí huyết sinh cơ, họ không gặp phải một vị ma quân nào. Thế nhưng, trên đường trở về, họ bất ngờ chạm trán với hai trung ma quân. Hai tên ma quân này nghĩ rằng đám Tần Tử Lăng là con mồi dễ sơi, lập tức lao tới định tiêu diệt họ. Nhưng kết quả chẳng cần nói cũng biết, cả hai tên ma quân đều bị đánh bại và đưa vào càn khôn thế giới, chôn vùi dưới chân núi Xích Đế Sơn. Sau khi trở về Cửu Huyền Tông, cuộc sống của Tần Tử Lăng dần trở lại bình yên như trước. Mỗi ngày, hắn tập trung vào việc ăn uống, luyện hóa huyết nhục từ giới tiêu để tăng cường tu vi. Thời gian trôi qua, thoáng chốc đã 100 năm trôi qua. Một ngày nọ, trong càn khôn thế giới, trên ngũ hành quả thụ ở Xích Đế Sơn, đột nhiên ngũ sắc vũ châu tỏa sáng rực rỡ, hiển lộ thiên phú vượt trội. một bóng mờ khổng lồ của ngũ sắc khổng tước hiện rõ trên bầu trời, bao phủ toàn bộ không gian. Cảnh tượng này khiến Tần Tử Lăng trong Huyền Sát Điện lập tức mở mắt, trong ánh mắt lộ rõ niềm vui sướng. Hắn nhanh chóng xuất hiện bên dưới ngũ hành quả thụ. Khi Tần Tử Lăng vừa đến, bóng mờ ngũ sắc khổng tước dần dần thu lại, hóa thành một tiểu khổng tước nhỏ nhắn. Đó chính là khí linh Khổng Trác. Bái kiến lão gia. Khổng Trác cúi đầu chào, dù vốn kiêu ngạo và cao quý nhưng giờ lại tỏ ra rất kính trọng. Không tệ, cuối cùng ngươi đã đột phá trở thành đạo bảo địa giai. Tần Tử Lăng mỉm cười, xoa nhẹ đầu Khổng Trác với vẻ hài lòng. Đều nhờ lão gia đã chăm sóc và vun trồng, mới có ngày hôm nay. Khổng Trác cảm kích nói. Tần Tử Lăng chỉ mỉm cười nhẹ, rồi ngồi xuống xếp bằng dưới gốc ngũ hành quả thụ. Khổng Trác trở lại bên trong ngũ sắc vũ châu, treo sau đầu Tần Tử Lăng như một vầng thái dương năm màu. Ngũ sắc vũ châu vốn là đạo bảo của Tần Tử Lăng, từ khi tiến cấp lên đạo bảo địa giai, sức mạnh của nó đã trở nên thuần thục và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nó thậm chí đã chạm tới một tia huyền bí của lực lượng ngũ hành tiên thiên, khiến các biến hóa của ngũ hành trở nên càng ngày càng huyền diệu và sâu sắc hơn. Tần Tử Lăng ngồi tĩnh tâm, ngồi dưới ngũ hành quả thụ, cảm ngộ sâu sắc về ngũ hành. Những cành lá của ngũ hành quả thụ khẽ rung rinh, nhẹ nhàng quét qua người hắn, trong khi ngũ sắc vũ châu tỏa ra thần quang ngũ sắc, bao quanh cơ thể hắn như một lớp vầng hào quang thần thánh. Bên trong tiên phủ của Tần Tử Lăng, năm tôn tiên anh đại diện cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ giờ đây đã cao ngàn trượng, quanh thân chúng phát ra hào quang rực rỡ. Mỗi khi chúng hít thở, lực lượng ngũ hành cùng sinh tử chi lực không ngừng lưu chuyển từ cơ thể, tuần hoàn trong tiên phủ, tạo ra những hiện tượng kỳ ảo không thể diễn tả. Ngũ hành quả thụ nhẹ nhàng lay động, tỏa ra ngũ sắc thần quang. Sự kết hợp này mang lại hiệu quả kỳ diệu khó tả. Một cảm giác huyền diệu và khó diễn đạt nảy sinh trong lòng Tần Tử Lăng. Trong ánh mắt của năm tôn tiên anh, hào quang lóe lên, dường như xuyên thấu mọi thứ, trong khi lực lượng ngũ hành trở nên càng ngày càng thâm ảo và kỳ diệu. Năng lượng cuồn cuộn từ một nơi nào đó không ngừng trào lên, bị năm tôn tiên anh hấp thu như cá voi hút nước. Tuy nhiên, suốt hơn trăm năm qua, Tần Tử Lăng vẫn đang tiêu thụ huyết nhục của giới tiêu, mà chưa thực sự hấp thụ hết năng lượng tích tụ trong cơ thể. Lần này, với sự thay đổi của lực lượng ngũ hành, năng lượng bên trong dần dần được kích hoạt và thu nạp. Năm tôn tiên anh nhanh chóng phát triển, làm cho tiên phủ rực rỡ với những dị tượng kỳ lạ. Trong càn khôn thế giới, hào quang ngũ sắc bao phủ Tiềm Long Sơn và Xích Đế Sơn, cam lâm từ trời rơi xuống, khiến tiên thảo linh dược đua nhau nở hoa kết trái. Không biết bao lâu sau, Tần Tử Lăng mở mắt ra, khi trở lại Huyền Sát Điện sau khi rời càn khôn thế giới, hắn mới nhận ra rằng đã trăm năm trôi qua kể từ khi bắt đầu quá trình tu hành này. Trong suốt thời gian đó, Nguyên Toại Tiên Quân vẫn không có động tĩnh gì, và Đại Man Hải không có biến đổi lớn. Tuy nhiên, một số sự kiện đáng chú ý đã xảy ra, bao gồm việc một số đạo tiên xuất hiện ở Đại Man Hải trong gần trăm năm qua. Một trong số đó là Tất Dung, phu nhân của nhà họ Lôi tại Phúc Địa Bằng Chu Sơn thuộc Hải vực Nam Bát Sơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi đột phá trở thành đạo tiên, Tất Dung đã tập hợp đại quân Lôi ra để tấn công Nam Bát Sơn, nhằm trả thù cuộc tấn công trước đó của Nam Bát Tông. Nam Bát Tông vốn đang trong thời kỳ suy yếu và không còn chân tiên cửu phẩm nào, buộc phải nhượng bộ. Các trưởng lão của tông môn đã ra mặt đàm phán với Lôi gia, cuối cùng giải quyết bằng cách mời Tất Dung và Lôi Kha Vũ vào đảm nhiệm chức trưởng lão của Nam Bát Tông. Vài chục năm sau, Lôi Kha Vũ được các trưởng lão và hộ pháp đề cử làm tông chủ, vị trí đã trống hơn 200 năm. Sự kiện này gây chấn động lớn ở Đại Man Nam Hải và Tây Lộ. Ngoài Nam Bát Tông, Thiên Bảo Môn tại Đại Man Nam Hải cũng có một sự kiện quan trọng khi trưởng lão Tả Thông vượt qua thiên kiếp, trở thành đạo tiên. Tại Đại Man Tây Hải, thế lực mới nổi là Lục Yêu Quốc, do 6 đại vương đứng đầu đã nhanh chóng gây chấn động cả vùng hải vực Chu Trụ Sơn. Đứng đầu là đại vương Chu Tuấn, tiếp theo là các vị đại vương Kim Dục, Tất Đằng, Vạn Thành, Vạn Phỉ và Cù Hiệu. Không ai biết 6 vị này xuất hiện từ đâu, ban đầu họ chỉ chiếm giữ một vùng đất cằn cỗi, ít được chú ý. Thế nhưng, mọi chuyện thay đổi khi Chu Tuấn vượt qua thiên kiếp, trở thành đạo tiên. Chỉ khi đó, các thế lực xung quanh mới nhận ra rằng Lục Yêu Quốc không hề tầm thường. Ngoài Chu Tuấn, 5 vị đại vương còn lại cũng đều là những cường giả, có người là chân tiên cửu phẩm, người khác là bán đạo tiên. Trong chốc lát, Lục Yêu Quốc vươn lên mạnh mẽ, trở thành thế lực bá chủ hải vực Chu Trụ Sơn. Hơn 300 năm trước, Chu gia, vốn cai quản vùng này, đã suy yếu khi lão tổ Chu Thế Hâm qua đời. Các tinh anh của gia tộc tử thương nặng nề. Chỉ còn lại một vị chân tiên cửu phẩm giữ vững gia tộc. Điều này dẫn đến hỗn loạn khi các thế lực khác tranh giành địa bàn. Chu gia bị phân chia, chỉ giữ được một vùng lãnh thổ nhỏ bé so với trước đây. Sự trỗi dậy của Lục Yêu Quốc đã khiến các quần hùng trong hải vực nhanh chóng quy phục, và cục diện hỗn loạn suốt nhiều năm liền dần lắng xuống. Nhận thấy cơ hội, Tây Môn gia phái trưởng lão đạo tiên Tây Môn Dụng Kình tới để lôi kéo Lục Yêu Quốc. Tuy nhiên, Chu Tuấn không hề có ý hợp tác, ngược lại, còn trách cứ Tây Môn gia vì cách hành xử bất công trong quá khứ, đặc biệt nhắc lại việc hơn 300 năm trước Tây Môn gia đã không giúp đỡ Từ gia, mà lại đứng về phía Chu gia. Tây Môn Dụng Kình, người từng bị Thái Sử Bá đánh bại và phải dâng độ ách tiên đan để xin lỗi, cảm thấy nhục nhã và không thể chịu được sự sỉ nhục từ Chu Tuấn. Trong cơn tức giận, hắn quyết định ra tay tấn công Chu Tuấn. Chu Tuấn, vốn là hậu duệ của Chu Yếm, một hung thú viễn cổ, bản tính hung hãn và hiếu chiến. Những năm qua, dù bề ngoài tỏ ra biết điều nhưng thực chất đã kìm nén không ít. Khi Tây Môn Dụng Kình ra tay, Chu Tuấn ngay lập tức đáp trả bằng việc sử dụng đạo bảo liệt diễm trường mâu, một món pháp bảo mà hắn rất thành thạo. Trước đây, Chu Tuấn sử dụng kim diễm côn, nhưng khi có được liệt diễm trường mâu, hắn vừa dùng nó như trường mâu, vừa sử dụng như côn, tạo nên lối đánh cực kỳ linh hoạt và mạnh mẽ. Chu Tuấn, tuy mới đột phá thành đạo tiên, nhưng với huyết mạch Chu Yếm, hậu thuẫn từ Vô Cực Môn và là huynh đệ kết nghĩa của Tần Tử Lăng, hắn đã trải qua vô số cơ hội tốt trong tu luyện, kể cả việc tiêu thụ nhiều huyết nhục giới tiêu. Mặc dù sức mạnh của Chu Tuấn không thể sánh với những di chủng mạnh mẽ như Kim Bằng, hay những nhân vật như Tiêu Thiến và Ấn Nhiễm Nguyệt, nhưng hắn đã đặt một chân vào hàng ngũ đạo tiên trung phẩm. Với bản tính hung hãn, không sợ chết, thân thể cứng rắn như sắt, Chu Tuấn mang theo liệt diễm trường mâu lao vào cuộc chiến với Tây Môn Dụng Kình, một trận giao tranh ác liệt. Tây Môn Dụng Kình vẫn chưa hoàn toàn vượt qua cú sốc từ trận thua với Thái Sử Bá trước đây, lần này lại gặp Chu Tuấn, một đối thủ vô cùng nguy hiểm. Dù không phải chịu nhục như lần trước, Tây Môn Dụng Kình cũng phải rút lui trong tình trạng xấu hổ, làm mất mặt Tây Môn gia. Vụ việc này dẫn tới việc phủ trấn hải tướng quân cử Thái Sử Bá, hiện đã là đạo tiên trung phẩm, tới hòa giải. Thái Sử Bá là người có tính cách ngay thẳng, và với quan hệ giữa Tây Môn gia và phủ trấn hải tướng quân, tình hình trở nên hòa dịu hơn khi Thái Sử Bá đến. Sau trận chiến đó, danh tiếng của Chu Tuấn lan rộng khắp Bắc Lộ Đại Man Tây Hải. Không lâu sau, gia chủ của Từ gia đích thân tới Lục Yêu Quốc để liên minh, mời 6 vị đại vương xuất binh giúp Từ gia trả thù Chu gia vì cuộc vây công vào tổ địa Từ gia năm xưa. Chu Tuấn cùng 5 vị đại vương khác lập tức đồng ý, dẫn quân tấn công Chu Trụ Sơn, mang theo cờ xí báo thù cho Từ gia. Mặc dù Chu gia thuộc dòng dõi đạo tiên và theo quy tắc của Tiên Đình, đạo tiên không thể trực tiếp tấn công các tông môn trong một khoảng thời gian nhất định để bảo vệ gia tộc sau khi đạo tiên của họ qua đời, nhưng Chu gia đã phạm lỗi trước khi đã có mưu đồ chiếm đoạt tổ địa Từ gia. Điều này khiến Từ gia cùng Lục Yêu Quốc có lý do chính đáng để tấn công Chu gia, mà không bị các thế lực đạo tiên khác phản đối. Tây Môn gia định ra mặt để chủ trì công đạo, nhưng do trước đây đã không đứng về phía Từ gia, họ không có lý do chính đáng và còn bị Thái Sử gia giám sát chặt chẽ. Cuối cùng, Lục Yêu Quốc chiếm lĩnh toàn bộ Chu Trụ Sơn, các vùng đất trước đây thuộc về Chu gia đều được trả lại cho Từ gia, tạo nên một sự kiện gây chấn động trong Đại Man Tây Hải. Trong khi đó, Tiêu Thiến kể với Tần Tử Lăng rằng Kiếm lão sư, Lại lão sư và Phong sư huynh đã lần lượt trở lại sau khi vượt qua thiên kiếp, tất cả đều đã trở thành đạo tiên và quyết định rời Đại Man Hải để phát triển ở Đại Hoang Địa. Trịnh sư huynh và Bao Anh Tuấn cũng đã thành công vượt qua thiên kiếp và trở thành nhân tiên ở cảnh giới kết giới, rồi cùng rời đi Đại Hoang Địa. Tần Tử Lăng lắng nghe và cảm thán, mấy vị lão sư của ta nhìn xa trông rộng, biết rằng chúng ta cuối cùng cũng phải rời khỏi Đại Man Hải, để đặt chân lên Đại Hoang Địa. Vì vậy, họ đã từ bỏ cơ hội lớn ở đây để sớm tìm đường phát triển nơi khác. Thật may mắn là họ đều vượt qua thiên kiếp thành đạo tiên, nếu không ta sẽ lo lắng vô cùng. Đối với Chu Tuấn và những người như Kiếm Bạch Lâu đã lần lượt vượt qua thiên kiếp, Tần Tử Lăng không cảm thấy quá bất ngờ. Bọn họ đã nhận được vô số cơ duyên, không chỉ có vô trần tiên đan, vô trần tiên nguyên, cùng các loại bảo dược từ di chủng, mà còn có cơ hội ngộ đạo dưới ngũ hành quả thụ, với sự trợ giúp của Cửu Diệp Thiên Văn Thảo, Thiên Đạo Tạo Hóa Quả và Đạo Tiên Lôi Kiếp Dịch. Đặc biệt, Thiên Đạo Tạo Hóa Quả và Đạo Tiên Lôi Kiếp Dịch là những bảo vật lợi hại nhất. Chu Tử Như, một kẻ vốn không phải là chân tiên cửu phẩm quá mạnh, sau khi dùng Thiên Đạo Tạo Hóa Quả, đã ngay lập tức bước lên bán đạo tiên, có cơ hội đạt đến vị trí đạo tiên. Còn Đạo Tiên Lôi Kiếp Dịch lại có thể làm giảm mức độ nguy hiểm của việc độ kiếp xuống thấp nhất. Kiếm lão sư đa mưu túc trí, Lại lão sư làm việc thận trọng, Phong sư huynh dũng mãnh thiện chiến. Chỉ cần vận khí không quá xấu, sẽ không gặp vấn đề gì. Hiện tại bọn họ đều đã thành đạo tiên, lại có Trịnh sư huynh và Bao Anh Tuấn tiến vào Đại Hoang Địa, chắc chắn không có gì phải lo lắng. Tiêu Thiến nói, đúng là vậy. Tần Tử Lăng gật đầu, rồi nói tiếp, ta chuẩn bị độ kiếp trong những ngày sắp tới. Bây giờ ta sẽ dẫn tứ thủ, cùng mọi người đến Tinh Thần Đại Hải để tìm một địa điểm thích hợp. Nơi này giao lại cho ngươi. Ngươi cứ yên tâm mà đi. Với thực lực hiện tại của chúng ta, dù nguyên toại có đích thân đến, cũng không thể làm gì được. Chúng ta chỉ cần không để đánh nhau đến mức trời đất rung chuyển là được. Tiêu Thiến nói đầy tự tin. Tốt, Tần Tử Lăng biết lời Tiêu Thiến không phải chỉ là khoác lác, mà là sự thật, gật đầu rồi lặng lẽ rời đi. Nửa năm sau, tại nơi sâu thẳm của tinh thần đại hải, thiên kiếp giáng lâm. Lần này, thiên kiếp không giống với những lần độ kiếp trước của nhóm Kim Bằng, mà là sự kết hợp của Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, ngũ kiếp hợp nhất, tạo nên một uy lực khủng khiếp. Ở nơi sâu thẳm nhất của chữ Ung Thiên, một nam tử cao gầy ngồi xếp bằng trong cung điện rộng lớn như trời. Người nam tử ngồi trong điện, phảng phất như hòa là một với thiên địa, dù hắn rõ ràng đang ngồi đó, nhưng đôi lúc khiến người ta cảm thấy không thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn, lại cũng có lúc tưởng chừng như hắn tồn tại khắp mọi nơi. Phía sau nam tử là hư không vô tận, nơi từng tòa núi cao vươn lên từ mặt đất, vạn vật sinh trưởng rồi lại sụp đổ, dung nham địa hỏa trào dâng, hủy diệt tất cả, diễn bày huyền bí của đại đạo hệ thổ. Nam tử mở mắt, trên gương mặt lộ ra một tia ngạc nhiên. Có vẻ như sắp xuất hiện một cường giả đạo tiên hệ thổ, không biết thuộc về thế lực nào. Hắn bấm ngón tay tính toán, nhưng không thu được kết quả, liền nhắm mắt lại một lần nữa. Đối với hắn, qua vô số tuế nguyệt dài đằng đẵng, từng có rất nhiều đạo tiên hệ thổ kiệt xuất. Nhưng những người có thể thực sự trưởng thành và tạo ra uy hiếp cho hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hắn cũng không cần phí tâm suy tính thêm. Huống hồ, nếu thực sự có một cường giả đạo tiên hệ thổ xuất hiện, nhưng hắn vẫn không thể tính ra được gì. Rõ ràng là do một thế lực vô cùng mạnh mẽ nào đó đã che giấu thiên cơ, ngăn cản sự tính toán của hắn. Cùng ngày đó, tại các chư thiên khác như Át Phùng, Chiên Mông, Thượng Trương và Trọng Quang cũng xảy ra những hiện tượng tương tự. Tuy nhiên, phán đoán của các thiên tôn lại khác nhau. Át Phùng và Chiên Mông cho rằng, đó là sự xuất hiện của một cường giả đạo tiên hệ mộc, trong khi Thượng Trương và Trọng Quang cho rằng đó là đạo tiên hệ kim. Cũng có những thiên tôn khác tin rằng đó là sự xuất hiện của đạo tiên, hệ hỏa hoặc hệ thủy. Lại thêm việc có một thứ gì đó đã che lấp thiên cơ, khiến cho các thiên tôn không thể tiến xa hơn trong việc tính toán và tìm tòi. Vì vậy, bọn họ cũng giống như chữ Ung Thiên thiên tôn, nhanh chóng ngừng quan tâm đến hiện tượng này. Không ai biết rằng, năm đạo thiên kiếp kia đều xuất hiện trên cùng một người. Và không ai ngờ rằng, thứ che đậy thiên cơ lại chính là ngũ hành quả thụ, mà mọi người đã nghĩ bị hủy diệt từ lâu. Nếu các thiên tôn biết điều này, e rằng họ sẽ không thể bình tĩnh ngồi yên. Dù có vượt qua thiên kiếp, trở thành đạo tiên thượng phẩm đứng đầu cũng chỉ là một sự kiện tương đối gây kinh ngạc, nhưng không phải là điều quá to tát đối với những người như họ. Trong suốt dòng chảy của thời gian dài đằng đẵng, rất nhiều đệ tử dưới môn hạ của họ cũng từng xuất hiện những thiên tài vượt qua thiên kiếp và trở thành đạo tiên thượng phẩm. Nhưng hiện tại, chỉ có số ít trong số đó đạt tới đạo tiên siêu phẩm hoặc bán đạo chủ. Phần lớn hoặc đã chết trên đường tu hành, hoặc vẫn còn đang vật lộn ở cảnh giới đạo tiên thượng phẩm. Do đó, việc một thế lực xuất hiện một vị đệ tử có thể vượt qua thiên kiếp và trở thành đạo tiên thượng phẩm cũng không có gì lạ lùng. Tuy nhiên, nếu năm loại đạo tiên thượng phẩm này xuất hiện cùng lúc trên một người, thì ngay cả các thiên tôn cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc và lập tức điều tra. Nhưng Tần Tử Lăng, với thời gian tu luyện không quá dài, lại có sự trợ giúp từ vị người từng trải là Độc Nhãn Hỏa Long, cùng với ngũ hành quả thụ trong tay, đã sớm dự liệu được điều này. Khi thiên kiếp giáng lâm, hắn đã bố trí Man Thiên Quá Hải, đánh lừa tất cả các thiên tôn. Tần Tử Lăng gần như tắm mình trong lôi đình của thiên kiếp, khi lôi kiếp qua đi, hắn lập tức lao vào trong kiếp vân. Ha ha, 135 giọt. Tiếc là đại đạo âm dương sinh tử của ta vẫn còn thiếu chút hỏa hầu, lần này không thể đồng thời kích phát thiên kiếp với tiên anh ngũ hành. Nếu không ta có thể thu thêm 54 giọt nữa. Tần Tử Lăng vừa bước ra từ kiếp vân, cười lớn đầy thoải mái. Âm dương sinh tử chi đạo là một con đường thẳng dẫn đến bản nguyên hỗn độn, thậm chí còn khó hơn ngũ hành chi đạo. Trước đây, Tần Tử Lăng có thể miễn cưỡng theo kịp tốc độ tiến triển của ngũ hành chi đạo. Nhưng từ khi ngũ hành quả thụ xuất hiện, ngũ hành chi đạo của hắn dần dần vượt xa âm dương sinh tử chi đạo. Lần này, ngũ sắc vũ châu đã đột phá trước, trở thành đạo bảo địa giai. Nguồn gốc từ ngũ sắc khổng tước, có chứa lực lượng ngũ hành thuần khiết và mạnh mẽ, hỗ trợ rất nhiều cho Tần Tử Lăng trong việc tu luyện ngũ hành chi đạo. Tuy nhiên, âm dương sinh tử chi đạo của hắn ngày càng bị tụt lại phía sau, ngũ hành tiên anh đã cảm nhận được thiên kiếp, trong khi âm dương sinh tử tiên anh vẫn chưa đủ điều kiện. Do đó, lần này Tần Tử Lăng đã độ thiên kiếp của ngũ hành chi đạo. Sau khi vượt qua thiên kiếp, Tần Tử Lăng quay trở về Cửu Huyền Sơn sau vài ngày. Ngay khi về đến, hắn bái kiến mẫu thân trước tiên, sau đó an ủi bốn người ái thê của mình, rồi nhanh chóng bế quan củng cố cảnh giới và lĩnh hội kinh nghiệm độ kiếp. Càn khôn thế giới giờ đây càng trở nên hùng vĩ, các đại đạo mạnh mẽ trong thiên địa đang vận chuyển theo trật tự. Những đạo cầu vòng tiên lực treo lơ lửng trên bầu trời bị đại đạo khuấy thành bụi mịn, chuyển hóa thành năng lượng tinh khiết, hòa nhập vào thế giới, trở thành một phần của thiên địa. Thân thể đạo tiên và ma quân chôn sâu bên trong càn khôn thế giới, cũng bị đại đạo chi lực nghiền nát, khiến những lạc ấn trên thân thể họ dần dần nứt toác và biến mất. Chúng chuyển hóa thành năng lượng vật chất tinh khiết, hòa vào thế giới này, Tiềm Long Sơn và Xích Đế Sơn đang tràn ngập những dị tượng kỳ ảo, với âm thanh của đạo pháp vang dội khắp không gian. Đặc biệt, Xích Đế Sơn nổi bật với hào quang ngũ sắc đang bao phủ, những luồng khí vận rực rỡ như kéo dài vô tận, biến nơi đây trở thành một ngọn thần sơn hùng vĩ. Dưới tán ngũ hành quả thụ, Tần Tử Lăng ngồi xếp bằng, toàn bộ khí tức của hắn dung hòa hoàn toàn với ngũ hành quả thụ. Ngũ hành quả thụ, sau khi dung hợp với Tần Tử Lăng, tỏa ra ánh sáng vạn trượng, cao lớn vươn tới thiên địa, phảng phất như đã khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao của nó. Bộ rễ của cây xuyên thấu qua Xích Đế Sơn, vươn dài vào hư không vô tận, hút lấy năng lượng từ năm đại đạo, tương ứng là xanh, đỏ, vàng, trắng, đen. Những dòng năng lượng cuộn trào này được ngũ hành quả thụ luyện hóa, sau đó truyền vào cơ thể Tần Tử Lăng, khiến ngũ hành chi đạo của hắn ngày càng trở nên cường đại và tinh khiết. 3 năm sau khi độ kiếp, Tần Tử Lăng mở mắt, trong lòng ngập tràn vui mừng và cảm thán. Trước đây, khi chỉ là một chân tiên, hắn không thể khai thác hết sự kỳ diệu của càn khôn thế giới và ngũ hành quả thụ. Nhưng bây giờ, sau khi trở thành đạo tiên siêu phẩm, hai bảo vật này đã phát huy toàn bộ sức mạnh. Càn khôn thế giới, với sự vận hành của các đại đạo, có khả năng nhanh chóng hấp thụ và chuyển hóa năng lượng từ mọi thứ xung quanh. Những năng lượng này không chỉ tầm bổ thế giới, mà còn gia tăng sức mạnh cho Tần Tử Lăng. Hiện tại, ngay cả khi không tu luyện, tu vi của hắn vẫn không ngừng tăng trưởng. Hơn nữa, thông qua bộ rễ của ngũ hành quả thụ, Tần Tử Lăng có thể mở rộng tầm với ra khắp thiên địa hư không, hút lấy càng nhiều lực lượng ngũ hành tinh khiết. Nhớ lại lời của Hỏa Long tiền bối, Tần Tử Lăng không khỏi cảm thán, không hổ danh là thần sơn, chỉ có đạo dược sơn mới xứng đáng với danh hiệu này, ngũ hành quả thụ quả thật kỳ diệu vô biên. Sau đó, hắn rời khỏi càn khôn thế giới. Trước đây, vì đạo hạnh chưa đủ, Tần Tử Lăng không thể hợp nhất hoàn toàn với càn khôn thế giới. Nhưng giờ đây, khi đã trở thành đạo tiên, hắn và càn khôn thế giới đã hoàn toàn hợp nhất. Hắn chính là càn khôn thế giới, và càn khôn thế giới chính là hắn. Mỗi khi hắn tu luyện dưới tán cây của ngũ hành quả thụ, năng lượng từ càn khôn thế giới sẽ tiếp xúc với hoàng cực đại thế giới, như thể chính bản thân hắn đang tương tác với thế giới bên ngoài. Sau khi trở về từ càn khôn thế giới, Tần Tử Lăng gặp lại mẫu thân và các phu nhân. Sau đó, hắn một mình lên đường đến Thiên Bảo Môn. Thiên Bảo Môn nằm ở phía tây của Đại Ma Nam Hải, từng là một trong 6 đại tông môn đã liên thủ vây công Cửu Huyền Tông. Giờ đây, người đứng đầu Thiên Bảo Môn không ai khác chính là Tả Thông, người đã vượt qua thiên kiếp và trở thành đạo tiên nhiều năm trước. Tả Thông là con trai của Tả Nhạc và Hứa Cảnh Phương, đồng thời cũng là đại đệ tử của Tần Tử Lăng. Mang trong mình đơn linh căn hệ kim, thiên phú xuất chúng, hắn từng được bái vào làm đệ tử của Phong Tử Lạc. Hơn 200 năm trước, khi Kiếm Bạch Lâu, Lại Ất Noãn và Phong Tử Lạc chuẩn bị rời đại hoang địa để khai phủ kiến nha, Tả Thông cũng có ý định cùng đi. Nhưng vì cha mẹ hắn, tuy Tả Nhạc và Hứa Cảnh Phương vẫn còn khỏe mạnh, dù chỉ nhờ vào tiên dược kéo dài tuổi thọ, nên hắn quyết định ở lại, bởi những ngày họ còn sống sẽ không kéo dài mãi. Hiện tại, Tả Thông đã là một đạo tiên, có tuổi thọ lên đến 120.000 năm, nhưng điều quan trọng với hắn là có thể ở bên cha mẹ khi họ còn tại thế. Vì vậy, hắn đã ở lại Đại Ma Nam Hải, và sau nhiều nỗ lực, trở thành chủ của Thiên Bảo Môn. Khi Tần Tử Lăng, sư tôn của Tả Thông, ghé thăm Thiên Bảo Môn, dù là một đạo tiên tôn quý, Tả Thông vẫn cung kính quỳ xuống bái kiến. Tần Tử Lăng nhẹ nhàng đỡ hắn dậy, rồi hỏi, cha mẹ ngươi đâu? Tả Thông đáp, nhị lão biết thời gian không còn nhiều, thường hay vân du tứ phương, sống cuộc đời thường giống như nhàn vân dã hạc. Hôm nay, họ cũng không biết đã đi tiêu dao ở đâu, để đệ tử tra xét một chút. Dù cảm thấy vui mừng vì cha mẹ mình đang sống một cuộc sống tự do và thảnh thơi, Tả Thông không thể giấu được nỗi lo lắng khi biết rằng, thời gian chung sống cùng họ sẽ không còn lâu. Để vi sư xem thử. Tần Tử Lăng mỉm cười nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chẳng cần thấy hắn có bất kỳ hành động gì. Trong hư không trước mặt Tần Tử Lăng và Tả Thông nhanh chóng hiện ra một hình ảnh. Trong hình, Tả Nhạc đang thong dong câu cá bên dòng suối trong một thung lũng xinh đẹp. Còn Hứa Cảnh Phương đang ngồi bên cạnh, pha trà và thưởng thức. Giờ lão sư và sư nương đang sống một cuộc đời thần tiên tiêu dao, còn thư thái hơn cả ngươi và ta. Tần Tử Lăng nói đùa, khiến Tả Thông bật cười. Ngay lập tức, trong hư không xuất hiện một thông đạo, dẫn thẳng đến u cốc nơi cha mẹ hắn đang ở. Chúng ta cùng đi thăm họ chút nào. Tần Tử Lăng mỉm cười, rồi dẫn Tả Thông qua thông đạo. Chỉ trong chớp mắt, hai người đã đứng trong thung lũng u tĩnh. Tả Nhạc và Hứa Cảnh Phương ngạc nhiên khi nhìn thấy con trai cùng Tần Tử Lăng xuất hiện trước mặt. Sư tôn, ngài đã trở thành đạo tiên rồi sao? Sao các ngươi tới được đây? Cả hai gần như bật thốt cùng lúc. Tần Tử Lăng chỉ mỉm cười, không trả lời câu hỏi của Tả Thông, mà cung kính hành lễ với Tả Nhạc và Hứa Cảnh Phương, có phải là đã làm phiền lão sư và sư nương không? Ha ha, làm sao mà phiền được chứ, cao hứng còn không kịp. Tả Nhạc cười lớn, giọng nói thoải mái. Ngươi thường xuyên bế quan, mỗi lần là mấy chục đến cả trăm năm, ta cũng lo lắng rằng một ngày nào đó, có thể chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp lại ngươi lần cuối. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, không còn phải lo lắng những chuyện đó nữa. Tần Tử Lăng mỉm cười, ngày hôm nay mới chỉ là bắt đầu, sao phải nghĩ tới chuyện cuối cùng hay không? Mọi thứ vẫn còn nhiều khả năng. Tả Nhạc xua tay, cười hào sảng, không có gì là không may mắn cả. Nếu không có ngươi, ta và thê tử chỉ sống ở Phương Sóc quận thì tuổi thọ đến trăm năm đã là quá may mắn rồi. Nhờ phúc của ngươi, chúng ta đã sống đến mấy trăm năm. Nếu vận may tốt, chưa biết chừng có thể sống đến nghìn năm, thế thì còn gì phải than phiền chứ. Tần Tử Lăng trong suốt những năm qua liên tục gặp cơ duyên, thậm chí đã nhận được một phần truyền thừa và cơ nghiệp từ Trúc Xích Đại Đế. Chỉ cần một chút ân huệ từ Tần Tử Lăng, cũng đủ để Tả Nhạc và Hứa Cảnh Phương kéo dài tuổi thọ. Nhưng dù vậy, 1000 năm cũng là cực hạn. Trừ khi họ có thể thay đổi gân cốt thiên phú và đột phá vào động thiên cảnh, hoặc chân tiên cảnh, điều đó gần như là không thể. Tả Thông dù đã trở thành đạo tiên, nhưng cha mẹ hắn vẫn không thể thoát khỏi sự hạn chế của thời gian. Vận may tốt có thể sống đến nghìn năm, điều đó cũng không phải không thể nghĩ đến. Tần Tử Lăng mỉm cười. Sư tôn, nghe đến đây, Tả Thông không khỏi xúc động mạnh, lập tức quỳ xuống trước mặt Tần Tử Lăng. Tả Nhạc nhìn nhi tử quỳ gối dưới đất, đôi mắt thoáng hiện lên một chút phức tạp, nhưng hắn vẫn dứt khoát nói với Tần Tử Lăng, sắt tốt dùng vào lưỡi đao là đúng, ta và Cảnh Phương biết rõ gân cốt thiên phú của mình, ngươi không cần hao tâm tổn sức vì chuyện này. Tần Tử Lăng khẽ lắc đầu, đúng, sắt tốt nên dùng vào lưỡi đao, nhưng lão sư lại quên mất điều quan trọng nhất, chúng ta theo đuổi sự mạnh mẽ để làm gì? Nếu một ngày nào đó, ta đứng trên đỉnh cao, mà bên cạnh không có ai thân thiết để chia sẻ niềm vui và hạnh phúc, thì vĩnh sinh bất diệt, cường đại vô địch còn có ý nghĩa gì? Chúng ta đều xuất thân từ cùng một nơi. Ngay từ khi còn nhỏ, ta đã theo ngươi luyện võ, còn Tả Thông thì lúc đó chỉ là một đứa trẻ chạy theo như cái đuôi nhỏ của ta, và cũng là người đệ tử đầu tiên ta thu nhận. Quan hệ này làm sao có thể coi là bình thường được? Trước đây ta không có khả năng, chỉ biết đứng nhìn mà không thể giúp đỡ. Nhưng giờ khi đã có năng lực, lẽ nào mọi chuyện vẫn như cũ? Tần Tử Lăng mỉm cười, cắt ngang lời của Tả Nhạc. Lão sư, đạo tiên mà ta đã đạt được có lẽ khác biệt với Tả Thông. Nếu muốn giúp lão sư cùng sư nương sống thêm vài nghìn năm nữa, thì hiện tại đối với ta không phải là điều khó khăn. Nói xong, hắn khẽ cười, kéo Tả Thông đứng dậy. Ngay sau đó, Tần Tử Lăng khẽ suy nghĩ, rồi lập tức chuyển cả ba người vào càn khôn thế giới của mình. Chỉ trong chốc lát, Tả Nhạc, Hứa Cảnh Phương và Tả Thông đã an vị dưới gốc ngũ hành quả thụ. Từng đạo hào quang ngũ sắc buông xuống từ cây ngũ hành, nhẹ nhàng phất qua thân thể Tả Nhạc và Hứa Cảnh Phương, giúp họ hấp thụ sinh khí từ thiên địa. Một giọt lôi kiếp dịch từ Tần Tử Lăng hóa thành dòng sinh khí thuần khiết, xâm nhập vào thiên môn của họ, khiến căn cốt của cả hai dần thay đổi một cách kỳ diệu, toát ra sinh cơ mạnh mẽ và dồi dào. Trong khi đó, Tả Thông ngồi xếp bằng dưới gốc cây ngũ hành quả thụ, cảm nhận tiếng đạo âm vang vọng từ hư không. Nhìn lên bầu trời, nơi Tần Tử Lăng đặc biệt hiện ra dị tượng để hắn có thể cảm ngộ canh kim đại đạo. Tại đại hoang địa, trong phủ Nguyên Toại Tiên Quân, Nguyên Toại Tiên Quân đang tĩnh tọa trong động phủ, tìm hiểu đại đạo, bỗng nhiên tâm thần khẽ động, nét mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn chậm rãi đứng dậy, bước ra ngoài và tiến về đại điện. Chẳng bao lâu sau, một nam tử có dáng vẻ kỳ lạ bước vào. Hắn có cái đầu lớn, miệng rộng, thân hình khô gầy như đã đói nhiều ngày, khí tức quanh thân phảng phất như một con thú dữ đang tìm mồi, có thể nuốt sống bất cứ thứ gì trước mặt. Đệ tử thao y bái kiến sư tôn. Nam tử cúi mình hành lễ với Nguyên Toại, sau lưng hắn mơ hồ xuất hiện một vực sâu miệng lớn, toát ra khí tức hung tàn và tham lam, như thể có thể nuốt trọn mọi thứ. Tốt, tốt, ngươi cuối cùng cũng xuất quan. Vi sư đã chờ ngươi lâu lắm rồi. Mau ngồi xuống. Nguyên Toại vui vẻ chỉ vào chỗ ngồi bên trái. Đa tạ sư tôn đã quan tâm. Thao y lần nữa chắp tay cúi mình, sau đó tiến đến ngồi xuống bên trái của Nguyên Toại. Hiện tại ngươi có tu vi ra sao? Nguyên Toại hỏi dò. Đạo tiên hiếm khi giao chiến, nên rất khó để đoán biết tu vi thực sự. Trong lúc xuất quan, ta đã từng giao đấu với hộ pháp dưới trướng của biên dân thượng tiên. Hiện tại, ta đã bước vào hàng ngũ đạo tiên thượng phẩm. Thao y đáp, nét mặt lộ vẻ đắc ý. Sau lưng hắn, vực sâu miệng lớn càng ngày càng tỏa ra khí tức hung bạo và tham lam, không ngừng hút lấy năng lượng từ thiên địa. Tốt, tốt lắm. Nguyên Toại không ngừng vỗ tay tán thưởng. Sư tôn, ngài có việc gì cần đệ tử ra tay không? Thao y hỏi, ánh mắt lóe lên tia hung ác. Có một việc, vi sư không tiện tự mình ra tay, nên cần ngươi hỗ trợ. Nguyên Toại nói. Chuyện gì vậy, sư tôn? Thao y tò mò hỏi. Kỳ Lâm, ngươi nói cho đại sư huynh của ngươi biết đi. Nguyên Toại chỉ tay về phía cửa, nơi Loan Kỳ Lâm vừa bước vào. Vâng, sư tôn. Loan Kỳ Lâm chắp tay hành lễ với Nguyên Toại, rồi quay sang Thao Y, bái kiến đại sư huynh, chúc mừng huynh đã xuất quan. Người nói đi, rốt cuộc có việc gì cần ta ra tay? Thao Y không màng đến lời chúc mừng, vung tay thúc giục, Loan Kỳ Lâm cúi đầu, trong mắt ẩn chứa một tia xấu hổ nhỏ bé khó nhận ra, nhưng bề ngoài vẫn cung kính, chắp tay nói, vâng, thưa đại sư huynh. Sau đó, Loan Kỳ Lâm tóm lược tình hình tổng quát của Cửu Huyền Tông. Thật vô lý. Chỉ là một Cửu Huyền Tông mà dám cả gan thách thức phủ tiên quân của chúng ta. Thao Y giận dữ, vỗ mạnh bàn, đứng dậy. Sau đó hắn quay người, hướng về phía Nguyên Toại Tiên Quân chắp tay nói. Sư Tôn, đệ tử xin đi ngay đến Cửu Huyền Tông, chặt hết đầu của bọn chúng và đem về trình diện cho Sư Tôn. Đại sư huynh, không nên khinh suất như vậy. Cửu Huyền Tông có những người như Kim Bằng, Ấn Nhiễm Nguyệt và cả Lam Nhiễm cùng Nhạc Hoài đều là những nhân vật đáng gờm. Đặc biệt là Kim Bằng và Ấn Nhiễm Nguyệt, ngay cả ta cũng không phải đối thủ của họ. Loan Kỳ Lâm vội vàng nhắc nhở, hừ, đó là vì ngươi kém cỏi. Nếu ngươi có tiến bộ, Sư Tôn đã không phải chịu đựng uất ức bao năm trời. Thao Y không nể nang gì mà của trách. Hắn vốn kiêu ngạo, hung bạo, tham lam là bản tính. Trong phủ tiên quân rộng lớn này, chỉ có Nguyên Toại khiến hắn kính sợ, còn lại, tất cả đều không đáng để hắn quan tâm. Lần này, sau khi hộ tống biên dân thượng tiên vào hỗn độn giới uyên tìm hiểu đại đạo, may mắn tránh được tai kiếp, hắn lại có cơ duyên lớn, từ đạo tiên trung phẩm đột phá thành đạo tiên thượng phẩm, càng thêm kiêu ngạo, không để các đồng môn sư đệ vào mắt, tỏ ra đại sư huynh đầy uy thế. Không thể nói như vậy. Kim Bằng và Ấn Nhiễm Nguyệt, ta cũng từng gặp qua, họ quả thật có vài phần bản lĩnh. Nguyên Toại khẽ nhíu mày, cất lời, nhưng không của trách sự ngông cuồng của Thao Y. Dù sao, Thao Y giờ đã là đạo tiên thượng phẩm, lại có mối giao tình với biên dân thượng tiên, Nguyên Toại cũng không tiện lên mặt. Nếu Sư Tôn đã nói như vậy, chắc chắn bọn họ cũng có chút tài cán. Nhưng cho dù thế nào, chỉ cần không phải là đạo tiên thượng phẩm, ta vẫn có thể trấn áp được họ. Thao Y tự tin đáp. Người có thiên phú hơn người, lại mang huyết mạch thao thiết, trải qua bao năm khổ tu cùng nhiều cơ duyên, mới từ đạo tiên trung phẩm đột phá thành đạo tiên thượng phẩm. Kim Bằng tuy rằng cũng có thiên phú dị bẩm và huyết mạch mạnh mẽ, nhưng chỉ trong mấy trăm năm mà có thể tiến lên hàng ngũ đạo tiên thượng phẩm thì thật khó mà xảy ra. Nhưng ngươi giờ đây là đạo tiên thượng phẩm cao quý, nếu muốn chinh phạt Cửu Huyền Tông, phải làm cho thật hoành tráng để bộc lộ uy nghiêm. Điều này không chỉ nâng cao thanh danh của ngươi, mà còn giúp ta ép bớt khí thế của Nguyên Hữu lão nhân. Nguyên Toại điểm đạm nói, Sư Tôn nói có lý, lần này để đệ tử mang thêm nhân mã đi theo, vừa có thể nâng cao uy thế của Sư Tôn, vừa có thể đè bớt khí thế của lão già Nguyên Hữu kia. Thao Y nói, vi sư cũng có ý như vậy. Nguyên Toại gật đầu đồng ý. Sau đó, hai người nhanh chóng trao đổi việc điều động nhân mã. Loan Kỳ Lâm cũng được điểm danh tham gia hộ tống đến Thiên Bảo Môn, tại một u cốc bên ngoài Thiên Bảo Sơn. Tần Tử Lăng đưa cả nhà Tả Nhạc ra khỏi Càn Khôn thế giới. Lúc này, vợ chồng Tả Nhạc dường như đã thay đổi hoàn toàn, tỏa ra một khí chất phi phàm. Tả Thông nhờ vào chế độ ăn uống cao cấp mà Tần Tử Lăng đích thân thiết lập, đã tiến bộ vượt bậc. Đứng trong sơn cốc, hắn khẽ động tâm niệm, ngay lập tức trên đỉnh đầu là sức mạnh canh kim phun trào, kiếm khí xé ngang hư không, mênh mông cuồn cuộn. Thưa sư phụ, sư nương, đệ tử chuẩn bị đi một chuyến đến Đại Hoang Địa, gặp Kiếm lão sư và Lại lão sư, tiện thể du ngoạn một chút, tạm biệt tại đây, ngày khác đệ tử sẽ quay lại thăm hai người. Tần Tử Lăng cúi đầu chào vợ chồng Tả Nhạc. Tốt, tốt lắm. Vợ chồng Tả Nhạc gật đầu liên tục, ánh mắt chứa đầy sự tự hào và tình cảm khó diễn tả. Tần Tử Lăng mỉm cười, chuẩn bị rời đi, nhưng sắc mặt đột nhiên thay đổi. Có vẻ tạm thời ta chưa thể đi được, cần trở về Cửu Huyền Tông một chuyến. Chẳng lẽ Thao đã tới? Tả Thông nghe vậy, lập tức thẳng lưng, kiếm ý cùng sát khí trong người bùng nổ, như một thanh kiếm sắc có thể đâm xuyên bầu trời. Đúng vậy, bọn họ đã tới. Tần Tử Lăng gật đầu xác nhận. Đệ tử có thể ra trận chứ? Tả Thông hào hứng hỏi. Tại sao không? Nhị sư nương của ngươi giờ đã là Trấn Hải tướng quân, ngươi thuộc quyền quản lý của nàng. Có người tấn công Cửu Huyền Tông, ngươi hoàn toàn có thể đứng ra bảo vệ và giữ danh tiếng cho Tiên Đình. Hơn nữa, ngươi tu luyện kiếm đạo canh kim sát phạt, trận chiến này sẽ rất có lợi cho ngươi, sao có thể bỏ qua? Tần Tử Lăng đáp ngay không chút do dự. Hiện tại, Tần Tử Lăng đã vượt xa quá khứ. Nếu xét về chiến lực, hắn hoàn toàn có thể sánh vai với các đạo tiên siêu phẩm. Dù về nhân lực và thế lực còn chưa mạnh như các bán đạo chủ, nhưng xét về tài nguyên và bảo vật, hắn không hề thua kém. Chỉ riêng ngũ hành quả thụ cùng càn khôn hoàn đã là những báu vật vô giá, đủ để bù đắp phần nào. Vì thế, trận chiến này hắn không nhất thiết phải ra tay, nhưng nếu đệ tử của hắn muốn, thì tại sao lại không để họ thử sức? Tả Thông không ngờ Tần Tử Lăng đồng ý dễ dàng như vậy, liền xúc động quỳ xuống, cảm kích nói, đa tạ sư tôn. Nhớ kỹ, đại trượng phu phải biết khi nào co, khi nào giãn. Trước kia Vô Cực Môn chưa có thành tựu, xuất đầu lộ diện chỉ chuốc lấy tai họa. Giờ đây Vô Cực Môn đã có địa vị, từ nay về sau chỉ cần làm đúng quy củ và đạo nghĩa, ngươi không cần quá khiêm nhường. Khi cần lộ ra phong mang, thì hãy lộ ra phong mang. Tần Tử Lăng đỡ Tả Thông đứng dậy, trầm giọng dặn dò. Vâng, đệ tử hiểu rồi. Tả Thông khom người đáp. Vậy tốt, ta sẽ đi trước, sau đó ngươi dẫn nhân mã đến giúp đỡ. Tần Tử Lăng gật đầu nói. Nói xong, Tần Tử Lăng chắp tay cáo từ với Tả Nhạc và Hứa Cảnh Phương. Khó có dịp chứng kiến đệ tử Vô Cực Môn ta đại triển thần uy, ta và sư nương ngươi cũng muốn đi xem. Tả Nhạc cười nói. Nếu lão sư và sư nương có nhã hứng, đệ tử xin đi trước mở đường. Tần Tử Lăng mỉm cười, sau đó đưa Tả Nhạc và Hứa Cảnh Phương vào lại càn khôn thế giới. Ngay sau đó, hắn vung tay, một không gian thông đạo thẳng tới Cửu Huyền Sơn hiện ra trước mặt. Tần Tử Lăng bước vào thông đạo, chỉ trong khoảnh khắc, không gian bên ngoài Cửu Huyền Sơn nổi lên gợn sóng, và Tần Tử Lăng đã xuất hiện từ hư không. Vừa đặt chân xuống, hắn nghe tiếng cảnh báo từ Huyền Đô Phong vang vọng khắp Cửu Huyền Sơn mạch. Bên ngoài Cửu Huyền Sơn, từ chân trời xa xôi, một luồng khí tức kinh hoàng đang ùn ùn kéo tới. Trên bầu trời, dị tượng xuất hiện vạn loài, một vực sâu khổng lồ như muốn nuốt chửng mặt trời, khiến không gian chìm vào bóng tối ảm đạm, phảng phất như ngày tận thế sắp đến. Tần Tử Lăng nhìn về phía chân trời, cười nhạt rồi từ tốn bước vào Cửu Huyền Sơn, tiến tới Huyền Đô Phong. Tại Huyền Đô Phong, trong đại điện Cửu Huyền Cung, quần hùng đã tụ tập đông đủ, thấy Tần Tử Lăng tới, mọi người đồng loạt đứng dậy hành lễ. Tần Tử Lăng cùng Nhạc Hoài ngồi vào vị trí cao thượng, hai bên chia thành hai hàng. Một bên là đệ tử Vô Cực Môn, bên kia là đệ tử Cửu Huyền Tông. Hiện tại, các phong chủ của Cửu Huyền Tông, trừ Ấn Nhiễm Nguyệt và Lam Nhiễm, đều đã đạt tới chân tiên cửu phẩm, các thái thượng trưởng lão cũng vậy. Thậm chí, trong Huyền Đình Phong và Huyền Băng Phong, nhờ Ấn Nhiễm Nguyệt và Lam Nhiễm dẫn dắt, đã có một vị trưởng lão đột phá lên chân tiên cửu phẩm, còn các trưởng lão khác đều đạt đến chân tiên thất phẩm hoặc bát phẩm. Có thể nói, Cửu Huyền Tông hiện tại đã hùng mạnh chưa từng có. Tuy nhiên, đối thủ mà họ phải đối mặt lần này cũng vô cùng cường đại, vượt xa bất cứ điều gì họ từng tưởng tượng. Lão sư, Thao Y lần này mang người tới Đại Man Hải, hành tung vô cùng rêu rao, khí thế ngút trời, một đường đến thẳng Nam Hải, uy phong cực kỳ hung hãn. Theo báo cáo, Thao Y dẫn theo hai sư đệ là Loan Kỳ Lâm và Khư Khung Tế, cùng con trai duy nhất của hắn, Thao Hãn, người được cho là đã bước vào hàng ngũ đạo tiên trung phẩm. Ngoài bốn người này, còn có hai vị tiên tướng hộ phủ. Từng tới trước đây là Uất Trì Quan và Kỳ Thái Hòa, cùng với 12 đạo tiên hạ phẩm và 200 tên chân tiên tinh nhuệ. Nhạc Hoài nghiêm túc trình bày tình hình với Tần Tử Lăng. 18 vị đạo tiên, Nguyên Toại Tiên Quân quả thật rất xem trọng chúng ta. Tần Tử Lăng bình thản nói. Đúng vậy, Nguyên Toại Tiên Quân không biết xấu hổ. Đã phái đại đệ tử Thao Y đến, còn mang theo nhiều đạo tiên như thế, rõ ràng ỷ mạnh hiếp yếu. Trưởng Tôn Dục, phong chủ Huyền Viêm Phong. Nổi giận nói, sau lưng là bóng mờ hỏa diễm hừng hực cháy. Ý lớn hiếp nhỏ, ý mạnh hiếp yếu. Tần Tử Lăng khẽ cười nhạt, rồi nói, e rằng đây chỉ là suy nghĩ đơn phương của bọn họ thôi. Nghe vậy, toàn thân Nhạc Hoài chấn động, lòng nhiệt huyết sôi trào nhìn Tần Tử Lăng, nói, chẳng lẽ lần này lão sư sẽ đích thân ra tay. Đệ tử Cửu Huyền Tông, bao gồm cả Trưởng Tôn Dục, cũng đồng loạt chấn động mạnh, ánh mắt đầy mong đợi hướng về phía Tần Tử Lăng, chỉ là đệ tử của Nguyên Toại mà thôi. Ta mà ra tay thì chẳng phải thật sự là ý lớn hiếp nhỏ sao? Tần Tử Lăng nhàn nhạt phất tay. Lão sư, tục truyền Thao Y rất có thể đã bước vào cảnh giới đạo tiên thượng phẩm. Ngài không ra tay, e rằng chúng ta bên này sẽ khó mà ứng phó nổi. Nhạc Hoài thận trọng nhắc nhở. Dù không biết rõ thực lực hiện tại của Tần Tử Lăng, nhưng Nhạc Hoài chắc chắn rằng lão sư của mình đã vượt qua cấp độ đạo tiên thượng phẩm. Giết gà mà dùng đao mổ trâu sao? Thao Y chỉ là một đệ tử của Nguyên Toại lão nhi. Đâu cần phải phiền đến sư tôn của ta ra tay. Ta, Kim Bằng, xuất chiến cũng đủ để đánh bại hắn. Kim Bằng tự tin nói. Vừa dứt lời, phía sau hắn hiện ra một mảnh kim quang chói lóa. Trong kim quang, một con kim xí đại bằng điểu dương cánh bay cao, tỏa ra khí tức canh kim sát phạt cực kỳ đáng sợ. Đám người Trưởng Tôn Dục và cả Nhạc Hoài đều cảm thấy da đầu tê dại khi đối diện với luồng khí tức này. Hí, cả Cửu Huyền Tông đồng loạt hít sâu một ngụm khí lạnh. Nhìn về phía Kim Bằng đang đứng giữa vùng kim quang chói lóa, uy mãnh vô song, tạo nên áp lực khổng lồ cho mọi người xung quanh. Trong mắt ai nấy đều tràn ngập sự kinh hoàng. Kim Bằng huynh, ý ngươi là, hiện giờ ngươi đã đạt tới cảnh giới đạo tiên thượng phẩm. Nhạc Hoài sau một lúc ngơ ngác mới bình tĩnh lại, không nhịn được lên tiếng hỏi dò. Tin tức này thật sự quá đỗi chấn động, khiến người nghe khó mà tin được. Cần phải biết rằng, kể từ trận chiến viễn cổ, khi Hỏa Quốc bị tiêu diệt, Đại Man Hải đã suy yếu qua hàng ngàn năm. Đến mức ngay cả một phủ tiên quân cũng không thể cường thịnh như trước. Nguyên Hữu Tiên Quân, dù là một trong các tiên quân của Man Hoang Châu, cũng chỉ là một nhân vật trung bình, không có quá nhiều thanh thế. Dưới trướng hắn cũng chẳng có mấy người xuất sắc. Sự thật là, suốt một khoảng thời gian rất dài, Đại Man Hải chưa từng xuất hiện một đạo tiên lợi hại nào. Thế nhưng, Kim Bằng Thân là đệ tử của Tần Tử Lăng lại có thể đột phá, trở thành đạo tiên thượng phẩm chỉ trong vài trăm năm ngắn ngủi. Điều này sao có thể không khiến Nhạc Hoài và mọi người xung quanh kinh hãi, khó tin. Thật ra, ta chưa đấu với đạo tiên thượng phẩm bao giờ, nên cũng không dám chắc lắm, nhưng hẳn là không thua kém bao nhiêu đâu. Kim Bằng sau một thoáng sững sờ, đáp lại. Lời nói của hắn khiến Nhạc Hoài cùng những người xung quanh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kim Bằng tiếp tục, hiện tại, nếu đánh với ba tên Loan Kỳ Lâm cùng lúc, ta chắc chắn có thể chiếm thượng phong. Lời này vừa dứt, trái tim của Nhạc Hoài và mọi người lại co rút một lần nữa. Loan Kỳ Lâm là ai chứ? Là một đạo tiên trung phẩm cực kỳ lợi hại. Vậy mà Kim Bằng có thể tự tin nói rằng mình đủ sức đấu với ba người cùng lúc, không phải đã là đạo tiên thượng phẩm thì là gì? Kim Bằng huynh có thể ngăn cản Thao Y, chúng ta sẽ tận dụng đại trận để cầm cự, khiến bọn chúng hiểu rằng muốn diệt Cửu Huyền Tông là chuyện không hề dễ dàng. Bọn chúng chắc chắn sẽ chịu tổn thất nặng nề và buộc phải rút lui. Nhạc Hoài trầm giọng nói sau khi đã bình tĩnh lại. Nói xong, ánh mắt Nhạc Hoài hướng về phía Tần Tử Lăng, và tất cả mọi người trong đại điện cũng nhìn về phía vị tông chủ của họ. Trận chiến này đã liên lụy đến đạo tiên thượng phẩm. Đại chiến chắc chắn sẽ gây ra rung chuyển dữ dội, sự phá hủy sẽ không thể tránh khỏi. Cửu Huyền Sơn là sơn môn, nơi mà bao nhiêu năm qua chúng ta cùng nhau xây dựng và gìn giữ, không thể để bị phá hủy dễ dàng. Bao nhiêu công sức sẽ trở thành vô nghĩa. Hơn nữa, Nguyên Toại lão nhân nhiều lần bắt nạt chúng ta, cũng đến lúc phải cho hắn một đòn cảnh cáo mạnh mẽ, để hắn thấy được sức mạnh thực sự của chúng ta. Trận chiến này, hãy định ở Tụ Tiên Hải vực, nơi rộng lớn mênh mông, ít đảo, sẽ giảm thiểu được tổn hại. Tần Tử Lăng chậm rãi nói, giọng điệu đầy quyết đoán. Còn nữa, dù Nguyên Hữu Tiên Quân không ra tay trực tiếp nhưng ít nhất cũng sẽ đảm bảo sự ổn định của không gian trận chiến. Phủ Tiên Quân của hắn sẽ phải chịu trách nhiệm về điều đó. Bên cạnh đó, Nhiễm Nguyệt là Trấn Hải Tướng Quân của Đại Man Nam Hải và Nhạc Hoài ngươi là Tổng Quản Tây Lộ, đại diện cho Tiên Đình. Trận chiến này không chỉ nhằm vào Cửu Huyền Tông mà là một cuộc đối đầu với toàn bộ thế lực tu tiên ở Đại Man Nam Hải. Chúng ta có thể hiệu triệu các thế lực liên minh cùng nhau bảo vệ Cửu Huyền Tông, đồng thời tiêu diệt kẻ địch xâm lăng. Lời nói của Tần Tử Lăng khiến toàn bộ ánh mắt đệ tử của Vô Cực Môn bừng sáng, chiến ý hừng hực bùng lên. Trong khi đó, các thành viên của Cửu Huyền Tông vẫn còn ngơ ngác, không biết phải làm gì. Tần Tử Lăng dự định bỏ qua thế mạnh của mình, chủ động đối mặt với kẻ địch tại Tụ Tiên Hải vực bằng cách tướng đối tướng, binh đối binh. Quyết định này khiến nhiều người trong Cửu Huyền Tông cảm thấy không sáng suốt. Việc hiệu triệu các thế lực khác đến hỗ trợ cũng không thực tế. Nguyên Toại Tiên Quân không chỉ có chiến tích lừng lẫy mà còn có mối quan hệ sâu xa với Chu Ung Thiên, khiến các thế lực ở Đại Man Nam Hải không dám nhúng tay vào trận chiến này, ngay cả Nguyên Hữu Tiên Quân còn phải né tránh cuộc đối đầu, không muốn tham gia. Nhạc Hoài lo lắng trước nguy cơ của một cuộc chiến bất lợi, cẩn thận hỏi, lão sư, mặc dù có ngài tọa trấn, nhưng bên kia cũng có Nguyên Toại đứng sau. Chúng ta đối chiến tại Tụ Tiên Hải vực liệu có quá mạo hiểm không? Tần Tử Lăng đáp lời, vẻ mặt bình thản, việc này đều do ta mà ra. Trước đây, thực lực của ta còn chưa đủ vững, thời cơ chưa chín muồi, nên ta để các đệ tử tránh sang một bên, không gây sự chú ý. Nhưng giờ khác xưa rồi, chúng ta không thể cứ mãi nhẫn nhịn để bị bắt nạt. Đã đến lúc ta phải lộ diện, khiến những kẻ có ý đồ xâm phạm phải dè chừng và nghĩ kỹ về hậu quả. Lời nói của Tần Tử Lăng khiến mọi người trong Cửu Huyền Tông bàng hoàng. Những người từng nghĩ mình hiểu rõ về Tần Tử Lăng giờ đây lại phát hiện ra rằng, hắn còn mạnh mẽ và sâu xa hơn nhiều so với những gì họ từng biết. Ấn Nhiễm Nguyệt và Lam Nhiễm, hai vị ái thê của hắn, đã sớm hiểu rõ sức mạnh của Tần Tử Lăng. Kim Bằng là đệ tử của hắn nên cũng không ngoại lệ. Trong trận chiến trước, khi giết chết Phương Lâm Phủ và chính vị đạo tiên, một cường giả minh đạo tiên thần bí đã xuất hiện và hỗ trợ. Điều này khiến Nhạc Hoài và các cao tầng khác của Cửu Huyền Tông hiểu rằng, bên cạnh Tần Tử Lăng, vẫn còn một sức mạnh tiềm ẩn khác, đáng sợ hơn nhiều so với những gì họ đã chứng kiến. Sự thật là, nhiều người trong Cửu Huyền Tông, từ phong chủ đến thái thượng trưởng lão, đều từng được Tần Tử Lăng chỉ dẫn và nhận ơn từ hắn, thậm chí Nhạc Hoài đột phá lên đạo tiên cũng nhờ công lao của Tần Tử Lăng. Điều này khiến họ không chỉ kính trọng mà còn khiếp sợ trước thực quyền của Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng nói hắn vẫn còn một vài đệ tử ẩn giấu, chưa xuất hiện, khiến Nhạc Hoài và các đồng môn không khỏi chấn động. Họ như bị sững sờ, không dám tin vào tai mình. Giữa lúc đám người Nhạc Hoài đang kinh ngạc, từ bên ngoài đại điện, Nhai Sơn, Tất Trước và Loan Tuyết, ba vị yêu đạo tiên bước vào. Bái kiến sư tôn, sư nương. Ba người Nhai Sơn tiến lên, trước tiên hành lễ với Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến, sau đó quay sang Nhạc Hoài chắp tay nói, bái kiến Nhạc tông chủ. Nhạc Hoài vội vàng đứng dậy đáp lễ, các vị đạo huynh khách khí rồi. Tần Tử Lăng mỉm cười giới thiệu, bọn họ là Nhai Sơn, thập nhất đệ tử của ta, Tất Trước, thập nhị đệ tử, và Loan Tuyết, thập tam đệ tử. Tất cả đều là hậu duệ của thần cầm, một loài thần thú viễn cổ, nửa bước tiến vào hàng ngũ đạo tiên thượng phẩm. Những lời này khiến đám người Nhạc Hoài càng thêm khiếp sợ. Nhai Sơn, Tất Trước và Loan Tuyết chỉ mới độ kiếp nhưng đã xếp thứ 11, 12 và 13. Điều đó có nghĩa rằng phía trước họ còn rất nhiều cường giả khác. Nhạc Hoài cùng đệ tử Cửu Huyền Tông đều cúi đầu hành lễ, lòng không ngừng run rẩy. Ba vị đại yêu này đều đã đạt đến nửa bước đạo tiên thượng phẩm, còn những người trước họ sẽ mạnh đến mức nào? Trong lòng họ dấy lên sự kinh hoàng lẫn phấn khích, tự hỏi rằng nếu Tần Tử Lăng phái 13 vị đệ tử ra chiến đấu, liệu có ai trong thiên hạ có thể chống lại? Thậm chí, Nguyên Toại Tiên Quân nổi danh thiên hạ cũng không có số lượng đệ tử cường đại như thế. Tần Tử Lăng tiếp tục, hiện tại, môn chủ Tả Thông của Thiên Bảo Môn là đại đệ tử của ta. Chủ Lôi Kha Vũ và tông chủ phu nhân Tất Dung của Nam Bát Tông, Tô là tam và tứ đệ tử của ta. Lần này, bọn họ sẽ dẫn người đến đây chiến đấu. Những lời này không khỏi khiến mọi người sửng sốt. Tả Thông, Lôi Kha Vũ và Tất Dung đều là đệ tử của Tần Tử Lăng. Nhạc Hoài biết điều này từ trước, nhưng trưởng Tôn Dục và những người khác lại hoàn toàn không hay biết. Họ chỉ biết rằng mấy trăm năm trước, sau khi Tần Tử Lăng triệu kiến và sàng lọc các tông môn, Cửu Huyền Tông đã ẩn vào năm đại tông môn. Điều này làm họ đoán rằng Tần Tử Lăng đã có sự bố trí trong các tông môn, nhưng không ngờ rằng Tả Thông và Tất Dung, những nhân vật đang quật khởi gần đây, lại là đệ tử thân truyền của hắn. Nhạc Hoài sau một hồi trầm ngâm, nói, nếu xét về số lượng, chúng ta có nhiều đạo tiên trung phẩm hơn đối phương, và hầu hết đều đã bước một chân vào hàng ngũ đạo tiên thượng phẩm. Đây là lợi thế lớn mà kẻ địch không thể sánh được. Hắn tiếp tục, nhiều đạo tiên trong đội hình đối phương chỉ là bị ép buộc tham gia. Chỉ cần chúng ta thể hiện được sức mạnh vượt trội, họ sẽ mất tinh thần chiến đấu và không đáng sợ. Kẻ mà chúng ta thực sự phải đối phó chỉ là ba đệ tử và một đồ tôn của Nguyên Toại. Lần này, chúng ta nhất định phải giữ chân vài người trong số họ, để Nguyên Toại phải nếm mùi đau đớn. Ngay khi Tần Tử Lăng dứt lời, một luồng sát khí kinh thiên ập tới từ bên ngoài Cửu Huyền Sơn, khiến núi non chấn động. Các phù văn quanh núi phát sáng, biến thành một màn ánh sáng bao phủ toàn bộ Cửu Huyền Sơn. Tần Tử Lăng quay sang nhìn Ấn Nhiễm Nguyệt. Mỉm cười nói, Nhiễm Nguyệt, bây giờ ngươi là Trấn Hải tướng quân, ngươi có muốn ra ngoài ước chiến với Thao Y tại Tụ Tiên Hải vực, hẹn sau 10 ngày không? Ấn Nhiễm Nguyệt lập tức đứng dậy đáp, được. Nói rồi, nàng rời đại điện, theo sau là Nhạc Hoài và vài vị phong chủ hộ tống, tiến ra ngoài Cửu Huyền Sơn, chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Thao Y, với đầu to miệng rộng và thân hình gầy trơ xương như khúc củi, đứng ngạo nghễ trên một cỗ chiến xa giữa màn đen huyền bí của trận địa. Phía sau là một vực sâu đen kịt, phảng phất như có thể nuốt chửng mọi thứ. Xung quanh hắn, 17 vị đạo tiên bao vây, và phía sau họ là 200 tên chân tiên tinh nhuệ. Cẩu tặc Cửu Huyền Tông, không mau ra đầu hàng. Thao gia gia ta sẽ phá nát cái trận này, giết sạch lũ ngươi, ăn sạch lũ ngươi. Một gã nam tử đứng bên cạnh Thao Y, cũng có đầu to miệng rộng và thân hình gầy guộc như xương khô, tay cầm một thanh đại khảm đao, chỉ về phía đại trận của Cửu Huyền Sơn, giọng nói đầy vẻ ngạo mạn. Khi hắn lớn tiếng thách thức, vực sâu phía sau hắn không ngừng xoay chuyển, dưới chân là biển cả dậy sóng, vô số sinh vật thủy tộc nhảy lên từ lòng biển, biến thành những dòng sông máu cuộn trào rồi bị hút vào miệng vực sâu, cảnh tượng vô cùng máu me và tàn nhẫn. Đây là đất của Trấn Hải tướng quân ở Đại Man Nam Hải, là trọng địa của Tiên Đình, ai dám làm loạn ở đây? Bỗng nhiên, từ trong đại trận truyền ra một tiếng quát đầy uy nghiêm, theo sau là hư không bị xé toạc, một luồng sấm sét khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Nhắm thẳng vào vực sâu miệng lớn đang tàn sát sinh linh dưới đáy biển. Thao Hãn, giống như cha mình, cũng là kẻ tàn nhẫn và tùy tiện. Hiện tại, phụ thân hắn đã thăng cấp thành đạo tiên thượng phẩm, tổ sư của hắn cũng là đạo tiên thượng phẩm, hơn nữa còn là một tiên quân danh tiếng lẫy lừng. Vì thế, hắn càng ngày càng kiêu ngạo, không bao giờ để ai dám kêu gào hay đối đầu trước mặt mình. Trong chớp mắt, Thao Hãn giận dữ, gầm lên, tìm chết. Ngay sau tiếng hét, đại đao trong tay hắn đã phát ra sức mạnh của đại đạo. Một nhát chém mạnh mẽ, ánh đao tỏa sáng vạn trượng, bổ thẳng về phía Lôi Đình. Một tiếng nổ lớn vang lên. Ánh đao tan đi, điện quang vẫn lượn lờ trên đại khảm đao, còn Thao Hãn thì bị đánh lui liên tiếp. Từng sợi tóc trên đầu hắn đều dựng đứng lên, phía sau là vực sâu đang chấn động không ngừng. Qua một đòn, sự mạnh yếu đã được phân định rõ ràng, nhưng Thao Hãn nào có chịu được sự nhục nhã này, đôi mắt hắn đầy giận dữ, cơ thể gầy gò trơ xương co rút lại. Đại khảm đao trong tay bỗng tỏa ra hào quang đỏ ngầu. Hóa thành một luồng đao hà màu máu, định chém phá đại trận mà tiến về phía Ấn Nhiễm Nguyệt. Ngươi không phải đối thủ của nàng. Thao Y giơ tay ngăn cản nhi tử, giọng nói bình thản. Khi nói, ánh mắt Thao Y dừng lại trên người Ấn Nhiễm Nguyệt, lộ ra sự tàn nhẫn lạnh lùng đầy cân nhắc. Ngươi là Ấn Nhiễm Nguyệt, quả nhiên có chút bản lĩnh, Thao Y nói. Không sai, chính là bản tướng quân. Thao Y, ngươi dẫn binh tới đây tấn công phủ trấn Hải tướng quân, rõ ràng là phạm tội tạo phản. Còn không mau lui đi, may ra còn kịp, nếu không ngươi sẽ phải hối tiếc. Ấn Nhiễm Nguyệt lạnh lùng đáp trả, phía trên bầu trời, một con lôi long uốn lượn đầy khí thế, điện quang chớp lóe, uy nghiêm không thể coi thường. Hai vị tiên tướng hộ phủ là Uất Trì Quan và Kỳ Thái Hòa, cùng với vài đạo tiên hạ phẩm khác, đều đứng bên cạnh Thao Y, nhìn thấy Ấn Nhiễm Nguyệt bây giờ uy phong vượt trội hơn trước, trong mắt họ lộ ra những ánh nhìn phức tạp, vừa khâm phục dũng khí và thiên phú của nàng, vừa tiếc nuối cho số phận bi thảm sắp tới. Ha ha, các ngươi mới là kẻ nên bó tay chịu trói, theo ta đi bái kiến sư tôn của ta còn kịp, nếu không mới là hối tiếc. Thao Y cười lớn đáp lại. Nói vậy, Thao Y, ngươi thực sự muốn một lòng đi đến cùng trên con đường phản nghịch này. Ấn Nhiễm Nguyệt lớn tiếng chất vấn, ta đến đây chỉ là để đòi lại công đạo cho tên đồng môn vô dụng Vưu Sĩ Kim, của ta, sao lại có chuyện tạo phản? Nếu ta thực sự tạo phản, tại sao tiên quân của các ngươi lại không xuất hiện? Thao Y đáp lại bằng giọng điệu coi thường. Bốp, tại phủ tiên quân trên Thái Huyền Tiên Đảo, Nguyên Hữu tiên quân tức giận đến mức đập nát tay vịn của bảo tọa. Thao Y thật khinh người quá đáng không thể chịu được. Sắc mặt Nguyên Hữu tiên quân tái xanh, giận dữ nói. Đại nhân, nhịn nhỏ để giữ yên đại cục. Khưu Thanh cẩn thận lên tiếng động viên. Nguyên Hữu tiên quân ngồi trên bảo tọa, nói nửa chừng rồi dừng lại, gương mặt bất đắc dĩ pha lẫn sự tức giận. Cái gì mà đại mưu với chẳng đại mưu, nếu không phải vì Nhu Triệu. Thôi thôi, tạm để bọn chúng hung hăng thêm một lúc, nhưng sẽ có ngày, ta, Nguyên Hữu tiên quân, đòi lại chẳng diện này. Khưu Thanh, nghe Nguyên Hữu tiên quân nhắc đến Nhu Triệu, trong lòng liền lắng xuống. Hắn nhớ lại lần trước, khi phụng mệnh đi tới đại hoang địa mang tin về việc đề danh Vưu Sĩ Kim, hắn tình cờ nghe được vài lời, khiến bây giờ trong lòng trùng xuống. Sau một hồi do dự, Khưu Thanh cẩn trọng lên tiếng, đại nhân, lần trước khi ta đi đại hoang địa, tình cờ nghe người ta nói rằng Nhu Triệu Thiên Tôn đã rất lâu không xuất hiện, ngay cả trước khi tiên đế. Sắc mặt Nguyên Hữu tiên quân trở nên u ám, trách mắng, chuyện này ngươi không nên tùy tiện hỏi thăm. Dù điều đó có đúng, thì sao chứ? Thiên Tôn có tuổi thọ tuế nguyệt. Việc Nhu Triệu Thiên Tôn không lộ diện chẳng nói lên điều gì, chúng ta không thể đoán mò. Tuy nói vậy, nhưng tâm trạng của Nguyên Hữu Tiên Quân cũng đột nhiên trở nên nặng nề hơn. Hoàng cực đại thế giới rộng lớn vô biên, đạo tiên thượng phẩm không ít, nhưng người có thể ngồi trên vị trí tiên quân thực sự hiếm hoi. Để ngồi lên được vị trí đó, không chỉ cần sức mạnh phi thường, mà còn phải có thế lực lớn hậu thuẫn phía sau. Nguyên Toại Tiên Quân, nhờ trận chiến tại Liệt Ma Quan 2 vạn năm trước, đã được Ung Thiên Thiên Tôn, đệ tử thứ 5 của Biên Dân Thượng Tiên, coi trọng và để bạn. Nhờ vậy, hắn nhanh chóng vươn lên và trở thành một trong những tiên quân nổi danh tại Man Hoang Châu. Nguyên Hữu Tiên Quân thì dựa vào một vị hộ pháp dưới trướng Nhu Triệu Thiên Tôn. Thế lực phía sau từng ra chỉ thị, yêu cầu hắn ta nhẫn nhịn và tránh xung đột không cần thiết. Trong khi đó, tại Cửu Huyền Sơn, cuộc đối đầu vẫn đang diễn ra căng thẳng. Ấn Nhiễm Nguyệt, không chút sợ hãi, lạnh lùng đáp lại Thao Y, ngươi quá tự đề cao chính mình, ngươi chỉ là đệ tử của Nguyên Toại Tiên Quân. Lại dám xâm phạm Đại Man Hải của chúng ta. Đại Man Hải có 4 đại trấn hải tướng quân, 4 vị tiên tướng hộ pháp và 16 lộ tổng quản. Chỉ cần như thế đã đủ để trấn áp ngươi, sao cần tiên quân đại nhân tự ra tay? Trước thủy mạc cự kính, Nguyên Hữu tiên quân vẫn cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng lên vì sự nhục nhã. Thao Y vẫn cười lớn, giọng đầy ngạo mạn, Ấn Nhiễm Nguyệt, bản tọa là đại đệ tử của Nguyên Toại tiên quân, hơn nữa còn lập công với Biên Dân Thượng Tiên. Đại Man Hải của các ngươi, trừ Nguyên Hữu, ai dám đối đầu với bản tọa? Ấn Nhiễm Nguyệt không hề nao núng, bình thản đáp, ngươi nói khoác mà không biết ngượng. Ở Đại Man Nam Hải, phủ trấn hải tướng quân và Cửu Huyền Tông ta đều dám đối đầu với ngươi. Ha ha, đã vậy, hôm nay bản tọa sẽ san bằng Cửu Huyền Sơn của các ngươi, để xem ai dám đối đầu với ta. Thao Y cười to, ánh mắt lộ ra vẻ khát máu và tham lam. Vực sâu sau lưng hắn bỗng cuồn cuộn phồng lên, như muốn nuốt chửng cả Cửu Huyền Sơn. Khoan đã, Ấn Nhiễm Nguyệt quát lên. Làm sao, đổi ý rồi à? Thao Y liếc nhìn nàng, giọng đầy mỉa mai. Ngươi có thực lực mạnh, dáng dấp cũng tốt, lại tu luyện lôi đình chi đạo. Nếu chịu quy thuận ta, ta có thể xin sư tôn tha cho Cửu Huyền Tông của các ngươi. Thao Y, Cửu Huyền Sơn không chỉ là trọng địa của tông môn ta, mà còn là nơi quan trọng của tiên đình. Bốn phía xung quanh sinh sống hàng tỷ sinh linh. Nếu đại chiến giữa ngươi và ta khiến thiên địa rung chuyển, không gian tan vỡ, sinh linh đổ thán, ta thật không đành lòng và hổ thẹn trước thiên đình. Ấn Nhiễm Nguyệt nói đầy chính trực, vì vậy, ta muốn triệu tập quân khu trực thuộc để cùng ngươi ước chiến tại tụ tiên hải vực, bắt những kẻ nghịch tặc các ngươi. Đồng thời, ta cũng mời Nguyên Hữu tiên quân, phái người tọa trấn thiên địa không gian để tránh sự tàn phá, hại đến sinh linh. Ngươi, Thao Y ngạc nhiên, không thể tin được vào những gì mình nghe thấy, ngón tay chỉ thẳng vào Ấn Nhiễm Nguyệt. Những người còn lại cũng lộ vẻ sửng sốt, bọn họ vốn nghĩ rằng Cửu Huyền Tông sẽ lợi dụng địa thế hiểm yếu để phòng thủ, cố gắng kéo dài thời gian, hy vọng có thể thay đổi tình thế. Nhưng kết quả bất ngờ là, Cửu Huyền Tông lại tự hủy tường thành, muốn quyết đấu tử chiến tại Tụ Tiên Hải Vực. Thậm chí còn nói ra những lời ngây thơ về việc triệu tập khu trực thuộc. Thời đại này, ngay cả những người ở Phủ Tiên Quân cũng không dám đối mặt trực tiếp. Vậy làm sao có ai trong khu trực thuộc của nàng dám xuất chiến? Ha ha, sau một hồi lâu, Thao Y bật cười lớn, thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Được, nếu các ngươi đã muốn chết nhanh, ta sẽ tọa nguyện cho các ngươi. Vậy thì, 10 ngày sau, Ấn Nhiễm Nguyệt nói lớn. Khoan đã, Loan Kỳ Lâm bất ngờ cắt ngang. Sau đó, hắn quay sang Thao Y và nói, đại sư huynh, chuyện này có chút đáng ngờ, cẩn thận có mưu kế. Khi nói, Loan Kỳ Lâm liền thi triển một phép cách âm thuật. Đừng có lo chuyện vớ vẩn. Ta thấy ngươi là bị trận thua lần trước dọa cho mất hết dũng khí rồi. Chúng ta có rất nhiều đạo tiên, ta lại là đạo tiên thượng phẩm. Ngay cả Nguyên Hữu Lão Nhi có đích thân ra tay, ta vẫn có thể đấu với hắn một trận, huống chi sư tôn chắc chắn sẽ theo dõi phía sau. Nguyên Hữu dám giở trò gì chứ? Cả Đại Man Hải, ai dám ra mặt, ai có thể là đối thủ của chúng ta? Nếu Cửu Huyền Tông thật sự muốn giở trò, họ chỉ cần thi triển đại trận hộ sơn là xong, uy lực sẽ còn lớn hơn, cần gì phải kéo nhau đến Tụ Tiên Hải Vực. Thao Y mắng thẳng vào mặt Loan Kỳ Lâm, khiến hắn dù có phép cách âm thuật vẫn không khỏi tức giận. Tuy nhiên, do thực lực Thao Y quá mạnh, tính cách lại hung bạo, Loan Kỳ Lâm chỉ đành nhịn nhục mà đáp, đại sư huynh, ta vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Không ổn thì sao? Chúng ta đã kéo quân đến tận đây, chẳng lẽ lại không dám ứng chiến? Thao Y đáp ngược lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Loan Kỳ Lâm bị hỏi không biết trả lời sao. Quả thực, bọn họ đã kéo quân đến đây với mục tiêu tiêu diệt Cửu Huyền Tông. Chẳng lẽ chỉ vì một lời nói của Ấn Nhiễm Nguyệt mà rút lui sao? Vậy thì còn đến đây làm gì? Hay phải chăng trận thua lần trước đã để lại ám ảnh trong lòng hắn, khiến hắn nảy sinh tâm ma? Thậm chí, đến chính Loan Kỳ Lâm cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân mình. Hay ngươi nghĩ rằng thực lực của bọn họ vượt qua chúng ta? Thao Y cười khinh bỉ khi thấy Loan Kỳ Lâm không biết đáp lại. Loan Kỳ Lâm nghe vậy thì trong lòng chấn động, vội vàng đáp, điều đó chắc chắn là không thể. Nếu thực sự như vậy, lần trước chúng ta đã có nhiều người chết rồi. Chỉ là, thái độ của Ấn Nhiễm Nguyệt thật khó mà đoán được. Có rất nhiều thứ trong thế giới này khó đoán. Nếu ai cũng nghĩ như ngươi, thì sao những thế lực siêu cấp thời viễn cổ bị tiêu diệt được? Nếu đánh không nổi thì đầu hàng. Nhưng có những chuyện không thể tránh khỏi, chỉ có thể đối mặt một trận, may ra tìm được cơ hội sống sót, phá rồi dựng lại. Thao Y tiếp tục, giọng nói nghiêm túc hơn, giống như khi đại kiếp đến, dù biết là cử tử nhất sinh, cũng phải dồn hết sức vào, dũng mãnh tiến lên. Như chuyến đi vào hỗn độn giới uyên, sư tôn phái ta hộ pháp cho biên dân thượng tiên. Nếu lúc đó ta sợ chết mà không đi, sao đạt được tu vi đạo tiên thượng phẩm như hôm nay? Dưới cái nhìn của ngươi, chúng ta chắc chắn sẽ thắng, và bọn họ đang tự tìm cái chết. Nhưng từ góc nhìn của bọn họ, đây có lẽ là con đường duy nhất để tìm hy vọng sống. Thậm chí có thể, Ấn Nhiễm Nguyệt còn có chiến lược lợi hại hơn. Nghe nói Kim Sĩ Đại Bằng Điều Đạo Tiên còn mạnh hơn cả nàng. Đây là chuyện cầu sinh trong cái chết, nhưng lại hợp lý. Thao Y đột ngột thay đổi thái độ, trở nên nghiêm túc, không còn sự châm chọc nữa. Đa tạ sư huynh chỉ điểm, Kỳ Lâm thụ giáo. Loan Kỳ Lâm kính cẩn nói, lòng đầy cảm kích. Hừ, Thao Y nghe xong thì lại tỏ vẻ khinh thường. Lạnh lùng hừ một tiếng rồi vung tay, phá bỏ cách âm thuật của Loan Kỳ Lâm. Sau đó, hắn quay sang Ấn Nhiễm Nguyệt, 10 ngày sau, Tụ Tiên Hải Vực. Đúng vậy, 10 ngày sau, Tụ Tiên Hải Vực, một trận quyết chiến. Ấn Nhiễm Nguyệt đáp lại. Ha ha, tốt lắm. Thao Y bật cười điên cuồng, vung tay chỉ huy hơn 200 người rời đi, hướng về Tụ Tiên Hải Vực. Nhiễm Nguyệt, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ta nhất định sẽ bắt ngươi. Thao Hãn quay đầu nhìn lại Ấn Nhiễm Nguyệt, miệng nứt ra để lộ hàm răng dữ tợn. Nhớ kỹ, Thao Hãn chắc chắn phải chết. Bên trong Cửu Huyền Tông, Tần Tử Lăng chỉ vào hình ảnh của Thao Hãn hiện lên trong gương, nhàn nhạt nói. Đệ tử tuân theo pháp chỉ của sư tôn. Kim Bằng cùng đám người cúi đầu nhận lệnh. Sau đó, Ấn Nhiễm Nguyệt và nhóm người Nhạc Hoài quay trở lại đại điện. Kim Bằng nhanh chóng mang theo phù ấn trấn hải tướng quân. Trước tiên là đi phủ tiên quân, rồi đến các sơn môn đạo tiên của Đại Man Nam Hải. Thời gian trôi qua nhanh chóng, 10 ngày sau đã đến. Tại Tụ Tiên Hải Vực, một hải vực mênh mông không thấy đảo. Dưới trướng Nguyên Hữu Tiên Quân, bốn vị tiên tướng hộ phủ mỗi người mang theo bốn tiên úy, tay nắm trận kỳ, đứng trên một tường vân. Bốn đoá tường vân trôi nổi trên bầu trời tại bốn phương vị, tạo thành một thế trận vững chắc. Trên bầu trời, những lực lượng đại đạo hiện rõ, đan xen vào nhau, ổn định không gian to lớn này. Thao Y đứng uy nghi trên một chiến xa màu đen, phía sau là vực sâu như miệng rộng của một cơn lốc xoáy xoay chậm, khiến không gian xung quanh vặn vẹo, cuồng phong gào thét, và dưới chân là những đợt sóng khổng lồ cuộn trào dữ dội. Bên cạnh Thao Y là 17 vị đạo tiên, với 200 tên chân tiên tinh nhuệ đứng sau họ, tạo thành một đội hình hùng mạnh. Trên bầu trời, đại đạo chi lực bùng nổ, tạo ra những dị tượng kỳ lạ, núi non cao ngất, sông lớn cuồn cuộn, hung thú viễn cổ, dị cầm, và những vũ khí khổng lồ, cùng với biển lửa hừng hực cháy. Các loại dị tượng này càng làm gió mạnh lên, và sóng biển dưới chân ngày càng dữ dội. Phía xa hơn, trên trời là những đóa tường vân bồng bềnh. Trên tường vân, một nhóm người đứng thẳng trong gió, tất cả đều là đạo tiên, với thần sắc nghiêm nghị. Nổi bật trong số đó là ba người đứng ở trung tâm, Ẩn Trần, Hạ Hầu Anh và Tư Thiếu Nam, ba vị tổng quản của Bắc Lộ, Nam Lộ và Đông Lộ của Đại Man Nam Hải. Những đạo tiên còn lại đều là những người đại diện cho Đại Man Nam Hải. Ẩn Trần nhìn biển rộng và Thao Y cùng đồng bọn ở phía xa, với đại đạo dị tượng lộ rõ, mà không thể che giấu được vẻ mặt phức tạp, dù kết quả ra sao, Cửu Huyền Tông sẽ mãi là tông môn đáng kính của Đại Man Nam Hải, thực sự làm rạng danh phủ trấn hải tướng quân. Đúng thế, nhưng thật đáng tiếc là chúng ta chỉ có thể đứng đây và bàng quan. Hạ Hầu Anh nói, khiến mọi người chìm vào im lặng, thậm chí một số đạo tiên còn cúi đầu. Dù trong quá khứ giữa họ có bao nhiêu ân oán, vào giờ phút này, tất cả đều là đạo tiên của Đại Man Nam Hải. Họ là những trụ cột vững chắc nhất trong mắt vô số tiên nhân, người mà tiên nhân Đại Man Nam Hải dựa vào để chống đỡ. Tuy nhiên, việc Thao Y và đồng bọn công khai đến tấn công thế lực của phủ trấn hải tướng quân một cách ngông cuồng và không e dè đã khiến họ bị xúc phạm nặng nề. Nhưng họ vẫn không dám hành động, không chỉ vì sự cường đại của Thao Y mà còn bởi thế lực đứng sau hắn, chính là Phủ Tiên Quân. Nguyên Hữu Tiên Quân ngồi trên bảo tọa trong đại điện, chăm chú quan sát màn nước hiển thị tình hình chiến sự. Vẻ mặt của hắn thay đổi liên tục, và trong hư không sau lưng, hai đại quân đang kịch liệt đối đầu. Thời gian chờ đợi trôi qua, và mặt trời bắt đầu lặn, khắp trời nhuộm ánh đỏ như máu. Đột nhiên, từ hướng Cửu Huyền Sơn, tiếng sấm vang rền và những tia chớp tím rực sáng cắt ngang bầu trời. Một con lôi long màu tím khổng lồ xuất hiện ở chân trời xa xôi. Trên lưng lôi long, một nữ tử mặc áo trắng, tay cầm quyền trượng, uy nghi như điện mẫu viễn cổ, đứng vững trong gió. Bên cạnh nàng là Lam Nhiễm trong bộ trang phục màu xanh lam, với vòng trăng xanh lơ lửng trên đầu, và Nhạc Hoài mặc áo bào cho, lông mày dài rủ xuống, thể hiện phong thái tiên phong đạo cốt. Bọn họ đã đến. Ấn tướng quân đã tới. Lam Nhiễm và Nhạc Hoài cũng đến rồi. Nhìn Ấn Nhiễm Nguyệt uy phong lẫm liệt cưỡi trên lôi long, Ẩn Trần và đám người Đại Man Nam Hải không khỏi rung động, trong lòng họ dâng lên một cảm giác bi phẫn khó tả, như bị đè nén không thể phát tiết ra ngoài, chỉ có thể nén chặt trong tim. Tại phủ tiên quân của Thái Huyền Tiên Đảo, Nguyên Hữu Tiên Quân bất giác ngồi thẳng dậy, mặt hắn trở nên nghiêm nghị khi theo dõi diễn biến trận chiến. Ha ha, Ấn Nhiễm Nguyệt, cuối cùng các ngươi cũng tới. Ta còn nghĩ các ngươi không dám đến chứ? Thao Y cười lớn, giọng nói mang đầy trào phúng khi thấy Ấn Nhiễm Nguyệt cưỡi lôi long xuất hiện trên bầu trời, tỏa ra uy phong lẫm liệt. Dù trong lòng có chút ngạc nhiên và kính nể trước khí thế mạnh mẽ của đối phương, nhưng hắn vẫn giữ vẻ ngoài kiêu ngạo. Thao Y, các ngươi kéo quân đến tấn công phủ trấn hải tướng quân, đây là hành vi phản nghịch. Ta, với tư cách trấn hải tướng quân, nếu không bắt giữ các ngươi và khiến các ngươi phải đền tội, thì sao xứng đáng với sự tín nhiệm và trọng thác của tiên quân, đại nhân và tiên vương điện hạ? Ấn Nhiễm Nguyệt lớn tiếng đáp lại, giọng nói đầy kiên định và oai phong. Bầu trời vang lên tiếng sấm cuồn cuộn, lôi điện chớp giật khắp nơi, làm không gian như đang cùng hưởng ứng với nàng. Ha ha, Ấn Nhiễm Nguyệt, ngươi quả thật là nữ đạo tiên kiêu ngạo và vô tri nhất mà ta từng gặp. Thao Y tiếp tục cười lớn, nhưng lần này trong giọng cười có chút căng thẳng. Sau lưng hắn, vực sâu miệng lớn bắt đầu phồng to ra, tạo thành một xoáy lốc đáng sợ, hướng về phía Ấn Nhiễm Nguyệt. Không gian xung quanh nhanh chóng tối đen lại, dường như tất cả thiên địa đều bị sức mạnh của vực sâu nuốt chửng. Nhưng ngay lúc đó, một luồng kim quang chói lóa bất ngờ phóng lên từ phía sau Ấn Nhiễm Nguyệt, ánh sáng vàng rực rỡ ấy bùng phát ra từ đôi cánh khổng lồ của một con kim xí đại bằng điểu, vươn rộng che phủ cả bầu trời. Kim quang ấy như một mặt trời vàng rực mọc lên giữa màn đen vô tận, đâm thủng không gian u ám, khiến vực sâu của Thao Y bị xé toạc thành ngàn mảnh và tan biến. Ánh sáng trở lại, và bầu trời lại thanh bình dưới ánh tà dương đỏ như máu. Kim xí đại bằng điểu, đó là kim bằng đạo tiên của Cửu Huyền Tông. Tu vi của hắn còn tinh thâm hơn nữa. Ẩn Trần cùng đám đạo tiên đứng từ xa quan sát, mặt lộ vẻ phấn chấn khi thấy sự xuất hiện mạnh mẽ của kim bằng. Tại phủ tiên quân, ánh mắt Nguyên Hữu Tiên Quân lóe lên, tinh mang chiếu rọi sắc bén. Khác với Ẩn Trần và những người khác, hắn có thể nhìn thấu thực lực từ cuộc chạm trán ngắn ngủi giữa Kim Bằng và Thao Y. Trong tích tắc ấy, hắn nhận ra được sự cân bằng quyền lực. Thao Y, kẻ ban nãy còn đầy tự mãn, giờ đây sắc mặt đã thay đổi. Vẻ khinh miệt trước đó đã biến mất, thay vào đó là sự ngưng trọng trong ánh mắt. Thực lực Kim Bằng không hề kém hơn ta. Thao Y lập tức đưa ra quyết định chiến lược. Lát nữa, ta sẽ toàn lực đối đầu với hắn. Các ngươi phải tập trung tiêu diệt mấy người Ấn Nhiễm Nguyệt, sau đó nhanh chóng đến trợ giúp ta để tiêu diệt hắn. Mệnh lệnh vừa dứt, không khí trên chiến trường bỗng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Trận chiến giữa các cường giả đã sẵn sàng bắt đầu. Thao Y vừa dứt lời, từ đằng xa vang lên những luồng ánh sáng lạnh lẽo, một tia sáng ngân quang cùng hai đoàn lửa đỏ và xanh đồng loạt phóng thẳng lên trời. Ngân quang lạnh lẽo kia chứa đựng sức mạnh của canh kim, khí sát phạt khuấy động, từ trong hiện ra hình bóng mờ ảo của Nhai Tý, với đầu rồng và thân sài, tỏa ra sát ý cương liệt vô cùng. Trong ngọn lửa đỏ rực rỡ, Tất Phương hiện thân với đôi cánh màu xanh, đốm đỏ trên lông vũ cháy rực như ngọn lửa địa ngục, lan tỏa khí tức hủy diệt. Còn trong ngọn lửa màu xanh, Thanh Loan hiện lên, vỗ cánh bay cao với khí thế vương giả, mỗi lần đôi cánh khẽ động lại tạo ra từng đợt hỏa diễm cuồn cuộn chút xuống, khiến người đối diện cảm nhận rõ sự giận dữ và uy nghi hùng mạnh, như trăm vạn đại quân áp đảo. Ba tia sáng bạc, đỏ, xanh cùng phóng lên trời, tuy không chói lóa như kim quang nhưng vẫn bao phủ toàn bộ bầu trời, biến cảnh tượng trở nên hùng vĩ không thể tả. Khí tức kinh khủng từ kim quang lan tỏa, bao trùm lấy đại quân của Thao Y, không gian rung chuyển mạnh mẽ, khiến vực sâu trước mặt Thao Y bị ép đến co rút lại, chấn động không ngừng. Phía sau bốn đại yêu đạo tiên, còn có cả trăm chân tiên tinh nhuệ. Chiến ý ngút trời, sát khí cuồn cuộn phóng lên thành từng đợt mây đen, khiến khu vực xung quanh trở nên hôn ám, như cảnh tượng mặt nhật giáng lâm. Nhai Tý, Tất Phương, Thanh Loan, Cửu Huyền Tông còn giấu tam đại đại yêu đạo tiên mang huyết mạch viễn cổ. Không phải đó là các phong chủ của Cửu Huyền Tông sao? Tất cả đều là chân tiên cửu phẩm. Từ xa, nhóm Ẩn Trần mặt mày kinh hãi, vẻ không thể tin nổi. Phủ Tiên Quân, Nguyên Hữu Tiên Quân không thể kìm nén mà đứng bật dậy. Đại quân Thao Y lập tức biến sắc. Những kẻ từng thất bại trước đó, lần này buộc phải tham chiến, trong lòng đều dấy lên nỗi sợ hãi, ngầm cảm nhận điểm chẳng lành. Khi mọi người còn đang bàng hoàng trước sự xuất hiện đột ngột của đội ngũ hùng mạnh từ Cửu Huyền Tông, thì Ấn Nhiễm Nguyệt đã hét lớn, phát động công kích kinh thiên. Một con lôi long khổng lồ màu tím xé rách không gian, lao thẳng về phía Thao Y với tốc độ kinh hoàng. Sắc mặt Thao Y biến đổi. Hắn vẫn luôn tập trung vào Kim Bằng, trước đó đã ra lệnh cho bản thân ngăn chặn Kim Bằng toàn lực, để những người khác nhanh chóng chiến đấu và quay về trợ giúp. Nhưng không ngờ, Cửu Huyền Tông lại bất ngờ phóng ra tam đại yêu đạo tiên, mỗi người đều có khí thế kinh người, tựa như đã đặt một chân lên ngưỡng cửa đạo tiên thượng phẩm. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Thao Y, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Trong khi hắn còn chưa kịp điều chỉnh và truyền lệnh mới, Ấn Nhiễm Nguyệt đã bất ngờ tấn công trước, chứ không phải là Kim Bằng. Với tốc độ kinh người của lôi điện, lôi long xé rách bầu trời, lao thẳng về phía Thao Y, Loan Kỳ Lâm và những người xung quanh không kịp phản ứng, để cho lôi long áp sát trong chớp mắt. Thao Y lúc này không có thời gian để suy nghĩ nhiều, liền phóng lên một chiếc bình bát màu đen, hợp nhất với vực sâu miệng lớn phía sau hắn. Cả hai cùng kết hợp, nuốt chửng lấy lôi long đang xông tới một cách quyết liệt. Trong vực sâu đen ngòm, thỉnh thoảng lóe lên những tia điện quang, khiến miệng vực rung chuyển không ngừng. Khi Thao Y đang nỗ lực ứng phó với công kích của Ấn Nhiễm Nguyệt, ở một bên khác, đã có 16 luồng kiếm hà màu vàng vắt ngang không gian, hướng thẳng về phía Loan Kỳ Lâm và đồng bọn. Những luồng kiếm hà vàng xé rách không gian, tạo ra những khe hở màu đen khiến người ta rợn tóc gáy. Chúng phân thành 16 đường, nhắm vào 16 người, chỉ chừa lại Thao Y và Thao Hãn, hai cha con. Thao Y tạm thời ngăn chặn được Ấn Nhiễm Nguyệt, nhưng Thao Hãn lại là mục tiêu chính của một đợt tấn công dồn dập từ năm đại đạo tiên. Lam Nhiễm, Nhạc Hoài, Nhai Tý, Tất Trước và Thanh Loan đồng loạt xuất chiêu nhắm thẳng vào hắn. Lam Nhiễm kích hoạt băng sát châu, phóng ra hàn quang lạnh thấu xương, biến hóa thành một con ly long băng giá lao về phía Thao Hãn. Nhạc Hoài dùng huyền thiên kính, tạo ra một dãy núi vắt ngang không gian, ập xuống đầu Thao Hãn như thiên thạch rơi. So với Lam Nhiễm và Nhạc Hoài, tam đại yêu từ Nhai Sơn lại càng hung mãnh hơn. Cả ba lập tức hóa về bản thể. Nhai Tý hiện nguyên hình với thân sài, đầu rồng, khí tức sát phạt mạnh mẽ. Hắn phun ra một thanh đại đao ngân quang rực rỡ, đồng thời dương cao lợi chảo khổng lồ, như muốn cắt ngang bầu trời, giáng thẳng xuống Thao Hãn. Tất Trước, với đôi cánh màu xanh xen lẫn vân đỏ, bay cao giữa không trung. Mỗi lần cánh nàng đập, những đốm lửa đỏ thẫm thoát ra, biến thành hàng loạt hỏa cầu lao xuống Thao Hãn. Hỏa diễm nóng rực như sao băng, đốt cháy cả hư không, để lại những hố đen khổng lồ. Thanh Loan, với bộ cánh chim màu xanh và đuôi dài hoa lệ, vỗ cánh, phóng ra từng thanh kiếm sắc bén rực lửa xanh. Ngọn lửa xanh thoạt nhìn lạnh lẽo, nhưng uy lực của nó không hề kém cạnh so với ngọn lửa đỏ của Tất Trước. Thao Hãn không ngờ rằng ngay khi trận chiến vừa bắt đầu, hắn đã phải đối đầu với 5 đại đạo tiên liên thủ, trong đó có 4 người là đạo tiên trung phẩm lợi hại. Thao Hãn vừa mới bước vào cảnh giới đạo tiên trung phẩm, không thể địch lại từng ấy sức mạnh. Bất kỳ ai trong 4 người đó cũng có thể dễ dàng đánh bại hắn. Nhưng vào lúc này, Thao Hãn không có thời gian để sợ hãi hay do dự. Khi thấy băng ly long lao đến, vực sâu sau lưng hắn mở ra, nuốt trọn nó. Ngay lập tức, vực sâu phủ đầy băng xương, phát ra những tiếng kèn kẹt, như thể sắp đông cứng đến vỡ tan. Thao Hãn cảm nhận được cả cơ thể mình như rơi vào hầm băng, khí huyết và tiên lực vận hành trở nên trì trệ. Dù vậy, Thao Hãn không thể dừng lại. Hắn cắn răng, vung đại khảm đao phá không, lao vào đối chọi với thanh đại đao ngân quang của Nhai Sơn. Cùng lúc đó, từ mi tâm hắn chảy ra 2 giọt đạo huyết, một giọt kích hoạt đại đạo chi lực, biến thành một con thao thiết khổng lồ, há cái miệng to lớn nuốt chửng những hỏa cầu đỏ thẫm đang rơi xuống từ trên cao, như sao băng. Thao Hãn lúc này đã đẩy cơ thể đến giới hạn khi buộc phải sử dụng 2 giọt đạo huyết, một giọt biến thành chiến giáp bao phủ toàn thân. Sau khi kích hoạt, hắn trở nên vô cùng uể oải, sắc mặt trắng bệch, yếu đuối. Trong khoảnh khắc, ngân đao của Nhai Tý đập mạnh vào đại khảm đao của Thao Hãn, phát ra âm thanh chấn động cả trời đất. Đại khảm đao ngay lập tức mất đi ánh sáng rực rỡ, thu nhỏ lại thành một thanh đao bình thường và bị đánh bay về phía sau. Lợi chảo của Nhai Tý tiếp tục vươn tới, bắt lấy đại khảm đao. Trong khi đó, ngân đao đã chém thẳng về phía Thao Hãn. Hắn đang sử dụng thôn thiên thuật để đối phó với băng ly long của Lam Nhiễm, nhưng chiêu thức này bị đóng băng và không thể phát huy hết sức mạnh. Cùng lúc đó, đạo huyết thao thiết của hắn nuốt chửng ngọn lửa tất phương xích hỏa từ Tất Trước, nhưng không thể chống đỡ được thêm các đợt tấn công khác. Trước khi ngân đao của Nhai Sơn chém tới, những thanh kiếm lửa xanh của Loan Tuyết đã kịp thời lao xuống, và dãy núi do Nhạc Hoài tạo ra cũng đánh ập xuống đầu Thao Hãn. Phốc, phốc, tiếng máu tươi phun ra từ miệng Thao Hãn. Chiến giáp đạo huyết bao phủ cơ thể hắn bắt đầu rạn nứt. Ngân đao của Nhai Tý tiếp tục giáng xuống, khiến cho một làn sóng máu phóng thẳng lên trời từ những vết nứt trên giáp của Thao Hãn. Máu tươi lại lần nữa phun trào từ cơ thể hắn. Trong lúc tuyệt vọng, Thao Hãn thét lên một tiếng cầu cứu, phụ thân cứu ta. Thao Y nghe thấy tiếng kêu của con trai, và trong cơn giận dữ, hóa thành bản thể thao thiết khổng lồ. Bản thể của Thao Y cao như một ngọn núi, hắn vươn một móng vuốt khổng lồ từ dưới đất, cố gắng cứu lấy Thao Hãn khỏi vòng vây. Nhưng trước khi Thao Y kịp tiếp cận, không gian đột ngột nứt ra, và một luồng lôi đình lớn lao thẳng về phía móng vuốt của hắn. Ầm ầm, tiếng sét đánh vang lên dữ dội, móng vuốt khổng lồ của Thao Y bị lôi điện xuyên thấu, máu thịt be bét. Dù bị thương, móng vuốt ấy vẫn tiếp tục tiến về phía Thao Hãn để cứu hắn. Ngay khi Thao Y định đưa móng vuốt tới gần Thao Hãn, một ngọn núi khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nghiền nát không gian, đập thẳng vào móng vuốt. Đó là Nhạc Hoài, sử dụng Huyền Thiên Kính thi triển sơn nhạc thuật. Ngọn núi bị nứt ra, đá tảng rơi rụng xuống biển, tạo ra những đợt sóng lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Móng vuốt của Thao Y càng ngày càng bị xé nát bởi những đòn tấn công, khiến hắn bị chặn đứng. Trong khoảnh khắc đó, tiếng kêu thảm thiết của Thao Hãn vang lên, lực lượng kinh khủng từ khí huyết của hắn nổ ra, nhưng đạo huyết chiến giáp bảo vệ hắn cuối cùng cũng tan vỡ. 3 đại yêu đạo tiên, móng vuốt của Nhai Sơn, ngân đao và Lam Hỏa kiếm của Loan Tuyết lần lượt giáng xuống. Thao Hãn, người đã bị trọng thương trước đó, không còn đủ sức để chống đỡ những đòn tấn công mãnh liệt từ 4 vị đạo tiên trung phẩm. Cuối cùng, móng vuốt, ngân đao và Lam kiếm đều đâm thẳng vào cơ thể Thao Hãn. Hắn ngã xuống, mạng sống chấm dứt trong biển máu. Hai mắt hắn trợn trừng, tràn ngập sự không cam lòng và đầy nghi hoặc không giải được. Người ta thường nói quả hồng chọn quả mềm mà bóp, vậy mà hắn không hiểu vì sao, rõ ràng hắn là đạo tiên trung phẩm, còn bọn họ lại có nhiều đạo tiên hạ phẩm hơn. Thế nhưng vì lý do gì họ lại nhắm vào mình hắn để hạ sát thủ? Băng sát châu phóng ra hàn quang lạnh lẽo, đóng băng huyết khí từ đạo huyết đang chuẩn bị nổ tung. Tuy nhiên, chỉ trong chớp mắt, băng sát châu đã thu lại, làm cho đạo huyết mới vừa bị tan thành nhiều giọt lại hợp thành một giọt duy nhất, rồi được Lam Nhiễm thu vào. Thao Y cố gắng giành lại thi thể con trai mình. Với đôi tay đầy máu, hắn ôm chặt thi thể con trai, gào lên thảm thiết, con ta. Tiếng gào thét đau đớn của hắn vang vọng khắp thiên địa, nhưng dường như âm thanh ấy xa xôi lạ kỳ, khiến cho cả đất trời chìm vào tĩnh mịch trong chốc lát. Phía xa, đám người ẩn trần đều quên cả việc hít thở, ngay cả Nguyên Hữu Tiên Quân đứng trước phủ Thủy Mạc Cự Kính, cũng không thể tin vào mắt mình. Không ai ngờ rằng trận đại chiến vừa mới bắt đầu đã trở nên kịch liệt đến vậy. Càng không ai nghĩ rằng Thao Y lại mất đi một vị đạo tiên trung phẩm, mà người đó còn chính là con trai của hắn. Các ngươi đều phải chết. Tất cả các ngươi đều phải chết. Thao Y gào lên sau một hồi lâu im lặng. Đôi mắt đỏ rực của hắn nhìn chằm chằm vào đám người Ấn Nhiễm Nguyệt, tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Khí tức hung tàn trên người hắn khiến cho ngay cả những người đứng gần cũng run rẩy sợ hãi. Thao Y, ngươi bị ngu hay sao? Ngươi nghĩ rằng mình có thể giết được chúng ta bây giờ à? Điều ngươi cần nghĩ lúc này là làm thế nào để thoát khỏi đây? Kim Bằng cười lạnh, giọng nói như tiếng kim loại va chạm, với bóng dáng to lớn của một con kim sĩ đại bằng điểu kiêu ngạo, đầy vẻ khinh miệt. Lời Kim Bằng vừa thốt ra, Thao Y, trong cơn đau mất con, vẫn chưa thể nghe thấu. Nhưng đám người Uất Trì Quan thì lập tức cảm thấy lạnh sống lưng. Nỗi sợ hãi dâng trào trong lòng họ. Nếu bọn họ có thể giết được Thao Hãn, thì điều đó cũng có nghĩa họ hoàn toàn có thể giết cả những người còn lại. Nhưng vì sao họ lại phải đối mặt với nguy hiểm chết người này, tướng quân đại nhân? Nam Bát Tông hộ giá đến chậm, xin thứ tội. Giữa lúc thế cục bên phía Thao Y còn đang rối ren, nhiều vị đạo tiên có dấu hiệu rút lui, thì từ chân trời, ánh lửa đỏ rực bỗng bùng lên mạnh mẽ. Trong ánh lửa, một Tất Phương khổng lồ đang vỗ cánh bay lượn. Bên dưới ánh lửa, Lôi Kha Vũ cùng thê tử là Tất Dao Ngự trên chiến xa lao đến. Trên chiến xa, ngoài hai người họ, còn có 12 chân tiên tinh nhuệ. Tướng quân đại nhân, Thiên Bảo Môn hộ giá đến chậm, xin thứ tội. Một giọng nói vang dội khác đột ngột vang lên. Một luồng kiếm hà màu vàng sáng chói rạch ngang bầu trời. Dưới kiếm hà, một người đàn ông tiến tới, theo sau là 12 chân tiên tinh nhuệ. Người ấy chính là Tả Thông, môn chủ Thiên Bảo Môn. Tả Thông và Tất Dao, hai sư huynh sư tỷ cùng vừa mới bước vào hàng ngũ đạo tiên, mặc dù thực lực chưa sánh bằng bốn vị sư đệ, sư muội như Kim Bằng, nhưng một người tu luyện canh kim sát phạt, một người lại mang huyết mạch viễn cổ hung cầm Tất Phương, cả hai đều là đệ tử thân truyền của Tần Tử Lăng, uy thế vô cùng đáng gờm. Điều quan trọng hơn, họ chính là đại diện của các môn phái Tây Lộ ở Nam Hải. Sự xuất hiện của họ có ý nghĩa vô cùng lớn lao. Các đạo tiên như ẩn trần đứng xem trận chiến từ xa, ai nấy đều biến sắc, từ sự ngỡ ngàng ban đầu, nét mặt họ dần trở nên phức tạp và mâu thuẫn. Nam Hải Đại Man đã có đạo tiên đứng ra, liệu họ có nên tham gia vào trận chiến hay không? Phía bên kia, các đạo tiên của Thao Y lại càng thêm rối bời. Trận chiến vừa mới bắt đầu mà họ đã mất đi một vị đạo tiên trung phẩm, trong khi phe đối thủ không chỉ không bị thiệt hại, mà còn được tiếp viện thêm hai đạo tiên nữa. Điều đáng lo nhất là họ không biết liệu phe đối thủ có còn thêm đạo tiên nào xuất hiện nữa hay không, và nếu có, họ sẽ phải làm sao? Giết! Giữa lúc mọi người đang rối rắm suy nghĩ, một tiếng hét vang dội của Ấn Nhiễm Nguyệt lại vang lên, ra lệnh tấn công. Chỉ trong nháy mắt, trận chiến bị gián đoạn nhanh chóng bùng nổ trở lại. Ấn Nhiễm Nguyệt một lần nữa nhắm thẳng vào Thao Y mà lao tới. Nhìn thấy cảnh tượng này, các đạo tiên đều biến sắc. Loan Kỳ Lâm và Khư Khuông Tế cắn chặt răng, hai người quyết liệt thúc đẩy đạo bảo, lao lên ngăn cản Ấn Nhiễm Nguyệt, không để nàng có cơ hội tiếp cận Thao Y. Thao Y hét lớn, màu đen của bình bát cùng với thôn thiên thuật kết hợp thành một, tạo ra đạo thuật khổng lồ, một hơi nuốt chửng Kim Bằng. Trong khoảnh khắc, không gian chỉ còn một màu đen kịt, giữa bóng tối mịt mù là kim sĩ đại bằng điểu với đôi cánh mang kim quang rực rỡ, không ngừng xé toạc màn đêm, tìm đường thoát thân. Một tiếng nổ lớn vang lên. Kim sĩ đại bằng điểu cuối cùng cũng thoát ra khỏi vực sâu đen ngòm. Nhưng ngay lập tức, vực sâu mở miệng lần nữa, lại nuốt chửng kim sĩ đại bằng. Kim Bằng lại xung phong thoát ra, nhưng lại bị vực sâu nuốt vào lần nữa. Trận chiến giữa Thao Y và Kim Bằng diễn ra vô cùng dữ dội. Một bên là Thao Y với thôn thiên thuật có khả năng thôn phệ mọi địch thủ. Một bên là Kim Bằng với tốc độ vô song và canh kim sắc bén, phá tan mọi chướng ngại. Thao Y tạo ra những không gian to lớn. Nhưng Kim Bằng với tốc độ như chớp có thể phá vỡ không gian ấy, lao từ đầu này đến đầu kia chỉ trong nháy mắt. Tuy vậy, thôn thiên thuật của Thao Y cũng không phải dễ đối phó. Không gian mà hắn tạo ra ẩn chứa lực lượng khủng khiếp, không ngừng cố gắng nghiền nát Kim Bằng mỗi khi nuốt lấy. Trong lúc cuộc chiến giữa Thao Y và Kim Bằng không phân thắng bại, những đạo tiên và chân tiên khác cũng đã lao vào một cuộc chiến không kém phần khốc liệt. Ấn Nhiễm Nguyệt một mình cản phá được Loan Kỳ Lâm và Khư Khung Tế, không chút suy xuyển. Làm Nhiễm cũng đơn độc ngăn chặn hai vị tiên tướng hộ phụ Uất Trì Quan, và Ký Thái Hòa, cũng không chịu thua kém. Tả Thông và Tất Dao mỗi người lần lượt đấu với một vị đạo tiên hạ phẩm, giữ vững thế trận. Ba đại yêu là Nhai Sơn, Tất Trước, và Loan Tuyết, với sức mạnh gần ngang đạo tiên thượng phẩm, đã lao vào hàng ngũ 10 vị đạo tiên hạ phẩm của đối phương, đánh cho họ phải lùi bước liên tục, nhiều kẻ buộc phải sử dụng đạo huyết để giữ mạng. Trong khi đó, Nhạc Hoài, với huyền thiên kính treo trên đầu, dẫn đầu chân tiên tinh nhuệ của ba đại tông môn, tấn công đội hình chân tiên của đối phương. Mỗi lần hắn sử dụng huyền thiên kính, những ngọn núi khổng lồ do đại đạo chi lực tạo ra đều đè nát không gian, khiến kẻ địch hỗn loạn. Bên phía Thao Y, các đạo tiên đã rất bối rối khi thấy một vị đạo tiên, tiên phong tấn công đội ngũ chân tiên của mình. Họ muốn dành quân lực để ngăn chặn Nhạc Hoài, nhưng không thể vì những chiến tướng như Ấn Nhiễm Nguyệt, Lam Nhiễm, Nhai Sơn, Tất Dao và Loan Tuyết quá mạnh mẽ và hung hãn. Đặc biệt là ba đại yêu Nhai Sơn, Tất Trước và Loan Tuyết, với thân thể cường hãn và lối đánh liều mạng, khiến phe đối thủ phải chật vật đối phó, thậm chí không có cơ hội điều binh kiềm chế Nhạc Hoài. Cuộc chiến diễn ra ngày càng khốc liệt. Máu nhuộm đỏ bầu trời, biển rộng cũng đã sớm tràn ngập những phần cơ thể và máu tươi. Bốn vị hộ phủ của tiên quân, cùng với 16 vị tiên úy, không ngừng thúc đẩy trận kỳ, giữ vững đại đạo chi lực, cố gắng ổn định không gian để ngăn không cho vùng chiến trường này sụp đổ, và lan rộng ra biển cả. Một tiếng hét thảm thiết vang lên khi một vị đạo tiên bị chém đầu, máu từ cổ phun ra như suối, bắn lên cao trong màn đêm tăm tối. Vị đạo tiên vừa bị chém đầu chỉ còn một cánh tay, chính là trưởng lão duy nhất của Lăng Vân Điện, người đã từng may mắn thoát khỏi cuộc thảm sát trước đó. Nhưng lần này, hắn không thể chống đỡ nổi và bị Nhai Sơn dùng ngân đao chém rụng đầu. Cái chết của vị trưởng lão này đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của Lăng Vân Điện, từ nay không còn đạo tiên nào. Cái chết của hắn như thổi lên tiếng kèn tử vong, khiến những đạo tiên hạ phẩm khác dùng mình, bắt đầu lùi dần, rút lui khỏi trận chiến. Ha ha! Nhai Sơn cười lớn, không vội ép sát mà nhanh chóng quay đầu. Ngân đao trong tay lóe lên, hướng thẳng về phía Thao Y. Sắc mặt Thao Y ngay lập tức trở nên khó coi. Chỉ một mình Kim Bằng đã khiến hắn chật vật, khó phân thắng bại. Giờ nếu Nhai Sơn xông vào, tình thế sẽ càng nguy ngập. Thao Y biết rõ Nhai Sơn, một trong hai đại yêu trời sinh mang trong mình huyết mạch sức mạnh canh kim, sát phạt vô song. Khi cả Nhai Sơn và Kim Bằng liên thủ, lực lượng canh kim như dòng thác lũ không ngừng xung kích vào vực sâu do Thôn Thiên Thuật tạo ra. Mỗi khi Thao Y vừa nhốt bọn họ lại, lập tức không gian ấy bị phá vỡ. Thao Y dồn toàn lực, khí huyết dung chuyển, pháp lực trong người như những con sông lớn bị dò dỉ, chảy ra ồ ạt. Hắn nghiến răng cay đắng tự nhủ, đáng hận là khi ở Hỗn Độn Giới Uyên, ta đã phải tiêu hao toàn bộ đạo huyết để bảo toàn tính mạng. Nếu không, dù có phải dốc hết đạo huyết còn lại, hôm nay ta cũng quyết giết chết ít nhất một trong bọn chúng, để giải tỏa mối hận trong lòng. Nhìn những đạo tiên tạm thời được triệu tập bắt đầu lùi lại, thu hẹp đội hình phòng thủ mà không dám liều mạng chiến đấu, Thao Y càng thêm phẫn nộ. Hắn thầm nguyền rủa trong lòng, nhưng không biết phải làm gì khi đối mặt với tình thế ngày càng nghiêm trọng. Không biết từ lúc nào, một vòng lửa đỏ rực của mặt trời đã nhô lên khỏi mặt biển. Bình minh đã đến. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống biển cả, phản chiếu một màu đỏ rực như máu. Cả hải vực rộng lớn đã bị nhuộm thành một biển máu thê lương, tanh tưởi. Oành! Giữa không trung, một tòa cung điện xa hoa trôi nổi đột nhiên rung chuyển. Nguyên Toại Tiên Quân, anh tuấn gần như yêu dị, bất chợt đứng lên. Trước mặt hắn, một tấm kính hư ảo nứt vỡ, hóa thành hư vô. Sắc mặt trầm ngâm, Nguyên Toại bước ra khỏi cung điện lộng lẫy, theo sau là hai vị tiên tướng hộ vệ. Cả hai có tu vi cao thâm, vượt trội so với Loan Kỳ Lâm. Hai người đi hỗ trợ Thao Y một chút sức lực, Nguyên Toại ra lệnh. Dạ, tiên quân đại nhân. Hai tiên tướng khom người kính cẩn, sau đó hóa thành hai tia sáng đỏ, biến mất trên bầu trời. Chẳng mấy chốc, họ xuất hiện nơi chân trời, khí tức mạnh mẽ tựa như rời non lấp biển, hướng về phía trận đại chiến đang bùng nổ. Đám người ẩn trần, cùng với nguyên hữu trong phủ tiên quân, đều thay đổi sắc mặt, ánh mắt đầy vẻ giận dữ. Đến lượt chúng ta ra sân, từ một tòa cung điện trôi nổi xa xa trên không, Thái Sử Quân, một nam tử cao lớn, vạm vỡ đứng trên đài, quay sang Thái Sử Bá. Gia Gia, ngài chắc chắn muốn xuất thủ. Ngài không lo lắng rằng hành động này sẽ mang lại đại họa cho Thái Sử ra sao? Thái Sử Bá dò hỏi. Thời cơ này không thể bỏ lỡ. Thái Sử gia chúng ta từ khi được tổ tiên dựng lập, từng uy chấn cả Đại Man Hải, ngay cả Đại Hoang Điện xa xôi cũng phải kính nể. Nhưng sau thời tổ tiên, gia tộc chúng ta không còn ai đạt đến cảnh giới ấy, vinh quang năm xưa cũng phai nhạt. Đó không chỉ vì thiếu thiên tài kinh diễm, mà còn vì chúng ta chưa gặp được cơ duyên lớn. Hiện tại, cơ duyên đang bày ra trước mắt, và Gia Gia phải quyết định liệu Thái Sử gia sẽ tiếp tục trầm lặng, hay một lần nữa vươn lên trời cao, tái hiện vinh quang của tổ tiên. Thái Sử Quân nói đầy quyết tâm. Gia Gia, ngài không cần nói nhiều đạo lý như vậy. Nói đi nói lại, chẳng phải là vì ngài thấy Kim Bằng trong vài trăm năm đã trở thành đạo tiên thượng phẩm, nên muốn lấy lòng đại ca, hy vọng có cơ hội bồi dưỡng con cháu thành đạo tiên thượng phẩm, có đúng như vậy không? Thái Sử Bá bĩu môi, không ngại vạch trần tâm tư của Gia Gia mình. Ngươi đúng là thô bỉ. Ta đây là trượng nghĩa xuất thủ, chọn đúng minh chủ mà nương nhờ. Thái Sử Quân giận dữ vỗ nhẹ sau gáy Thái Sử Bá. Thái Sử Bá sờ gáy, cười ha hả, rồi bước ra khỏi Kim Khuyết Hành Cung. Thái Sử Quân lắc đầu, cũng bước theo. Hai ông cháu vừa rời khỏi cung điện, tức khắc khí tức canh kim sát phạt tràn ngập không gian. Trên bầu trời rực rỡ kim quang, trong ánh sáng chói lóa, hai con kim long uốn lượn đầy khí thế. Trên đầu mỗi con kim long, một nam tử nguy nga khôi ngô đứng hiên ngang, uy dũng như những chiến thần vàng rực. Một trong hai nam tử cầm một cây kim sơn chùy, người còn lại cầm một thanh đại kim đao sáng chói. Kim quang quấn quanh kim long rực rỡ, mang theo khí thế sát phạt kinh thiên, cả hai lao thẳng về phía hai vị tiên tướng. Thái sử quân, thái sử bá, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi có biết hậu quả của hành động này không? Hai vị tiên tướng thấy thái sử quân và thái sử bá chặn đường, sắc mặt biến đổi, lớn tiếng quát lên. Ha ha, ngươi hỏi bản tướng quân đang làm gì? Bản tướng quân muốn hỏi các ngươi, đây là Đại Man Hải, các ngươi tới đây làm gì? Thái sử quân cười lớn, râu dài bay phấp phới, đại kim đao trong tay chỉ thẳng về phía hai vị tiên tướng. Sắc mặt hai tiên tướng trầm xuống, không thể trả lời, bởi lẽ hành động của họ vốn đã không có lý do chính đáng. Một số việc có thể làm, nhưng không thể nói ra. Thái sử quân, ta khuyên các ngươi tốt nhất nên tránh ra. Sau một hồi im lặng, một trong hai tiên tướng trầm giọng nói. Nếu chúng ta không tránh thì sao? Các ngươi định khai chiến với chúng ta. Nếu vậy, cứ tới đây, tổ tôn bọn ta đã đứng ra, chẳng lẽ lại sợ đại chiến? Thái sử quân ngạo nghễ đáp lời. Hai vị tiên tướng lại biến sắc, không đáp. Họ đến đây để chi viện cho Thao Y và đồng bọn. Nếu giờ khai chiến với thái sử quân và thái sử bá, sẽ chỉ làm lãng phí sức lực một cách vô ích. Trong lúc hai vị tiên tướng còn đang bối rối, từ xa, Ẩn Trần và Hạ Hầu Anh liếc nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ do dự. Nếu nói thái sử bá là kẻ trẻ tuổi, Ẩn Trần và Hạ Hầu Anh không tiếp xúc nhiều, có thể chưa hiểu rõ tính cách của hắn. Nhưng thái sử quân lại là người họ quen biết lâu năm. Hắn là một đạo tiên kinh nghiệm, lại là Trấn Hải tướng quân, tính cách nóng nảy cương liệt, nhưng đối mặt với đại sự luôn bình tĩnh, thận trọng. Hắn không bao giờ hành động bốc đồng. Thêm vào đó, thái sử quân không chỉ là Trấn Hải tướng quân mà còn là gia chủ của thái sử gia. Việc hắn ra mặt lần này hoàn toàn khác với thái sử bá. Việc này chắc chắn không xuất phát từ tinh thần trọng nghĩa đơn thuần, hay chỉ vì lòng tự tôn của đạo tiên Đại Man Hải. Ẩn Trần và Hạ Hầu Anh không tin thái sử quân sẽ ra mặt chỉ vì tinh thần trọng nghĩa, nhưng cũng hiểu rằng, dù có là kẻ gian trá, khiếp đảm, thì ai cũng giữ một phần tôn nghiêm và kiêu hãnh trong lòng. Cũng chính vì lòng kiêu hãnh đó, mà khi thấy Thao Y và đồng bọn tiến đến tận cửa, họ đã không thể ngồi yên mà không hành động. Dù mọi người đã sống lâu năm, ai nấy đều hiểu rõ thế nào là ẩn nhẫn, thế nào là nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Vì vậy, việc thái sử quân bất ngờ ra mặt khiến cho Ẩn Trần và Hạ Hầu Anh cảm thấy không bình thường. Họ tin rằng thái sử quân chắc chắn đã biết được một vài nội tình. Hành động của hắn không thể chỉ là sốc nổi, mà có lẽ còn có lý do đủ lớn để thái sử quân sẵn sàng liều mạng, thậm chí đặt cả gia tộc vào nguy hiểm vì một trận chiến tranh đoạt cơ duyên. Thái sử quân với thân phận là Trấn Hải tướng quân của Đại Man Tây Hải đã ra mặt. Điều này khiến những người như Ẩn Trần và Hạ Hầu Anh, vốn là những tổng quản của Đại Man Nam Hải, không thể chỉ đứng nhìn mà khoanh tay. Hạ Hầu Anh, ngươi thấy thế nào? Ẩn Trần dò hỏi. Ẩn Trần huynh, ngươi lớn tuổi, xưa nay làm việc luôn thận trọng, lần này ta nghe ngươi. Hạ Hầu Anh đáp, sau một lúc do dự. Tư Thiếu Nam, ngươi nghĩ sao? Ẩn Trần quay sang hỏi Tư Thiếu Nam. Tư Thiếu Nam, mặc dù mới trở thành đạo tiên, nhưng hắn vốn là con trai của một Trấn Hải tướng quân, hiện lại nắm giữ vị trí tổng quản Đông Lộ và cung chủ Thất Tinh Cung. Kiến thức của hắn không tầm thường, và qua hành động của thái sử quân, hắn đã nhận ra nhiều điều. Nếu xét về bối phận, các ngươi là tiền bối, ta nghe theo các ngươi. Tư Thiếu Nam đáp gọn. Rất tốt. Ẩn Trần gật đầu. Đại Man Hải đã sa sút trong nhiều năm qua. Nguyên hữu tiên quân không quản lý, để chúng ta phải tự lo liệu. Muốn ra ngoài tìm cơ duyên, chúng ta đều phải nhún nhường, chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng người ngoài lại có thể đến đây, tự tung tự tác. Thậm chí không kiêng kỵ mà cử binh tấn công phủ Trấn Hải tướng quân. Khẩu khí này ta đã nuốt quá lâu, như một cái gai mắc trong cổ, vô cùng khó chịu. Nếu cứ tiếp tục như thế này, ba đại tông môn của chúng ta sẽ chẳng bao giờ có ngày ngẩng đầu lên. Hơn nữa, nếu đại kiếp giáng xuống, với tu vi hiện tại của chúng ta, lành ít dữ nhiều. Thà rằng hôm nay buông tay một trận, không chỉ xả cơn giận này, mà còn giúp chấn dương uy phong của đạo tiên Đại Man Nam Hải, đồng thời tranh thủ một cơ duyên cho tương lai. Tốt! Tư Thiếu Nam, với tính cách trẻ tuổi, đầy kiêu ngạo, lập tức hưởng ứng, khí sát phạt trong người trỗi dậy. Tốt! Hạ Hầu Anh cũng chậm rãi gật đầu, gương mặt nghiêm túc. Khi thấy Hạ Hầu Anh đã quyết, Ẩn Trần xoay người, ánh mắt quét qua đám đạo tiên của Đại Man Nam Hải phía sau họ. Ta và hai vị tổng quản đã bàn bạc, chắc hẳn các vị đều nghe rõ. Đại Ẩn Tông, Thất Tinh Cung và Xích Hỏa Tông chúng ta quyết định ra tay hộ gia Trấn Hải tướng quân, cùng nhau chống lại ngoại địch. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Các ngươi có thể chọn đi theo chúng ta hoặc tiếp tục đứng ngoài quan chiến, tùy các ngươi tự quyết định. Tuy rằng trận chiến này vô cùng nguy hiểm, hậu họa khó lường, nhưng cũng ẩn chứa cơ duyên lớn không biết trước. Cơ hội chỉ có trong chớp mắt, các ngươi cần có quyết định sáng suốt. Ta đã nói hết lời. Nói xong, Ẩn Trần quay người, dẫn theo một vị trưởng lão đạo tiên của Đại Ẩn Tông, đạp không mà đi. Trên bầu trời, xuất hiện hư ảnh hai ngọn núi cao, hiện lên một lực lượng vô cùng nặng nề. Tướng quân đại nhân, tổng quản Bắc Lộ Ẩn Trần mang theo trưởng lão đến muộn, xin thứ tội. Từ giữa hai ngọn núi ẩn hiện trong không trung, giọng nói hùng hồn của Ẩn Trần như sấm rền vang dội. Tướng quân đại nhân, tổng quản Đông Lộ, Tư Thiếu Nam đến muộn, xin thứ tội. Tư Thiếu Nam tiếp bước, lướt giữa trời, một đường kiếm hà màu bạc rực rỡ xé toạc không trung. Đi kèm là một cây cổ thụ khổng lồ vươn tới trời, tựa như muốn xé rách bầu trời. Tướng quân đại nhân, tổng quản Nam Lộ Hạ Hầu Anh mang theo trưởng lão đến muộn, xin thứ tội. Hạ Hầu Anh cũng tiến bước, theo sau là một trưởng lão đạo tiên. Trong khoảnh khắc, bầu trời bừng lên lửa đỏ, hai con đại ưng rực cháy bay cao trong ngọn lửa. Tướng quân đại nhân, tông chủ Bích Thủy Tông Lãnh Nguyên Lệ đến muộn. Tướng quân đại nhân, sơn chủ Ma Đài Sơn Lư Bá Thuần đến muộn. Ba tổng quản dẫn đầu, khí thế cuồn cuộn, hướng thẳng đến chiến trường. Theo đó, các đạo tiên từ ba đại hải vực lục tục xuất hiện, bước ra theo sau họ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, có đến 20 vị đạo tiên tham chiến. Dù tất cả chỉ là đạo tiên hạ phẩm, nhưng số lượng và khí thế bừng bừng khi họ xung phong cũng đủ khiến trời đất rung chuyển, cuồng phong gào thét. Nguyên Toại Tiên Quân thấy hai thủ hạ của mình bị Tổ Tôn Thái Sử Quân chặn lại, chưa kể còn phải đối đầu với đoàn đạo tiên từ Đại Ma Nam Hải đến cứu viện, sát khí đằng đằng, hắn không khỏi biến sắc, lòng tràn ngập hối hận. Tuy nhiên, ngay sau đó, sự hối hận trong mắt hắn nhanh chóng bị thay thế bằng quyết tâm và máu lạnh. Hừ, một đám ô hợp cũng dám khiêu chiến bản tiên quân, đúng là cuồng vọng vô tri. Nguyên Toại Tiên Quân bước ra từ cung điện xa hoa, lơ lửng trên không trung. Trên bầu trời hiện ra bóng mờ của một hung thú khổng lồ, giống hổ nhưng có cánh. Đó chính là Cùng Kỳ, một trong những hung thú nổi danh từ thời viễn cổ. Bóng mờ Cùng Kỳ phủ kín bầu trời, khí tức hung ác tràn ngập, áp chế hoàn toàn khí thế của 20 vị đạo tiên. Cùng Kỳ nâng vuốt, bộ móng to lớn bao phủ trong lớp vảy kim loại, sắc bén như những ngọn thương. Khi móng vuốt hướng về phía đoàn đạo tiên đang xông lên, một vùng trời đất lập tức bị bao trùm. Chưa kịp chạm tới, dưới sức ép từ khí thế của Cùng Kỳ, hai ngọn núi trên đầu Ẩn Trần và trưởng lão Đại Ẩn Tông đã nứt vỡ, tan biến thành hư không. Kiếm hà màu bạc và cây cổ thụ từ Thất Tinh Cung cũng vặn vẹo, rồi tan biến. Hai con đại ưng hỏa hóa thành từng đốm lửa nhỏ mà biến mất. Ầm, ầm, ầm. Các dị tượng đại đạo từ ba đại tổng quản cùng nhau tan vỡ. Chỉ trong nháy mắt, móng vuốt của Cùng Kỳ mang theo khí thế khủng bố, tựa như có thể nghiền nát toàn bộ đạo tiên phía trước. 20 tên đạo tiên phía sau còn đang quan sát tình hình, trong mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Mỗi người đều toát mồ hôi lạnh, lòng thầm mừng vì chưa bước ra cái bước nguy hiểm ấy. Danh tiếng của Nguyên Toại Tiên Quân, sau bao năm nổi danh lẫy lừng, quả nhiên không phải là hư danh. Nhóm người Ẩn Trần với nét mặt vô cùng nghiêm trọng. Nguyên Toại Tiên Quân mạnh mẽ vượt xa trí tưởng tượng của họ. Đến lúc này, họ mới nhận ra sự chênh lệch khổng lồ giữa đạo tiên hạ phẩm và đạo tiên thượng phẩm. Nhưng đã bước vào trận chiến này, họ không còn đường lùi. Chỉ có thể tiến tới, vượt qua mọi hiểm nguy, đẩy mình vào tử địa để tìm đường sống. Giết! Ba vị tổng quản cùng hét lớn, phóng lên trời với vô số đạo bảo, kích hoạt đại đạo chi lực, các vật thể như núi cao, kiếm hà, cự mộc và đại ưng khổng lồ hiện ra rõ rệt. Ầm, ầm, ầm. Móng vuốt của Cùng Kỳ rơi xuống, phá nát tất cả những dị tượng ấy. Móng vuốt khổng lồ tựa như một cây thương trời cao lao thẳng về phía Ẩn Trần. Ta sẽ giết ngươi trước, xem ai còn dám đối đầu với bản tiên quân nữa. Tiếng cười lạnh lẽo của Nguyên Toại Tiên Quân vang lên khắp thiên địa, uy nghiêm và tàn nhẫn. Nguyên Toại này cũng có chút bản lĩnh. Từ trong đám mây sương, Tần Tử Lăng cười lạnh, một điểm ánh lửa bay ra từ đỉnh đầu hắn, hóa thành một con hỏa nha, nhưng sau khi cảm nhận được điều gì đó, nó lại lập tức thu lại. Nguyên Toại, ngươi thật sự nghĩ mình có thể muốn làm gì là làm ở Đại Man Hải sao? Một bóng người khổng lồ xuất hiện ở chân trời. Tay cầm một thanh cự kiếm hóa diễm, chém thẳng về phía móng vuốt của Cùng Kỳ. Nguyên hữu, ngươi không phải đối thủ của ta, đừng tự rước nhục. Nguyên Toại Tiên Quân lạnh lùng quát lên, Cùng Kỳ lập tức thu móng lại, xoay chuyển đánh thẳng về phía cự kiếm. Cong, cong, cong. Tiếng kim loại va chạm vang lên giữa móng vuốt và cự kiếm, những tia lửa và đoàn hỏa diễm nổ tung giữa không trung. Hai vị tiên quân này đều là đạo tiên thượng phẩm với thực lực kinh người, vượt xa Kim Bằng và Thao Y. Mỗi chiêu giao thủ làm rung chuyển trời đất, khe hở xuất hiện khắp hư không. Bốn vị tiên tướng và 16 tiên úy xung quanh bị ép đến mức sắc mặt đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa, lảo đảo trực ngã. Móng vuốt của Cùng Kỳ ngày càng mạnh mẽ, còn cự kiếm hóa diễm dần mất đi ánh sáng. Nguyên hữu, ta đã nói rồi, ngươi không phải đối thủ của ta. Hãy mau chóng thối lui, để ta dạy dỗ bọn ngông cuồng này. Nguyên Toại Tiên Quân cười lạnh, tiếp tục định trấn áp Ẩn Trần và những người khác. Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên. Nguyên Toại, ngươi thật sự nghĩ mình có thể thích làm gì là làm sao? Một con hỏa nha ba chân xuất hiện ở chân trời, chuẩn bị bước vào trận chiến. Hỏa nha ba chân to lớn vô cùng, toàn thân rực cháy ngọn lửa vàng rực, xa xa xuất hiện ở chân trời như một mặt trời thiêu đốt rực rỡ. Hỏa nha giơ lên móng vuốt khổng lồ phủ đầy lửa, hướng về phía móng vuốt của Cùng Kỳ mà lao xuống. Lúc móng vuốt đó rơi xuống, không khí xung quanh đều bị đốt cháy, không gian vặn vẹo như sắp tan chảy. Một khí tức cổ xưa kinh khủng của Kim Ô tràn ngập cả bầu trời. Tần Tử Lăng nhớ lại lần trước ở Xích Nham đảo, nơi Hỏa Uyên cấm địa phong ấn Thái Dương chân hỏa. Khi đó, hắn không thể thu phục nó, nhưng bây giờ với thực lực tăng tiến, hắn đã quay lại Hỏa Uyên, thu phục Thái Dương chân hỏa và luyện hóa nó vào Hỏa Nha kiếm. Nhờ đó, Hỏa Nha kiếm từ huyền giai trung phẩm đã đột phá lên huyền giai thượng phẩm, thậm chí có tiềm năng đạt tới địa giai. Nguyên Toại Tiên Quân khi thấy Hỏa Nha ba chân xuất hiện, sắc mặt thay đổi. Hắn lớn tiếng hỏi, ngươi là ai? Tại sao phải can thiệp vào việc của bản tiên quân? Hắn vội thu hồi móng vuốt đang định giết ẩn trần, quay sang đối mặt với Hỏa Nha. Đáp lại, một tiếng cười lạnh vang lên từ xa, thật buồn cười. Ngươi năm lần bảy lượt bắt nạt môn hạ đệ tử của ta, giờ lại hỏi vì sao ta can thiệp. Trước đây, ta không muốn ra tay vì không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, cũng bởi ngươi từng là trọng thần dưới trướng tiên vương, lại có chút liên hệ với chữ Ung Thiên. Nhưng ngươi không biết điều, liên tiếp vi phạm pháp quy của tiên đình. Giờ lại tự mình ra tay muốn giết đạo tiên của đại ma Nam Hải ta, ngươi nghĩ ta sẽ nhẫn nhịn mãi sao? Giọng nói như tiếng sấm từ xa vang tới, nhưng không thấy bóng người. Nguyên Toại không khỏi nhớ tới những tin đồn về Kim Bằng trước đây. Có lời đồn rằng Kim Bằng vốn là một con súc sinh vô tri ở Cửu Huyền Sơn, nhưng nhờ phúc duyên gặp, được cao nhân điểm hóa và được Ấn Phong chủ cùng Lam Phong chủ giúp đỡ, mà mới thành tựu đạo tiên. Khi nghe tin đó, Nguyên Toại bán tín bán nghi, nhưng nó cũng phần nào giải thích lý do vì sao Kim Bằng xuất hiện ở Cửu Huyền Tông và chiến đấu vì tông môn. Nghe lời Tần Tử Lăng, Nguyên Toại chợt nhớ đến cao nhân đã điểm hóa Kim Bằng, rồi bật thốt lên, Kim Bằng là môn hạ của ngươi. Vẻ mặt hắn từ khiếp sợ chuyển thành vô cùng nghiêm trọng. Con! Nguyên Toại vừa thốt lời ra, thì móng vuốt sắc bén của Hỏa Nha đã va chạm dữ dội với móng lớn của Cùng Kỳ, trên không trung. Móng của Cùng Kỳ hơi co lại, trên đó bùng lên lửa cháy, nhưng chỉ trong chớp mắt ngọn lửa liền tắt ngấm. Ngược lại, Hỏa Nha kêu lên một tiếng chói tai, liền tiếp tục vung vuốt về phía Cùng Kỳ. Cùng Kỳ vội vã giơ móng vuốt lên đối kháng. Con! Một trận chiến khốc liệt giữa Hỏa Nha và Cùng Kỳ diễn ra trên không, không hề có sự hoa mỹ nào, chỉ có sức mạnh tàn phá. Mỗi đòn đánh làm cho đất trời rung chuyển, không gian xung quanh tan vỡ, cuốn theo từng đợt nước biển bị hút vào hư không. Hỏa Nha rõ ràng đang chiếm ưu thế, vuốt sắc liên tục giáng xuống, trong khi Cùng Kỳ chỉ biết phòng thủ. Cơ thể khổng lồ vốn bao trùm cả bầu trời đang dần thu nhỏ lại. Thái Sử Quân và Thái Sử Bá, hai tổ tôn, thấy Tần Tử Lăng vẫn chưa lộ diện, mà chỉ tế Hỏa Nha kiếm đã đè ép Cùng Kỳ đến mức không còn đường lui, không khỏi hiện rõ vẻ kinh ngạc và kính sợ trong ánh mắt. Tốt, tốt, tốt. Thái Sử Quân không ngừng vuốt râu dài, rất phấn khởi và kích động. Bước đi này rõ ràng là hoàn toàn đúng đắn. Hai vị tiên tướng nhìn Thái Sử Quân đầy hào hứng, sắc mặt lại âm trầm khó coi. Trong lòng họ nổi lên sóng lớn cuồn cuộn, không dám tin rằng, tại Đại Man Hải lại có một vị đạo tiên hệ hỏa mạnh mẽ đến vậy. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Ẩn Trần cùng các đạo tiên Nam Hải nhìn thấy Hỏa Nha, vừa xuất hiện đã trấn áp Nguyên Toại Tiên Quân, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Cảm giác nhẹ nhõm này nhanh chóng lan truyền trong đám người Ẩn Trần. Những đạo bảo vừa bị đẩy lùi nay một lần nữa bay lên trời, hàng loạt dị tượng bùng nổ, ánh bảo quang chiếu rọi khắp bầu trời. Giết! Giết! Giết! 20 vị đạo tiên hét lớn, sát khí bừng bừng lao về phía Thao Y và đồng bọn. Những người đứng ngoài cuộc, thậm chí trước đó còn cảm thấy may mắn khi Nguyên Toại ra tay, giờ đây hoàn toàn lâm vào tình thế khó xử. Sắc mặt họ không ngừng biến đổi, bước chân tiến lên lại phải thu về, tâm trí đầy mâu thuẫn. Cuối cùng, 5 vị đạo tiên cũng quyết định tiến bước, chọn cách xông lên phía trước. Nhóm Thao Y nhìn thấy 25 vị đạo tiên đằng đằng sát khí tiến tới, tất cả đều biến sắc, trong ánh mắt hiện lên nét hoảng sợ. Nguyên Hữu, ngươi còn không mau lệnh cho bọn họ rút lui. Nếu không đừng trách ta điều động đại quân phủ tiên quân đến đây. Nguyên Toại tiên quân vừa giận vừa sợ nói. Nguyên Toại, đây là Đại Man Hải, nếu ngươi dám điều động quân đội phủ tiên quân đến đây, gây ra cuộc chiến giữa hai phủ tiên quân, tiên vương chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Nguyên Hữu tiên quân cười lạnh đáp lại. Nguyên Hữu, đừng lôi tiên vương ra dọa ta. Các ngươi đã mưu tính diệt đệ tử thân truyền của ta, lại còn muốn giết tiên tướng hộ phủ của ta. Nếu ta không điều động đại quân đến đây, chẳng lẽ ngồi yên nhìn các ngươi giết chết đệ tử và tiên tướng của ta sao? Nguyên Toại tiên quân tức giận quát. Khi nói, từ miệng hắn phun ra một dòng máu tươi, biến thành một phù văn hiện lên trên trời cao. Phù văn này xuất hiện như được khắc bằng đao trên bầu trời, màu đỏ sẫm, máu tươi không ngừng chảy xuống khiến ai nhìn thấy cũng phải lạnh sống lưng. Cùng lúc đó, tại phủ tiên quân của Nguyên Toại, trên bề mặt của một chiếc gương cổ xưa xuất hiện một chữ lớn màu đỏ sẫm. Ngay sau đó, những tiếng cảnh báo dồn dập vang lên, các đạo bảo quang từ bốn phương tám hướng bay về phía phủ tiên quân của Nguyên Toại. Đủ rồi. Đột ngột, một khuôn mặt khổng lồ hiện ra trên bầu trời. Khi khuôn mặt này xuất hiện, một sức mạnh uy nghiêm vô tận bao trùm toàn bộ tụ tiên hải vực, giống như trời xanh giáng thánh. Ngay lập tức, phù văn màu máu do Nguyên Toại tiên quân khắc lên bầu trời từ tinh huyết của hắn hóa thành từng sợi huyết khí rồi tan biến. Dưới đất, các phe tham chiến đều cảm nhận được luồng uy nghiêm kinh người này và ngừng tay. Ngay lập tức, từ nơi mây mù cuồn cuộn, hỏa nha phá không mà đến, tung cánh che lấp hoàn toàn tầng mây. Khuôn mặt khổng lồ liếc nhìn về phía hỏa nha nhưng bị Thái Dương chân hỏa cản trở, không thể nhìn thấu. Đây chính là Thánh Lâu Tiên Vương, thật là lợi hại. Tần Tử Lăng đứng bên dưới hỏa nha, trong lòng đầy ngưng trọng, khuôn mặt hiện lên vẻ căng thẳng. Bái kiến Tiên Vương, bái kiến Tiên Vương. Đúng như dự đoán, Nguyên Toại và Nguyên Hữu cùng nhiều đạo tiên khác đều khom người kính cẩn bái lạy, miệng hô vang danh hiệu Tiên Vương. Nguyên Toại nhanh chóng lên tiếng cáo trạng trước, khởi bẩm Tiên Vương điện hạ, Nguyên Hữu cùng tặc nhân ẩn nấp trong bóng tối đã liên thủ hãm hại Ti Chức, khiến môn nhân và thủ hạ của Ti Chức lâm vào hiểm cảnh. Ti Chức buộc phải điều động đại quân phủ tiên quân, xin Tiên Vương điện hạ minh xét và làm chủ cho Ti Chức. Khuôn mặt khổng lồ trên bầu trời vẫn không thay đổi sắc thái, lặng im lắng nghe lời cáo trạng của Nguyên Toại. Sau một lúc trầm ngâm, ánh mắt khuôn mặt tìm đến Nguyên Hữu và cất lời, "Nguyên Hữu, ngươi có gì muốn nói không?" Mọi người im lặng đến mức không dám thở mạnh, ánh mắt đều đổ dồn về phía Nguyên Hữu tiên quân và hỏa nha, ẩn giấu dưới lớp mây mù. Nguyên Hữu lập tức biện giải, Ti Chức trước đó hoàn toàn không quen biết vị đạo nhân kia. Mọi việc đều là vì nhẫn nhịn và chờ đợi, nhưng Nguyên Toại đã quá bá đạo, thậm chí ra tay sát hại đạo tiên của Đại Man Hải. Ti Chức là tiên quân của Đại Man Hải, không dám phụ lòng sự ủy thác của Tiên Vương điện hạ, chỉ đành ra tay đối phó. Khuôn mặt khổng lồ vẫn giữ vẻ mặt bình thản, sau đó nhìn về phía hỏa nha, hỏi, còn ngươi thì sao? Có lời gì muốn nói không? Từ phía dưới hỏa nha, một giọng nói vang lên ngắn gọn, Tiên Vương minh giám. Trên trời, khuôn mặt khổng lồ khẽ thay đổi chút ít, lặng im hồi lâu trước khi cất tiếng, tốt, rồi khuôn mặt chuyển ánh mắt về phía Nguyên Toại, giọng nói vang lên uy nghiêm, Nguyên Toại, việc này đến đây là chấm dứt. Ngươi hãy quay về đi. Giọng nói vang lên như tiếng sấm, uy nghiêm tựa trời cao. Nguyên Toại nghe vậy, sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng đành khom người đáp, Ti Chức tuân lệnh. Nói xong, hắn quay sang đám người thao y và quát, dẹp đường hồi phủ. Tuân lệnh, Loan Kỳ Lâm và đồng bọn thở phào nhẹ nhõm, trong khi thao y, dù không cam tâm vì cái chết của con trai, cũng hiểu rằng đại cục đã định, họ không còn khả năng thay đổi tình thế. Rút lui là lựa chọn tốt nhất, nên đành cúi người nhận lệnh, cùng nhau dẹp đường hồi phủ. Ngay khi nhận lệnh rút lui, đám người thao y chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên, đạo lực hệ hỏa phun trào mạnh mẽ từ hư không, một bóng mờ khổng lồ của hỏa nha xuất hiện, triển khai hai cánh bao phủ toàn bộ trời đất, che lấp Loan Kỳ Lâm và những người đi cùng. Tiên Vương chỉ ra lệnh cho Nguyên Toại về, nhưng không bảo các ngươi trở về. Một giọng nói lạnh lẽo và uy nghiêm từ hỏa nha vang lên. Các ngươi đã nhiều lần xâm phạm Đại Man Nam Hải, muốn tiêu diệt Cửu Huyền Tông có mối liên hệ sâu sắc với ta. Lần này lại công nhiên tấn công phủ trấn hải tướng quân. Nếu lần này để các ngươi trở về dễ dàng, thì tiên đình còn đâu là uy danh. Đại Man Hải và Cửu Huyền Tông còn có thể tha thứ cho những lần tấn công và ức hiếp của các ngươi sao? Lời nói dứt khoát của giọng nói trong hỏa nha khiến toàn bộ thiên địa chìm vào sự yên lặng chết chóc. Loan Kỳ Lâm và đồng bọn đều run sợ, mồ hôi lạnh trên trán rơi từng giọt. Trên trời cao, khuôn mặt khổng lồ của Thánh Lâu Tiên Vương khẽ giật mình, khóe miệng run nhẹ rồi nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Ngay sau đó, Nguyên Toại tiên quân phục hồi tinh thần, tức giận thốt lên, Tiên Vương điện hạ. Kẻ đó vô pháp vô thiên, dám. Nhưng trước khi Nguyên Toại kịp nói hết câu, hỏa nha đã cắt ngang, Tiên Vương xác thực chỉ nói để ngươi về. Nguyên Toại tiên quân tức giận đến mức như muốn nổ tung, nhưng không thể làm gì hơn. Thánh Lâu Tiên Vương bình thản nói, trong chiến tranh, chỉ có thắng và bại, sống hoặc chết. Nếu Thao Y đã khởi binh xâm phạm Đại Man Nam Hải, họ lẽ ra phải biết trước hậu quả này. Bây giờ tình thế không còn đứng về phía họ, chẳng lẽ bản Tiên Vương phải ra tay cứu họ sao? Ta là Tiên Vương của cả Man Hoang Châu, không thể thiên vị một bên. Huống chi đây là Đại Man Hải, Nguyên Toại, ngươi không nên được đằng chân lên đằng đầu. Câu nói cuối cùng không nên được đằng chân lên đằng đầu vang lên, khiến Nguyên Toại run rẩy toàn thân, sắc mặt tái nhợt, trong khi toàn bộ thiên địa lại rơi vào sự im lặng hoàn toàn. Đám đạo tiên tham chiến cùng Thao Y nghe vậy, sắc mặt trở nên trắng bệch. Trong lòng họ không ngừng chửi rủa Nguyên Toại tiên quân. Họ nhận ra rằng tình thế hiện tại không để lại cho họ con đường sống nào. Tuy nhiên, một số đạo tiên có thông tin linh thông như Nguyên Hữu Tiên Quân và Ẩn Trần, dường như đã nhận ra một ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Thánh Lâu Tiên Vương. Họ bắt đầu tỏa sáng hy vọng, đặc biệt là những người đã đứng ra cùng Ẩn Trần, trong lòng không còn lo lắng và bắt đầu thấy phấn chấn. Thánh Lâu huynh, cần gì phải như thế? Một giọng nói sâu kín vang lên, kèm theo đó là sự xuất hiện của một gương mặt kỳ lạ trên bầu trời. Trên trán của gương mặt đó mọc ra một bướu thịt, khuôn mặt trông có chút mờ ảo, như thể âm thanh vọng đến từ một nơi vô cùng xa xôi. Thượng tiên cứu ta! Thao Y vừa thấy gương mặt đó liền như bắt được phao cứu sinh, vội vàng kêu lên. Nguyên Toại Tiên Quân dù không nói gì, sắc mặt tái nhợt nhưng sinh cơ đã khôi phục, lộ ra sự vui mừng. Nguyên Hữu Tiên Quân thì sắc mặt trầm xuống, ánh mắt liên tục chuyển động, không rõ đang suy tính điều gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong Nê Hoàn Cung, Hỏa Long vốn đang lén lút xem cuộc chiến, đột nhiên rút lui, biến mất không một tiếng động. Thánh Lâu Tiên Vương dường như đã sớm biết trước sự xuất hiện của người đàn ông này, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, chỉ nhàn nhạt nói, quy củ vẫn phải được tuân theo. Gương mặt có bướu thịt khẽ rung nhẹ, im lặng một hồi lâu rồi mới cất tiếng đáp, vậy thì cứ theo quy củ mà làm. Dứt lời, gương mặt đó dần mờ đi và nhanh chóng biến mất. Ngươi và Nguyên Hữu không được ra tay, khi gương mặt có bướu thịt vừa tan biến. Thánh Lâu Tiên Vương liền nhìn về phía Hỏa Nha, bị che phủ dưới màn mây mù và Nguyên Hữu, cất giọng nghiêm nghị. Nói xong, khuôn mặt khổng lồ của Thánh Lâu Tiên Vương phủ kín bầu trời cũng dần dần tan biến. Giết! Khi Thánh Lâu Tiên Vương chưa hoàn toàn biến mất, Thao Y đã hét lớn, biến trở lại thành bản thể thao thiết. Một chảo nắm lấy bình bát màu đen, một chảo dương đao, ánh mắt dưới nách lóe lên tia hàn quang sắc bén như kiếm, lập tức lao thẳng về phía Nguyên Toại Tiên Quân. Muốn chạy sao? Kim Bằng cười lạnh, một tia kim quang xẹt qua, chặn đứng đường đi của Thao Y. Gần như cùng lúc đó, Nhai Sơn, Tất Trước và Loan Tuyết, ba đại yêu đạo tiên, cũng đồng loạt xông lên tấn công. Theo sau họ là Thái Sử Quân và Tôn Tử của mình, cả hai đều liều mạng xông pha. Hai vị tiên tướng kia, khi thấy Tiên Vương xuất hiện, biết tình thế không ổn, liền bỏ chạy không dám ngăn cản Thái Sử Quân nữa, y nhanh chóng thoát thân như làn khói. Sáu đại yêu tiên liên thủ, hoàn toàn phong tỏa đường rút của Thao Y. Còn Kim Bằng, khi các lục đại yêu tiên đang nhốt Thao Y, Ấn Nhiễm Nguyệt dẫn đầu chư đạo tiên bao vây Loan Kỳ Lâm cùng 15 vị đạo tiên. Tình hình hiện tại khiến các đạo tiên Man Hoang Châu không còn gì phải do dự. Mặc dù chữ Ung Thiên đứng đầu và quyền lực vô biên, nhưng trong mắt họ, Thánh Lâu Tiên Vương mới là đại diện chính thống của tiên đình ở Man Hoang Châu. Sức mạnh và quyền thế của Thánh Lâu Tiên Vương đã được tất cả cảm nhận, và nếu vị này đã ra mặt, không ai dám chống lại. Chính vì thế, những đạo tiên ở Đại Man Hải đều không muốn lâm vào tình thế khó khăn. Nếu không tham gia trận chiến này, họ lo sợ sẽ bị Trấn Hải tướng quân trừng trị. Do đó, không chỉ có 20 vị đạo tiên như Ẩn Trần tham gia bao vây, mà hầu hết các đạo tiên ở Đại Man Nam Hải đều nhập cuộc, tạo nên một trận thế vô cùng hùng hậu. Những đạo tiên bị bao vây, mỗi người đều lộ rõ vẻ tuyệt vọng và điên cuồng. Họ hiểu rõ rằng thực lực đôi bên quá chênh lệch, nếu không liều mạng thì sẽ không còn cơ hội sống sót. Ngay lúc trận chiến sắp nổ ra, Ấn Nhiễm Nguyệt lên tiếng. Ta biết nhiều người trong các ngươi bị ép buộc, hoàn cảnh cũng chẳng dễ dàng gì. Nghe đến đây, một tia hy vọng lóe lên trong mắt những kẻ bị bao vây. Ta hiểu tu hành không dễ, nên không muốn tàn sát quá nhiều. Tuy nhiên, các ngươi đã nhiều lần tấn công, có lợi ích đứng sau thúc đẩy. Nếu ta chỉ thả các ngươi đi, thì không thể nào chấp nhận được. Có người không kìm được, hỏi, Ấn tướng quân có điều kiện gì không? Được rồi, ngoài trừ đệ tử của Nguyên Toại, những người còn lại chỉ cần giao nộp tài vật. Đạo bảo và đạo huyết trong cơ thể, ta sẽ tha cho một con đường sống. Tất nhiên, các ngươi cũng có thể từ chối. Ấn Nhiễm Nguyệt đáp. Dù chỉ là chút hy vọng mong manh, nhưng những đạo tiên này đã trải qua bao nhiêu khó khăn để tu luyện đến bước này, không ai muốn bỏ mạng dễ dàng. Ngay lập tức, họ liền tách ra khỏi Loan Kỳ Lâm và Khư Khung Tế. Thậm chí, hai vị tiên tướng hộ phủ là Uất Trì Quan và Thái Hòa cũng không do dự, mà rời xa hai người này. Loan Kỳ Lâm và Khư Khung Tế đành ngậm ngùi nhìn đồng minh của mình bỏ rơi họ. Giữa đám 15 vị đạo tiên, thực lực của bọn họ vốn là mạnh mẽ nhất, nhưng khi tất cả đều phải dốc sức chiến đấu để tìm đường sống, bọn họ cũng chỉ còn một tia hy vọng mỏng manh. Thế mà chỉ sau một lời nói của Ấn Nhiễm Nguyệt, cả đội giờ đây chỉ còn lại hai người đối mặt với hơn 60 vị đạo tiên. Hai người làm sao có thể chiến đấu nổi? Các ngươi không thấy sao? Chẳng có chuyện tốt nào chờ đợi các ngươi cả. Nếu các ngươi nộp lên đạo bảo và đạo huyết, các ngươi sẽ trở thành miếng thịt mặc người khác chém giết, không còn chút hy vọng nào. Loan Kỳ Lâm vội vàng lên tiếng cảnh báo. Hiện tại các ngươi có cơ hội sao? Ấn Nhiễm Nguyệt nhàn nhạt nói. Các ngươi quên rồi à? Năm đó Thiên Bảo Môn và Tứ Dậu Môn đối xử với Cửu Huyền Tông thế nào? Bản tướng quân đã thả bọn họ một con đường sống. Lời của Ấn Nhiễm Nguyệt khiến Loan Kỳ Lâm và Khư Khung Tế nhất thời câm nín. Những người khác, tuy có phần do dự, cũng không thể phủ nhận rằng cơ hội hiện tại vốn đã mong manh. Thế nhưng, so với việc đối đầu với tử thần, họ thà rằng lấy cơ hội mong manh còn hơn là không có. Thực tế, năm xưa khi Cửu Huyền Tông chiến đấu với Tứ Dậu Môn và Thiên Bảo Môn, Cửu Huyền Tông đã thực sự tha cho họ một con đường sống. Họ không biết liệu trong việc này có ẩn chứa toan tính gì không, nhưng điều rõ ràng là Cửu Huyền Tông không phải là những kẻ giết chóc không chớp mắt. Nếu họ muốn, họ đã có thể tiêu diệt 6 đại tông môn sau trận chiến đó, và cướp lấy toàn bộ tài sản tích lũy qua hàng ngàn năm. Thế nhưng, họ đã không làm vậy, không phải vì không thể, mà vì không muốn. Đa tạ Ấn tướng quân đã rộng lượng tha mạng, ta nguyện ý giao nộp của cải và cắt đứt liên kết với đạo bảo, cũng dâng lên đạo huyết. Người đầu tiên lên tiếng là Uất Chỉ Quan, tiên tướng hộ phủ của phủ Nguyên Toại Tiên Quân. Uất Chỉ Quan lo sợ rằng nếu còn chần chừ, Ấn Nhiễm Nguyệt sẽ không ngần ngại tước đi cơ hội sống sót của hắn. Ngay lập tức, hắn dâng lên nhẫn chứa đồ và xóa bỏ ấn ký của mình khỏi đạo bảo. Khi chuẩn bị cởi bỏ tiên giáp, Ấn Nhiễm Nguyệt ngăn hắn lại, thể hiện sự đại lượng và để cho hắn giữ lại chút danh dự cùng tài sản. Chỉ một cử chỉ nhỏ ấy cũng đủ khiến Uất Chỉ Quan cảm kích đến mức rơi nước mắt. Sau đó, hắn nhanh chóng dâng lên 4 giọt đạo huyết, khiến toàn thân hắn trở nên già nua và suy yếu đi trông thấy. Mặc dù đạo tiên mạnh mẽ có thể tu luyện lại đạo huyết, nhưng không ai dám chơi trò gian lận ở đây. Nếu người đứng sau màn phát hiện ra, cái giá phải trả có thể là cả mạng sống. Vì vậy, Uất Chỉ Quan không dám làm liều mà thành thật giao nộp toàn bộ đạo huyết của mình. Thiếu gia thật anh minh. Ấn Nhiễm Nguyệt thầm cảm thán. Nếu chúng ta liều chết chiến đấu, ắt sẽ có thương vong, hơn nữa đạo huyết thu được cũng chẳng được mấy giọt. Nhưng giờ đây, nhẹ nhàng như thế mà đã có được 4 giọt đạo huyết, không một giọt bị lãng phí. Nhìn 4 giọt đạo huyết đầy đạo lực đang lơ lửng trước mắt, hắn thực sự bội phục sự thông minh trong cách hành xử này. Sau khi thu nhẫn chứa đồ, đạo bảo và 4 giọt đạo huyết, Ấn Nhiễm Nguyệt thản nhiên nói, rất tốt. Ngươi có thể đi. Uất Chỉ Quan nghe vậy, nhất thời ngẩn ngơ, như không dám tin rằng mình thực sự được thả. Xin mời, nhưng lần sau đừng vẽ đường cho hươu chạy nữa. Ấn Nhiễm Nguyệt nhắc nhở. Vâng, vâng. Uất Chỉ Quan cuối cùng cũng tỉnh ngộ, vội vàng thi triển pháp lực, cuốn lấy mình và biến mất trong không trung. Không ai ngăn cản. Thấy Uất Chỉ Quan đã đi an toàn, Ký Thái Hòa liền tiến lên, đa tạ Ấn tướng quân đại nhân đại lượng, ta cũng nguyện giao nộp của cải, giải trừ liên kết với đạo bảo và dâng lên đạo huyết, ta cũng đồng ý. Ta cũng đồng ý. Những đạo tiên khác ngay lập tức hùa theo, không dám chần chừ. Cả đám đạo tiên của Đại Man Nam Hải, đến nhóm chân tiên của Cửu Huyền Tông đều nhìn cảnh tượng này mà há hốc mồm, không khỏi ngạc nhiên. Vãi, như thế mà cũng được à? Giết! Loan Kỳ Lâm cùng Khư Không Tế nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không dám kéo dài thêm nữa. Cả hai lập tức hét lớn một tiếng, đạo bảo vọt thẳng lên không trung, khơi dậy sức mạnh của đại đạo. Đồng thời, 2, 3 giọt đạo huyết bị triệu hồi, biến thành chiến giáp đạo huyết bao bọc khắp người. Binh khí đạo huyết cùng hung cầm do đạo lực biến hóa cũng xuất hiện, lập tức tấn công dữ dội về phía trước. Giết! Nhóm người ẩn trần nhìn thấy cảnh tượng ấy, liền hô to hưởng ứng, từng đạo bảo bay ra, khơi dậy từng đợt sức mạnh đại đạo, hùng hồn cuồn cuộn tấn công Loan Kỳ Lâm và Khư Khung Tế, từng đạo đại lực hiển hiện thành núi non, sông suối, binh khí, hung thú và hung cầm, lần lượt công kích mạnh mẽ vào hai người Loan Kỳ Lâm và Khư Khung Tế. Máu tươi muốn nổ tung thành sương mù, bao phủ khắp trời đất. Loan Kỳ Lâm và Khư Khung Tế dùng binh khí đạo huyết để chống đỡ, nhưng chiến giáp của họ lập tức xuất hiện vô số vết nứt, máu tươi liên tục phun ra từ miệng, cả hai đều bị thương nặng trong tích tắc, không còn cơ hội để trốn thoát. Ở một phía khác, những đạo tiên khác đang vội vã tranh nhau nộp nhẫn chứa đồ, đạo bảo và cả đạo huyết. Ai nộp sớm thì được giải thoát sớm. Trên mặt biển rộng, một cảnh tượng kỳ quái xuất hiện. Một bên là 7 đại yêu tiên đang giao đấu ác liệt. Một bên là hơn 10 tên đạo tiên đang cùng lúc đấu với 2 vị đạo tiên. Còn một bên nữa, hơn 10 vị đạo tiên lại chen lấn nhau để nộp nhẫn chứa đồ, đạo bảo, cùng đạo huyết. Sau khi giao nộp hết tài sản quý giá, họ thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn không quên cúi đầu cảm tạ Ấn Nhiễm Nguyệt. Ấn Nhiễm Nguyệt thấy họ rút lui, tỏ ra rộng lượng, cho phép những đạo tiên đã giao nộp bảo mệnh kim mang theo môn nhân đệ tử rời đi. Dĩ nhiên, các món tài vật, tiên khí đều phải để lại. Những đạo tiên thấy Ấn Nhiễm Nguyệt cho phép mang theo đệ tử của mình mà không tổn hại, lòng cảm xúc ngổn ngang. Thật là một người tốt. Ở đằng xa, Nguyên Toại Tiên Quân nhìn cảnh tượng này, khuôn mặt anh tuấn pha lẫn yêu dị giờ đây méo mó đầy tức giận. Huyết khí dâng lên mặt, nhưng bị cố gắng kìm nén. Thực sự tức giận đến muốn thổ huyết. Ở một phía khác, Nguyên Hữu Tiên Quân chứng kiến cảnh này, khuôn mặt hóa đá, không thể hồi phục tinh thần. Thao tác này, quả thực là phá vỡ mọi quan niệm của ta. Nguyên Hữu Tiên Quân trước đó còn tưởng rằng, Cửu Huyền Tông sẽ nhân cơ hội này mà tiêu diệt sạch kẻ địch. những đạo tiên kia ắt sẽ phản công đến cùng. Nhưng kết quả là gì? Họ chỉ đang diễn một màn lấy tiền tiêu tai, và toàn bộ cảnh tượng trở nên hài hòa một cách không ngờ. Nhưng khi Nguyên Hữu Tiên Quân dần hồi phục tinh thần và suy ngẫm cẩn thận, trong ánh mắt của hắn lại không kìm được mà toát ra một tia ước ao và ngưỡng mộ. Hắn hâm mộ vì Cửu Huyền Tông không cần đánh mà vẫn giành được nhiều của cải như vậy. Đặc biệt là số lượng đạo huyết kia, nếu như mời được người chế luyện thành đan dược, tuyệt đối sẽ trở thành vật đại bổ vô giá. Nếu chuyển hóa thành cam lâm, bồi dưỡng trên dược sơn mượt mà, dược sơn ấy có thể liên tục sinh ra những tiên dược thượng hạng. Thậm chí, có những tiên dược nở hoa kết trái ngay tại chỗ. Nếu luyện chế thành huyết phù, nó có thể chống lại vài lần công kích của đạo tiên. Còn nếu giao cho những người tu luyện đạo pháp tử vong như Minh Đạo Tiên, hoặc các loại đạo bảo khát máu, giết chóc, thì không cần phải luyện chế thành đan dược, mà có thể trực tiếp hấp thụ và luyện hóa, giúp tăng cường tu vi và sức mạnh đáng kể. Đạo huyết đối với đạo tiên vốn là bảo vật quý giá, cả vạn năm mới có được một giọt, ngay cả với con ruột cũng không nỡ chia sẻ, người ngoài dù giàu có cũng không thể mua nổi một giọt. Vậy mà lúc này, 13 vị đạo tiên đã phải cạn kiệt sức lực, móc rỗng thân thể để dâng lên từng giọt đạo huyết. Dưới ánh mặt trời, những giọt huyết quang lấp lánh, ngay cả Nguyên Hữu Tiên Quân cũng không thể kìm được mà nuốt nước bọt. Điều khiến Nguyên Hữu Tiên Quân bội phục là Cửu Huyền Tông đã khéo léo biến cuộc chiến thành cách phân hóa đội ngũ của Nguyên Toại Tiên Quân. Phần lớn oán khí bây giờ đều đổ dồn lên đầu Nguyên Toại Tiên Quân. Người ta nhìn nhận rằng, chính Nguyên Toại Tiên Quân đã ép buộc họ nhiều lần tấn công Cửu Huyền Tông vô lý, khiến họ suýt mất mạng. Nếu họ chết, gia tộc và sơn môn của họ sẽ lâm vào nguy hiểm. May mắn thay, Cửu Huyền Tông tỏ ra nhân từ, hiểu rằng việc tu luyện bao năm không dễ dàng, nên đã cho họ một con đường sống. Hơn nữa, Cửu Huyền Tông đã chuyển hướng sự thù hận oan có đầu, nợ có chủ chỉ nhằm vào Nguyên Toại Tiên Quân, không phải toàn bộ đội ngũ của hắn. Vì thế, những người khác không cần tiếp tục đi theo Nguyên Toại Tiên Quân để chịu tội. Cửu Huyền Tông cũng rất khéo léo. Nếu họ giận dữ mà giết sạch hai người Uất Chỉ Quan, sẽ làm cho phe Nguyên Toại Tiên Quân cảm thấy chung một mối thù. Nguyên Toại Tiên Quân dù có càn rỡ đến đâu, những kẻ không hiểu rõ tình hình cũng sẽ cho rằng Cửu Huyền Tông là kẻ độc ác, tàn nhẫn. Nhưng hiện tại, trong mắt mọi người, hình ảnh của Cửu Huyền Tông đã hoàn toàn khác. Lần đầu tiên, họ nhịn, lần thứ hai, họ vẫn nhịn. Và cuối cùng, khi Nguyên Toại Tiên Quân quá đáng đến mức không thể chịu nổi, Cửu Huyền Tông mới đứng lên, không thể nhịn thêm nữa. Dù như vậy, Cửu Huyền Tông vẫn để lại cho người ta một lối thoát, không tàn sát tất cả. Qua đó, họ đã khéo léo xây dựng hình ảnh của một Cửu Huyền Tông vô tội, bị chèn ép và mang tinh thần đại nhân đại nghĩa. Cao, thực sự quá cao tay. Nguyên Hữu Tiên Quân càng suy nghĩ kỹ, trong lòng càng bộc phát sự khâm phục mãnh liệt. Ngược lại, khuôn mặt vốn anh tuấn, nhưng gần như yêu dị của Nguyên Toại Tiên Quân ngày càng vặn vẹo và dữ tợn, từng đường gân xanh hiện lên rõ rệt. Hiển nhiên, hắn cũng đã nhận ra chiêu thức thâm độc của Tần Tử Lăng. Không chỉ giết chết đệ tử của hắn, mà còn muốn tiêu diệt cả tâm lý hắn nữa. Trong khi đó, Tần Tử Lăng đang ẩn mình trong mây mù, không hề nhận ra mức độ tác động của mình. Hắn chỉ chăm chú nhìn Ấn Nhiễm Nguyệt Thu Bảo Mệnh Kim, hai mắt sáng rực, nhiều bảo vật như vậy, lại không tốn chút công sức nào, có thể thu được đạo huyết, thật là vui vẻ. Lúc suy nghĩ về điều này, Tần Tử Lăng chợt phát hiện Hỏa Long, vốn ẩn nấp một thời gian, lại xuất hiện lần nữa. Hắn không khỏi cảm thấy nghi ngờ, bèn hỏi dò, tiền bối, ngươi có biết người kia không? Tại sao đột nhiên ngươi lại trốn? Chẳng lẽ khi ngươi ở trong Nê Hoàn Cung của ta, hắn vẫn có thể cảm ứng được? Hỏa Long trả lời, giọng đầy cảnh giác, ta không quen biết người đó. Theo lý thuyết, nếu ta ẩn nấp trong Nê Hoàn Cung của ngươi, ngay cả đạo chủ cũng khó mà cảm ứng được. Nhưng trực giác của ta bảo rằng tốt nhất vẫn nên ẩn nấp. Tần Tử Lăng giật mình suy đoán, chẳng lẽ người đó có một mảnh vỡ quan trọng? Nghe vậy, Hỏa Long, với đôi mắt rực lửa, đáp lại, rất có thể. Lúc ngươi đánh thức ta lần đầu tiên, ta còn rất yếu, không thể kiểm soát được khí tức của mình. Đã có một lần ta cảm giác như đại họa sắp ập đến, dường như có ai đó đang khóa chặt khí tức của ta. May mắn là ngươi đã tìm cho ta một mảnh vỡ, sau khi ta dung hợp nó, thực lực tăng mạnh và ta mới có thể thu lại khí tức, cắt đứt liên hệ mơ hồ kia. Nghĩ lại, có lẽ trong tay đối phương có một mảnh vỡ quan trọng, hoặc thậm chí một tia ý thức của ta, nên hắn có thể cảm ứng ta từ xa. Tần Tử Lăng chậm chậm gật đầu, trầm ngâm nói, nếu ta đoán không sai, người đó chắc là Biên Dân Thượng Tiên, đệ tử thứ 5 của Ung Thiên Thiên Tôn. Mặc dù hắn không bằng Thánh Lâu Tiên Vương, có lẽ chưa đạt đến cấp bậc đạo tiên siêu phẩm, nhưng chỉ riêng việc hắn là đệ tử của Ung Thiên Thiên Tôn đã đủ để ta không thể động vào hắn lúc này. Hỏa Long lập tức cảnh báo, Thiên Tôn không phải chuyện nhỏ. Ngay cả Thiên Tôn cấp bán đạo chủ, cũng không phải là kẻ mà ngươi có thể đối phó hiện tại. Thiên Tôn còn nắm giữ nhiều nhân mã và thế lực lớn. Ngươi đừng vì một mảnh vỡ mà phát động hành động đối với biên dân. Việc cấp bách lúc này là tích trữ lực lượng, mở rộng thế lực. Dù cho ngươi có cơ duyên tốt và thiên phú cao, nhưng thời gian tu luyện so với các thiên tôn còn quá ít. Đặc biệt, con đường tu luyện sinh tử âm dương của ngươi, nếu có cơ duyên, có lẽ có thể đột phá sớm. Nhưng thiên tiên lại cần thời gian dài để tu luyện. Hơn nữa, cảnh giới kết giới của ngươi còn cần rất lâu để đi tiếp. Vì vậy, phải nhớ rằng, nhỏ không nhịn, lớn sẽ loạn. Đừng vì ta mà rối loạn kế hoạch. Hãy tiếp tục từng bước cẩn thận, ổn định tích lũy lực lượng và bồi dưỡng thêm những nhân vật lợi hại. Tần Tử Lăng nhận thấy sự nghiêm trọng trong lời của Hỏa Long, gật đầu và trấn an, tiền bối yên tâm, ta sẽ không hành động tùy tiện. Nếu có động đến biên dân, chắc chắn ta sẽ có kế hoạch chu toàn. Một khi đã động, sẽ không để lại bất kỳ hậu hoạn nào. Ha ha, ta cũng vừa mới nói như vậy thôi. Ngươi làm việc, ta đâu có gì phải không yên lòng. Hỏa Long nghe vậy liền nhớ lại tác phong làm việc của Tần Tử Lăng trước đây, vẻ mặt dần dần chuyển thành nhẹ nhõm. Khi hai người đang trò chuyện, ở một phía khác, Ấn Nhiễm Nguyệt đã thu dọn xong bỏ mệnh kim, Loan Kỳ Lâm và Khư Khung Tế một người đã chết, người còn lại cũng sắp không qua khỏi. Những kẻ vây công hai đạo tiên, hơn một nửa đã đổi mục tiêu tấn công, đang cùng Lục Đại Yêu hiệp lực vây giết Thao Y. Thao Y là một đạo tiên thượng phẩm, gắn kết chặt chẽ với đại đạo, dù không có đạo huyết để bảo toàn tính mạng, sức chiến đấu của hắn vẫn vô cùng cường đại. Thôn thiên thuật được hắn sử dụng một cách thành thạo, liên tục nuốt chửng những đòn tấn công từ các đại yêu, đồng thời kích động các luồng đại đạo hóa thành dòng sông màu máu xoay quanh cơ thể, cuộn trào mãnh liệt, khiến đối thủ khó lòng xuyên phá. Với sức chiến đấu của 6 người kim bằng, họ có thể phong tỏa và thậm chí làm tổn thương Thao Y, nhưng trong thời gian ngắn, việc giết chết hắn hoàn toàn là điều không tưởng. Tuy nhiên, khi hơn 40 vị đạo tiên bao gồm Lam Nhiễm đổi hướng tấn công, kích động từng dòng đại đạo chi lực và hỗ trợ Lục Đại Yêu oanh kích Thao Y, tình thế của hắn nhanh chóng trở nên nguy cấp. Không còn cách nào khác, hơn 40 đạo tiên, dù tất cả đều là hạ phẩm, cũng là một lực lượng vô cùng khủng bố. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chưa kể trong số đó còn có Lam Nhiễm và Ấn Nhiễm Nguyệt, những đạo tiên trung phẩm lợi hại, cùng với những đạo tiên lão luyện như Ẩn Trần và Hạ Hầu Anh, chỉ kém một bước là đạt đến cấp trung phẩm. Sức mạnh của họ hợp lại tương đương với 3 đạo tiên thượng phẩm thông thường. Cộng thêm sự trợ giúp của nhóm kim bằng, họ đã hình thành một trận thế như 5-6 đạo tiên thượng phẩm vây công Thao Y. Thao Y, dù chỉ mới bước vào hàng ngũ đạo tiên thượng phẩm, chỉ có thể được coi là một thượng phẩm trung bình. Giờ đây, hắn phải đối mặt với sức mạnh công kích gấp 5-6 lần so với bình thường, làm sao chịu nổi. Lực lượng đại đạo cuồn cuộn hội tụ, chấn động cả thiên địa, từng đợt sóng thần dồn dập đánh về phía Thao Y, vực sâu mà hắn mở ra nuốt trọn những đòn công kích khủng khiếp, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, tiếng oanh vang lên dữ dội. Vực sâu không thể chịu đựng nổi sức mạnh khổng lồ, bùng nổ ngay lập tức. Luồng năng lượng vỡ tung, như lũ lụt vỡ đê, tràn ra và va chạm với dòng sông máu xoay quanh Thao Y, ầm ầm. Những đợt sóng máu cuồn cuộn nổi lên, và ngay cả khi Thao Y đã lộ ra chân thân thao thiết khổng lồ, dưới sức mạnh khủng khiếp này, hắn trông giống như một chiếc thuyền nhỏ bé giữa sóng gió dữ dội, luôn ở trong tình thế nguy hiểm, có thể bị nhấn chìm bất cứ lúc nào. Giữa lúc Thao Y đang trong tình thế nguy hiểm, thương tích trên cơ thể ngày càng nghiêm trọng. Đạo lực trong người dần dần cạn kiệt như dòng sông chảy xiết. Đúng lúc đó, từ xa vang lên tiếng kêu thảm thiết của Loan Kỳ Lâm. Hóa ra, Loan Kỳ Lâm, vốn đã trọng thương, bị hơn 20 vị đạo tiên hợp lực tấn công. Lớp chiến giáp đạo huyết của hắn tan vỡ, trong chốc lát bị đánh gục. Thi thể to lớn của Tất Phương lơ lửng giữa không trung, đôi cánh màu xanh pha đỏ của hắn vẫn còn lập lòe hỏa diễm, phát ra khí tức kinh khủng. Nhạc Hoài, tông chủ Cửu Huyền Tông, đứng đó với Huyền Thiên Kính lơ lửng trên đầu. Huyền Thiên Kính phát ra lực lượng hệ thổ màu vàng xanh, bao quanh và phong ấn thi thể Tất Phương, ngăn không cho tinh khí thần của hắn tản ra. Loan Kỳ Lâm là một đạo tiên trung phẩm rất lợi hại, lại là hậu duệ mang huyết mạch của đại hung Tất Phương thời cổ đại. Thi thể của hắn không khác gì một kho báu khổng lồ. Chỉ riêng xương cánh và vuốt của hắn đã có thể dùng để chế tác thành tiên khí cực phẩm. Những tiên khí này thường dễ dàng sản sinh ra khí linh, trở thành đạo bảo. Ngoài ra, xương cốt của hắn còn có thể luyện chế thành đạo phù xương ngọc. Đạo phủ xương ngõ, nếu được chế tác tốt có thể chịu đựng một đòn toàn lực từ đạo tiên. Năm xưa khi ám hoàng thiên mở ra, Tư Thiếu Nam và Thái Sử Bá đã mang theo đạo phủ xương ngọc, mặc dù bản thân họ chỉ mới đạt đến cấp độ bán đạo tiên, chưa hoàn toàn đạt tới cấp đạo tiên. Đạo phủ xương ngọc phải được chế tác từ xương cốt quan trọng nhất của hung thú, hoặc thần cầm cấp đạo tiên, và phải còn tươi mới. Ngoài ra, quá trình chế tạo còn cần tiêu hao một tia lực lượng bản nguyên của đạo tiên. Với sức mạnh của Thái Sử gia và Thất Tinh cung, họ có thể tiêu hao được tia lực lượng bản nguyên đó, nhưng việc tìm được xương cốt tươi mới của hung thú cấp đạo tiên là điều gần như không thể. Thi thể của Tất Phương đạo tiên chắc chắn còn rất nhiều tác dụng khác, Từ xa, Nguyên Toại Tiên Quân nhìn thấy Nhạc Hoài phong ấn thi thể của ái đồ mình, đồng thời cũng thấy đại đệ tử Thao Y của mình đang lâm nguy, tính mạng như chỉ mảnh treo chuông. Sắc mặt hắn lập tức trở nên tái xanh. Trên bầu trời cao, bóng mờ khổng lồ của Cùng Kỳ liên tục gào thét, sức mạnh cuồng bạo của nó khuấy đảo cả thiên địa, khiến cho khu vực quanh Nguyên Toại Tiên Quân gió bão cùng phong, đất trời tối tăm. Trong cơn thịnh nộ, bóng mờ của Cùng Kỳ bỗng giơ lên móng vuốt khổng lồ, hướng về phía một vị đạo tiên đang chạy thoát khỏi chiến trường, chuẩn bị bỏ trốn. Chỉ một cái nhấc vuốt, móng vuốt khổng lồ đã chộp lấy đạo tiên kia, siết chặt lại từng chút một. Tiên quân đại nhân. Vị đạo tiên đó không thể ngờ rằng, Cửu Huyền Tông thả cho hắn một con đường sống, nhưng Nguyên Toại Tiên Quân lại muốn đoạt mạng hắn. Trong cơn hoảng loạn, hắn kêu lên đầy bi phẫn, máu tươi không ngừng phun ra từ miệng, thân thể giãy giụa dữ dội. Cút! Nguyên Toại Tiên Quân cuối cùng cũng lấy lại một chút lý trí, từ từ nới lỏng móng vuốt. Vị đạo tiên may mắn thoát chết, vội vàng chạy xa, chỉ khi đã đến nơi rất xa xôi, hắn mới dám quay đầu nhìn lại Nguyên Toại Tiên Quân. Trong đôi mắt của hắn, ngoài sự kinh hoàng sau khi thoát chết, còn ẩn chứa nỗi căm hận sâu sắc đến thấu xương. Tình cảnh vừa rồi không chỉ có một mình vị đạo tiên may mắn thoát chết chứng kiến, mà còn nhiều đạo tiên khác đang trong tình trạng chạy thoát thân cũng thấy rõ ràng. Mỗi người đều cảm nhận được sự thê lương, giống như cảnh thỏ chết hồ bi, sự đồng cảm với những sinh mạng sắp lụi tàn. Khi quay đầu nhìn về phía Nguyên Toại Tiên Quân, trong lòng họ chỉ còn lại nỗi sợ hãi và cừu hận. Sư tôn cứu ta! Loan Kỳ Lâm ngã xuống, Thao Y, người từng nổi danh hung tàn, dũng mãnh, trải qua vô vàn trận chiến sinh tử, cuối cùng cũng không giữ nổi sự bình tĩnh. Vực sâu trước mắt mở ra, tiếng kêu thảm thiết của hắn vang dội khắp trời đất. Tiếng kêu ấy tựa như sấm rền, mãi không tan biến. Vi sư sẽ báo thù cho ngươi. Sắc mặt Nguyên Toại xanh xao, ngẩng đầu nhìn trời, không quay lại nhìn Thao Y. Lời của Nguyên Toại vừa dứt, những kẻ vây giết Thao Y như ẩn trần đều không khỏi run rẩy, cảm nhận được một tầng bóng tối bao trùm tâm trí. Nhưng ngay lúc đó, từ xa, một bóng đen hình hỏa nha bất ngờ xuất hiện, che kín cả bầu trời. Tiếng kêu chói tai của hỏa nha xuyên qua không trung, vang vọng khắp nơi. Nguyên Toại, mọi việc đều có nguyên nhân. Hôm nay, tất cả những gì ngươi phải chịu đều là do ngươi tự chuốc lấy. Lẽ ra, ta đã có thể giết ngươi ngay khi ngươi ra tay, nhưng vì ngươi là tiên quân, lại là trọng thần của tiên đình, thậm chí tiên vương cũng ra mặt bảo vệ. Vì thế, hôm nay ta tạm tha mạng cho ngươi, nhưng nhớ kỹ, nếu sau này ngươi dám bước chân vào Đại Man Hải để giết những kẻ trợ chiến hôm nay, dù ngươi có trốn về Đại Hoang Địa, ta cũng nhất định truy sát ngươi đến cùng. Ẩn Trần và đồng bọn trần trừ, không dám ra tay, lo sợ nếu ra tay sai lầm sẽ trở thành mục tiêu của sự giận dữ, mà lại chẳng ai bảo vệ nổi bọn họ. Nhưng khi Tần Tử Lăng lên tiếng, những bóng tối trong lòng họ lập tức tan biến, tinh thần lại phấn chấn. Bọn họ cần chính là chỗ dựa vững chắc như lời Tần Tử Lăng, một kẻ dám đứng ra chịu trách nhiệm. Ha ha, người muốn giết ta? Người có khả năng đó sao? Nguyên Toại cười giận dữ. Người nói miệng không bằng chứng. Ngay tại đây, chúng ta quyết chiến sinh tử. Trong vòng 10 ngày, nếu ta không giết được ngươi, ta sẽ tha mạng cho đại đệ tử Thao Y của ngươi. Ngươi có dám lập giấy sinh tử với ta không? Bóng đen hình hỏa nha tiếp tục nói, giọng điệu vẫn sắc bén, vang vọng khắp bầu trời. Ngay cả những đạo tiên đã bỏ chạy xa, mơ hồ nghe thấy lời thách thức, cũng dừng lại, dậm chân quay đầu nhìn. Trời đất rơi vào sự tĩnh lặng tuyệt đối. Những kẻ đang vây công Thao Y cũng dừng lại, chỉ siết chặt vòng vây, không để hắn chạy thoát. Thao Y hiện nguyên hình thao thiết, thở dốc từng cơn, miệng rộng ngoác ra rồi khép lại, khiến trời đất dường như tối sầm rồi lại sáng tỏ theo từng nhịp. Hai mắt dưới nách thao thiết, trừng trừng nhìn Nguyên Toại, mạch máu nổi lên rõ rệt, lúc nhảy lên càng khiến hắn trông dữ tợn và kinh khủng hơn. Nguyên Toại im lặng. Hắn lại ngẩng đầu nhìn trời, không dám đối diện với đôi mắt đỏ ngầu. Lần này, Thao Y bị thương quá nặng. Dù có cứu sống, hắn cũng không thể nào khôi phục sức mạnh của một đạo tiên thượng phẩm. Nhưng để giết Tần Tử Lăng, Nguyên Toại biết cái giá hắn phải trả sẽ không nhỏ. Có thể là một trận trọng thương, thậm chí là cái chết, bởi trong cuộc giao đấu ngắn ngủi vừa rồi, hắn đã nhận ra Tần Tử Lăng mạnh hơn hắn một bậc. Quan trọng hơn, thái độ của Thánh Lâu Tiên Vương đã rõ ràng. Rõ ràng, Tiên Vương đã tỏ ra bất mãn với những hành động ngang ngược và hung hăng của hắn dưới sự bảo hộ của biên dân Thượng Tiên. Nếu hắn còn đủ sức mạnh, có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nguyên Toại hiểu rõ rằng không chỉ Thánh Lâu Tiên Vương cần hắn trấn giữ một phương, mà còn phải lo lắng về thái độ của biên dân Thượng Tiên. Nếu hắn bị trọng thương, thực lực suy giảm, giá trị của hắn cũng sẽ tụt dốc nhanh chóng. Khi đó, biên dân Thượng Tiên có thể sẽ vứt bỏ hắn như đôi giày cũ, và Thánh Lâu Tiên Vương càng không cần nhắc đến. Thế giới này, từ trước đến nay, luôn rất thực tế. Trong cõi thế tục là vậy, tu tiên giới cũng không khác gì. Nếu hắn không đáp ứng trận chiến này, hắn không chỉ tổn thất binh mã mà còn mất sạch danh vọng. Trong khoảnh khắc này, Nguyên Toại thực sự muốn quay lại tát vào miệng mình hai cái. Mọi chuyện đã đến mức này, cớ gì lại ham chút danh dự kia. Giờ thì hay rồi, chỉ một câu nói của đối phương đã khiến hắn rơi vào bẫy không thể thoát. Chiến thì chắc chắn không thể thắng, nhưng nếu không chiến, chẳng khác gì tự nhận bại trận trước khi đánh, chỉ để đối phương bêu diếu, nhục mạ mà thôi. Sau một hồi lâu im lặng, bóng đen cùng kỳ trên bầu trời dần tan biến. Nguyên Toại cũng lặng lẽ biến mất theo. Lúc đến, hắn mang theo thanh thế vang dội, nhưng khi rời đi, không để lại chút dấu vết nào, thậm chí không một lời. Thao Y nhìn thấy sư phụ rời đi, ánh sáng trong mắt hắn cũng dần tắt. Ta không cam lòng. Thao Y ngửa mặt lên trời hét lớn, nhưng đáp lại hắn chỉ là những đạo lực mênh mông đánh xuống như mưa. Chẳng bao lâu sau, Thao Y bị quần ẩu đến chết, giống như con trai hắn. Một vị đạo tiên thượng phẩm, từng là kẻ khiến chư vị đạo tiên tại Đại Man Hải phải ngưỡng vọng, giờ đây lại chết thảm dưới tay kẻ khác, bị đánh bại và vây giết. Ngay cả tại Đại Hoang Địa, Thao Y cũng là nhân vật có danh tiếng, nhưng lại kết thúc một cách tầm thường và thê lương đến vậy. Nhìn thi thể to lớn của Thao Thiết lơ lửng giữa không trung, tản mát ra những luồng khí tức khiến người ta khiếp đảm, Ẩn Trần và đồng bọn nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ thực sự không dám tin rằng mình vừa tham gia vào việc giết chết một đạo tiên thượng phẩm. Trận chiến này chắc chắn sẽ trở thành chiến tích sáng chói, được tông môn truyền tụng đời đời. Đa tạ tiên quân đại nhân đã trượng nghĩa ra tay, và cũng cảm ơn các vị tiên tướng, tiên úy đã khổ cực giữ vững không gian nơi này. Ta cùng Cửu Huyền Tông không có gì để báo đáp, nửa phần thi thể của Thao Thiết xin mời tiên quân đại nhân cùng chư vị xử lý. Kẻ này khi còn sống đã cắn nuốt vô số sinh linh vô tội, hôm nay hắn đền tội, xem như trời có mắt, báo ứng đúng người. Dù xử lý thế nào cũng không có gì quá đáng. Trong lúc Ẩn Trần và đám người còn nhìn thi thể của Thao Thiết, mỗi người đều sôi sục khí thế, một thanh cự kiếm hỏa diễm bay đến, chém xuống thi thể của Thao Thiết, chia nó làm hai. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh từ thiên địa cuốn lấy nửa phần thi thể, kéo về phía Nguyên Hữu Tiên Quân. Nhìn nửa phần thi thể bay đến, vẻ mặt của Nguyên Hữu Tiên Quân trở nên vi diệu. Thao Y là một đạo tiên thượng phẩm, và nói hắn không màng đến thi thể này chắc chắn là dối trá. Nguyên Hữu Tiên Quân hiểu rằng trong suốt trận chiến, dù ra tay cũng chỉ là thực thi trách nhiệm bảo vệ một phương, không phải cố ý muốn kết thù với Nguyên Toại. Thực tế, Nguyên Toại đã ép hắn đến tình thế này, khiến hắn không còn cách nào khác ngoài phản kháng. Nếu không có Tiên Vương đứng ra hỗ trợ, thì việc tiêu diệt Nguyên Toại cũng không thể dễ dàng. Nhưng nếu nhận lấy nửa thi thể của Thao Thiết, sự việc sẽ hoàn toàn khác. Điều đó đồng nghĩa với việc hắn và Nguyên Toại chính thức kết đại thù. Dù vậy, với tình thế hiện tại của Nguyên Toại, Nguyên Hữu đã không còn sợ hắn. Người mà Nguyên Hữu thật sự kiêng rẻ chính là Biên Dân Thượng Tiên, vì Thao Y đã từng hộ pháp cho người này. Nếu không nhờ Tiên Vương Hiển Thánh bảo vệ, dù Cửu Huyền Tông có nhân lực mạnh mẽ, ép được Nguyên Toại thì kết quả cuối cùng cũng chưa chắc sẽ như mong đợi. Nguyên Hữu Tiên Quân cũng hiểu rõ dụng ý của Tần Tử Lăng. Hắn và Cửu Huyền Tông, cùng toàn bộ Đại Man Nam Hải, đã kết thù lớn với Nguyên Toại, không còn con đường nào để quay lại. Là Tiên Quân của Đại Man Hải, trên danh nghĩa chỉ huy trưởng của vùng đất này, Nguyên Hữu có trách nhiệm đứng về phía họ để giúp thống nhất toàn bộ Đại Man Hải, tạo thành một lực lượng hùng mạnh, tránh bị sự cố từ phía sau. Khưu Thanh và các tiên tướng, tiên úy khác đứng gần đó đều căng thẳng. Họ vừa hy vọng Nguyên Hữu Tiên Quân sẽ nhận lấy thi thể, như vậy họ có thể hưởng lợi một phần. Nhưng cũng lo lắng rằng một khi Nguyên Hữu dấn thân quá sâu, họ sẽ phải đối mặt với những trách nhiệm nặng nề hơn, không chỉ đơn giản là giữ vững không gian nữa. Cuối cùng, Nguyên Hữu Tiên Quân lên tiếng sau một hồi im lặng. Giữ gìn sự yên ổn của Đại Man Hải là trách nhiệm của ta, không có gì đáng khen. Kẻ này là do các ngươi khổ cực tiêu diệt, các ngươi tự mình xử lý, ta sẽ không nhận. Nửa thi thể của Thao Thiết sau đó bị một luồng lực lượng khác cuốn đi, bay về phía Ấn Nhiễm Nguyệt. Ẩn Trần và đám người có chút thất vọng khi thấy Nguyên Hữu Tiên Quân từ chối. Mặc dù biết rõ Nguyên Hữu không thể sánh với Nguyên Toại về thực lực, nhưng việc Nguyên Hữu là Tiên Quân trấn thủ Đại Man Hải vẫn khiến họ mong muốn hắn đứng về phía họ, điều đó sẽ mang lại lợi ích lớn cho Đại Man Nam Hải. Tuy nhiên, Nguyên Hữu vẫn là con người cẩn trọng, không muốn gây thêm chuyện. Khưu Thanh và các tiên tướng, tiên úy thở phào nhẹ nhõm khi Nguyên Hữu từ chối, nhưng cũng cảm thấy có chút mất mát khi không thể tiến xa hơn trong việc hợp tác. Lúc này Tần Tử Lăng lên tiếng, vậy thì ta cảm tạ tiên quân. Gần đây ta có vài việc cần xử lý, chờ khi xong xuôi, ta sẽ đến thăm tiên quân. Nguyên Hữu Tiên Quân cười lớn, ha ha, tốt. Rồi hắn nhanh chóng biến mất nơi chân trời. Khưu Thanh và đám tiên tướng cũng rối rít thu trận kỳ, chắp tay chào và chuẩn bị rời đi. Ấn Nhiễm Nguyệt vội vàng gọi mọi người dừng chân, sau đó tùy tiện lấy ra hai món tiên khí cực phẩm cùng một số tiên đan tiên dược chất lượng tốt cho mấy vị tiên tướng. Dù sao chuyến đi lần này thu hoạch rất lớn, nên những thứ này chỉ là chút ít so với tổng tài sản, hơn nữa cũng là của người ban cho, Ấn Nhiễm Nguyệt không cảm thấy tiếc nuối chút nào. Đối với Khưu Thanh và những người đi cùng, Đây lại là một thu nhập đáng kể, khiến họ rất vui mừng. Họ càng thêm khâm phục và ngưỡng mộ vị trấn hải tướng quân Ấn Nhiễm Nguyệt. Nguyên Hữu vẫn thiếu một chút quyết đoán. Nếu không, với căn cơ hiện tại của hắn, ngươi chỉ cần giúp đỡ thêm một chút, hắn hoàn toàn có thể trở thành một trợ thủ đắc lực cho ngươi. Hỏa Long nói, nhìn theo bóng lưng nhóm Nguyên Hữu đang rời đi, lắc đầu tiếc nuối. Tình huống này không có gì lạ. Với thân phận và gia thế của hắn, hắn không cần thiết phải dính líu vào cuộc xung đột này, chỉ vì nửa thân xác của Thao Thiết. Hắn chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình, không chủ động gây rối, Tiên Vương sẽ bảo đảm an toàn cho hắn. Còn ta, với sự quật khởi bất ngờ này, Thánh Lâu Tiên Vương có vẻ như đang đứng về phía ta. Nhưng thực ra, hắn chỉ đang lợi dụng ta để làm suy yếu Nguyên Toại, đồng thời cảnh cáo những tiên quân khác rằng dù sau lưng họ có ai chống lưng, tại Man Hoang Châu này, hắn mới là người nắm quyền. Thêm nữa, với sức mạnh hiện tại của ta, Thánh Lâu cũng muốn lợi dụng ta để đối đầu với biên dân, khiến ta không thể không dựa vào hắn. Tần Tử Lăng bình thản nói, ha ha, Thánh Lâu quả thật tính toán rất kỹ, nhưng Thánh Lâu không biết rằng thực lực của ngươi không hề kém hơn hắn. Ngoài việc lực lượng và thế lực hiện tại còn yếu, nếu xét về thân gia, ngươi chắc chắn vượt trội hơn nhiều. Một khi ngươi có thời gian phát triển, hắn nào có tư cách bắt ngươi phục vụ? Hỏa Long cười nói, ta muốn phát triển thật sự, thì thời gian vẫn còn dài. Hiện tại, việc dựa vào Thánh Lâu cũng có lợi cho cả hai bên. Dưới bóng cây lớn, ta cũng được che chở. Đây là mối quan hệ cùng có lợi. Tần Tử Lăng mỉm cười đáp, không sai. Với Thánh Lâu đứng phía sau bảo hộ, dù là biên dân hay các thế lực lớn khác, họ đều phải tuân thủ quy tắc khi đối đầu với ngươi. Mà chỉ cần họ tuân thủ quy tắc, với bản lĩnh của ngươi, làm sao họ có cơ hội thắng? Chắc chắn sẽ có kết cục như Thao Y, chỉ có một con đường chết. Ha ha, ta bắt đầu cảm thấy tội nghiệp cho những kẻ đó rồi. Ngươi vừa có tài cao, vừa xảo quyệt, lại không tuân theo quy củ. Kẻ nào dám đắc tội với ngươi, chắc chắn. Hỏa Long càng nói càng hào hứng. Từ từ, tiền bối, xin dừng lại, dừng lại. Ta làm gì mà âm hiểm xảo trá, không theo quy củ. Ta là người không động đến ai trước, nhưng nếu ai phạm ta, ta tự nhiên sẽ dùng mọi cách để lật ngược thế cờ. Tần Tử Lăng nghe Hỏa Long đang nói, ban đầu còn thấy ổn, nhưng càng nghe càng thấy không đúng, vội vàng ngắt lời để chỉnh sửa. Được rồi, ngươi nói sao thì là vậy. Hỏa Long cười khẩy đáp lại, đầy vẻ khinh thường. Tần Tử Lăng nhìn thấy thái độ của Hỏa Long, khẽ nhíu mày, có lẽ bắt đầu hiểu tại sao Hỏa Long lại lâm vào tình cảnh hiện tại. Trong lúc Tần Tử Lăng đang nói chuyện với Hỏa Long, bóng mờ của Hỏa Nha trên không trung cũng mở miệng trao đổi vài câu khách sáo với các đạo tiên ở Đại Man Nam Hải, rồi sau đó bóng mờ của Hỏa Nha, giống như đám người Nguyên Hữu trước đó, cũng biến mất không dấu vết. Tần Tử Lăng vẫn quyết định tạm thời không lộ diện, dù các đạo tiên của Đại Man Nam Hải cuối cùng đều ra tay, nhưng có hơn nửa là vì tình thế ép buộc, miễn cưỡng phải hành động. Không giống như Ẩn Trần và hơn 20 vị đạo tiên, ở đó có thái độ tương đối rõ ràng, nhưng cũng chỉ là tương đối rõ ràng mà thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vì vậy, tuy các đạo tiên của Đại Man Nam Hải trông có vẻ hợp nhất, nhưng thực tế lòng người khó dò, nếu tin tưởng họ thì còn xa mới đủ. Tần Tử Lăng quyết định tiếp tục đứng sau hậu trường, không chỉ để dễ dàng hành động sau này, mà còn giữ lại chút dáng vẻ cao nhân thần bí, khiến các đạo tiên đó có thêm phần kiêng dè và kính nể. Sau đó, Tần Tử Lăng đi về Cửu Huyền Tông, trong khi Ấn Nhiễm Nguyệt, với thân phận trấn hải tướng quân của Đại Man Nam Hải, ra lệnh thu quân về triều. Nàng cũng mời các đạo tiên của Đại Man Nam Hải theo nàng trở về phủ trấn hải tướng quân, trên Cửu Huyền Sơn. Dĩ nhiên, nàng cũng mời Thái Sử Quân và tổ tôn của hắn về Cửu Huyền Sơn. Với thân phận đặc thù, khi vừa đến Cửu Huyền Sơn, Thái Sử Quân và Thái Sử Bá được sắp xếp đưa tới Huyền Sát Phong, trong khi những người khác theo Ấn Nhiễm Nguyệt đến phủ trấn hải tướng quân. Khi Thái Sử Quân và Tôn Tử vừa đến Huyền Sát Phong, Tần Tử Lăng đã dẫn theo Tiêu Thiên và Hạ Nghiên đến nghênh đón tại Huyền Sát Điện. Lúc này, Tiêu Thiên và Hạ Nghiên đều đã đạt đến cảnh giới nhân tiên, đứng hai bên Tần Tử Lăng, tạo nên một phong thái vô cùng đặc biệt. Tần Tử Lăng cùng với phu nhân Tiêu Thiên và Hạ Nghiên cung nghênh đại giá Thái Sử Tướng Quân. Tần Tử Lăng từ xa chắp tay hành lễ với Thái Sử Quân. Thái Sử Quân là tổ phụ của Thái Sử Bá, vì vậy Tần Tử Lăng giữ thái độ cung kính, làm lễ vãn bối, nhưng vẫn xưng hô theo tên chính thức, bởi thân phận của hắn rất đặc biệt, không thể qua loa. Nếu gọi Thái Sử Quân như cách gọi Thái Sử Bá, thì khi các đạo tiên và nhân tiên sau này gặp hắn cũng phải tuân theo cách gọi đó, điều này có phần không phù hợp. Thái Sử Quân không dám nhận sự nghênh đón từ Tần Thượng Tiên và hai vị phu nhân. Thái Sử Quân thấy Tần Tử Lăng đích thân ra đón cùng hai phu nhân, lại còn giữ lễ như vãn bối, hắn cảm thấy thụ sủng nhược kinh, vội vã cung kính đáp lại, không dám nhận mình là bề trên. Ngài là tổ phụ của Thái Sử Bá, chúng ta đương nhiên là vãn bối. Tần Tử Lăng mỉm cười nói, ngươi là một nhân vật lớn, chân chính là thượng tiên, còn nói gì đến vãn bối nữa. Ta thật sự không thể chịu nổi sự khách sáo này. Nếu ngươi không ngại, ta sẽ gọi ngươi một tiếng đạo huynh, còn ngươi cứ gọi thẳng tên ta là được. Thái sử quân vội vàng đáp. Tần Tử Lăng nghe vậy liền ho khan một trận, không biết nên trả lời ra sao. Tôn tử của ngươi gọi ta là đại ca, mà ngươi, làm gia gia, lại gọi ta là đạo huynh, chuyện này thật khó xử. Người thành đạt trước thì tính là lớn hơn. Hơn nữa ngươi cũng biết, khi đã đạt đến cảnh giới của chúng ta, có thể sống hàng vạn, thậm chí hàng chục vạn năm. Trong thời gian dài đó, con cháu sinh ra chẳng biết bao nhiêu đời. Phân định bối phận thật sự rất khó khăn, cứ theo sở thích riêng mà gọi thì tốt hơn. Thái sử quân giải thích. Tần Tử Lăng nghe xong, chỉ biết im lặng không nói, mãi một lúc sau mới đáp, Thái sử tướng quân, xin mời vào. Tần Thượng Tiên, hai vị phu nhân, xin mời. Thấy Tần Tử Lăng vẫn giữ lễ, gọi bằng tên chính quy, Thái sử quân cũng duy trì thái độ tôn kính, xưng Thượng Tiên. Đoàn người bước vào đại điện, phân chia chỗ ngồi chủ khách. Thái sử quân tự mình đến đây, lại trượng nghĩa ra tay giúp đỡ, Tần Tử Lăng dĩ nhiên muốn chiêu đãi chu đáo. Lần trước, khi cùng Tiêu Thiên ở thiên thương giới săn giết giới tiêu, họ thu được một ít huyết nhục bảo dược, vẫn còn dư lại chưa dùng hết. Lần này, trước khi Thái sử quân đến, Tần Tử Lăng đã chuẩn bị sẵn, sai người bày biện. Khi Thái sử quân và Thái sử bá ngồi xuống, rất nhanh có người mang ra hai đĩa lớn, chất đầy những miếng thịt nướng. Một đĩa được đặt trước Tần Tử Lăng và hai phu nhân, một đĩa đặt trước Thái sử quân và Thái sử bá. Giới tiêu có huyết nhục khác biệt so với di chủng. Huyết nhục di chủng mang theo năng lượng cuồng bạo, khi vừa mang ra, năng lượng mênh mông tỏa ra khiến người ta không thể không chú ý. Ngược lại, huyết nhục giới tiêu lại tự nhiên, giống như tiên quả, tiên dược, dược lực nội liễm, không phô trương. Giới tiêu cực kỳ hiếm thấy và rất khó săn giết. Thậm chí, Thái sử bá chưa từng được ăn, và ngay cả Thái sử quân với thân phận cao quý cùng tuổi tác lớn như vậy, cũng chưa từng thử qua. Đại ca, đây là món nướng gì vậy? Hình như không phải thịt di chủng cửu phẩm. Thái sử bá nhìn đĩa thịt trước mặt với vẻ nghi ngờ. Trong suy nghĩ của hắn, lần trước khi vượt qua đạo tiên kiếp, đại ca đã tặng một con di chủng cửu phẩm làm quà. Lần này tổ phụ tự mình tới giúp đỡ, đại ca lẽ ra phải chuẩn bị một bàn di chủng cửu phẩm, để chiêu đãi tổ phụ mới phải. Như vậy mới thể hiện được đẳng cấp của Tần Tử Lăng, cũng như sự phi phàm của đại ca trong mắt Thái sử bá. Đây là thịt giới tiêu, còn dư lại một ít từ lần trước, tiện thể mang đến cho gia gia ngươi và ngươi nếm thử. Tần Tử Lăng mỉm cười đáp, thịt giới tiêu. Thái sử bá vẫn đầy vẻ nghi hoặc, không hiểu. Nhưng Thái sử quân thì ngược lại, cả người run lên, mắt mở to kinh ngạc nhìn chằm chằm đĩa thịt chất đầy trước mặt. Sau một lúc lâu, giọng hắn run rẩy, đây thật sự là thịt giới tiêu sao? Không sai. Thái sử tướng quân, mời dùng. Tần Tử Lăng mỉm cười, làm tư thế mời khách. Hắn kéo một ít thịt nướng, chia phần cho Tiêu Thiến và Hạ Nghiên trước. Thái sử bá nhìn thấy tổ phụ mình, một người với thân phận cao quý, lại có vẻ thất thố như vậy. Càng không khỏi nghi hoặc, hỏi, ra ra, thịt giới tiêu là gì? Thái sử quân thở dài, rồi giải thích, giới tiêu là sinh linh đặc biệt, hình thành từ tinh hoa của hai giới trong thiên thương giới uyên. Nó không có cha mẹ, trời sinh đất dưỡng, huyết nhục toàn thân của nó giống như tiên thảo dị quả, là vật đại bổ không chỉ cho chân tiên mà cả đạo tiên. Giới tiêu hiếm khi xuất hiện, thường ngủ đông sâu trong đại uyên, chỉ trong thời gian đại kiếp mới bị đánh thức, bò ra ngoài. Số lượng giới tiêu vô cùng ít ỏi. Yếu nhất trong số chúng cũng mạnh ngang với chân tiên cửu phẩm, phần lớn có thể so sánh với đạo tiên, thậm chí một số còn đạt tới cấp đạo tiên thượng phẩm. Nghe đồn, từng có những con giới tiêu siêu cấp xuất hiện. Giới tiêu rất mạnh mẽ, và hiếm hoi, ngay cả ta, từng vào thiên thương giới uyên trong đại kiếp, phải chiến đấu sinh tử với ma tộc, tự bảo vệ đã là khó khăn, nói gì đến săn giết giới tiêu. Vì vậy, ta chỉ may mắn nhìn thấy giới tiêu một lần, lại còn đứng từ xa quan sát, nhưng chưa bao giờ nếm qua thịt của nó. Thậm chí chưa từng ngửi thấy mùi thịt như hôm nay. Thiên thương giới uyên lại có sinh vật như vậy sao? Thái sử bá ngạc nhiên thốt lên. Ngươi vừa đột phá trở thành đạo tiên không lâu. Chuyện trong thiên thương giới uyên còn nhiều điều chưa kịp nói với ngươi, nên ngươi mới không biết. Thái sử quân giải thích thêm. Khi nói đến đây, hắn dường như nhớ lại điều gì đó. Ánh mắt trầm xuống, thoáng hiện lên vẻ tang thương bi ai. Thái sử bá gật đầu, rồi quay sang Tần Tử Lăng. Tò mò hỏi, đại ca, con giới tiêu này có cấp bậc gì? Con giới tiêu này có sức chiến đấu ngang ngửa với một đạo tiên thượng phẩm. Tần Tử Lăng đáp lời. Hí, Thái sử quân cùng Thái sử bá đều không khỏi hít sâu một hơi. Một lúc lâu sau, hai ông cháu Thái sử quân mới bình tĩnh lại, rồi nuốt khan một cách khó khăn. Trong thiên thương giới uyên, sức mạnh của đạo tiên thường bị suy giảm rất nhiều. Nếu con giới tiêu này có thể so với một đạo tiên thượng phẩm, thì năng lượng huyết nhục của nó có thể sánh ngang với đạo tiên thượng phẩm. Đạo tiên thượng phẩm có dấu ấn thiên đạo trên cơ thể, trừ ý chí tinh thần của họ, vì vậy không thể nào ăn trực tiếp được, nếu không sẽ tự tìm đường chết trừ khi có pháp môn đặc biệt để luyện hóa. Nhưng giới tiêu thì khác, đó là một loại huyết nhục bảo dược tự nhiên. Điều này đồng nghĩa với việc họ sắp được thưởng thức một bảo dược sánh ngang với huyết nhục đạo tiên thượng phẩm. Chẳng mấy chốc, cả hai ông cháu không thể cưỡng lại sự cám dỗ của huyết nhục giới tiêu. Họ bắt đầu ăn từng miếng thịt nướng một cách ngon lành. Rất nhanh, ngọn núi thịt nướng đã bị họ càn quét sạch sẽ. Nguồn năng lượng tinh khiết dâng trào từ dạ dày, lan tỏa khắp cơ thể, khiến gân cốt, huyết mạch bừng bừng sức mạnh. Hai bóng mờ kim long dần hiện lên trên bầu trời, uốn lượn trong không trung với khí thế vô cùng hùng mạnh. Thái sử tướng quân, thái sử bá, các ngươi hãy hấp thu và luyện hóa tốt, bọn ta xin phép lui trước. Tần Tử Lăng mỉm cười đứng dậy, cùng Tiêu Thiên và Hạ Nghiên tạm rời khỏi Huyền Sát Điện. Gia gia, đại ca quá mạnh. Thái sử bá không giấu nổi niềm tự hào. Tất nhiên rồi, giới tiêu cấp bậc này, e là ngay cả tiên vương cũng khó mà dùng để đãi khách. Tiên vương là nhân vật thế nào? Chỉ cần họ liếc nhìn ngươi vài lần hay chào hỏi ngươi, đã là vô cùng nể mặt rồi. Muốn họ dùng giới tiêu cấp bậc này đãi khách, chỉ sợ ngay cả tiên quân cũng không đủ tư cách. Đại ca ngươi đã dùng giới tiêu bậc này để chiêu đãi chúng ta, điều đó không chỉ thể hiện hắn mạnh mẽ, mà còn coi ngươi như huynh đệ thân thiết. Vì vậy mới có sự chiêu đãi cao cấp như vậy, tiểu tử ngươi kết giao được một vị đại ca như thế, đúng là cơ duyên hiếm có. Sau này, thái sử gia chúng ta chắc chắn sẽ hưởng lộc đạo tiên thượng phẩm. Thái sử quân nói, khà khà, thái sử bá đắc ý cười lớn. Nhìn ngươi đắc ý như vậy, nhanh chóng tu luyện và luyện hóa đi. Đại ca ngươi lợi hại thế, ngươi không thể để mất mặt hắn được. Thái sử quân thấy thái sử bá đang quá tự mãn, liền dội một gáo nước lạnh. Thái sử bá nghe xong, vẻ đắc ý trên mặt biến mất ngay tức khắc, hắn lập tức nhắm mắt, toàn tâm toàn ý tu luyện và hấp thụ năng lượng từ huyết nhục giới tiêu. Ấn Nhiễm Nguyệt là phong chủ của Huyền Đình Phong, vì thế nàng xây dựng phủ trấn hải tướng quân tại nơi này. Khi mọi người tiến vào phủ, Ấn Nhiễm Nguyệt với cương vị trấn hải tướng quân ngồi ở vị trí cao, đảm nhiệm vai trò chủ trì. Các đệ tử của Vô Cực Môn, Cửu Huyền Tông cùng các đạo tiên từ Đại Ma Nam Hải chia ra ngồi hai bên. Sau khi tất cả ổn định chỗ ngồi, Ấn Nhiễm Nguyệt không lãng phí thời gian với những lời khách sáo, mà đi thẳng vào việc luận công ban thưởng cho chư đạo tiên đến từ Đại Ma Nam Hải. Đối với đệ tử Vô Cực Môn và Cửu Huyền Tông, do là chuyện nội bộ, nàng sẽ để dành dịp khác để bàn về khen thưởng. Ba vị tổng quản Ẩn Trần, Hạ Hầu Anh và Tư Thiếu Nam là những người lập công lớn nhất, và Ấn Nhiễm Nguyệt trực tiếp ban cho mỗi người một món đạo bảo huyền giai hạ phẩm. Một món đạo bảo huyền giai hạ phẩm đối với các tông môn như Đại Ẩn Tông hay Xích Hỏa Tông đã là bảo vật trấn giáo. Thậm chí đối với gia tộc như Thái Sử gia, đó là bảo vật trấn tộc, mà phải qua nhiều thế hệ mới có thể sở hữu được một món. Ví dụ như Cửu Huyền Tông, mặc dù đã tồn tại hàng trăm ngàn năm và từng trải qua thời kỳ hoàng kim, tông môn này cũng chỉ từng sở hữu 9 món đạo bảo, trong đó mạnh nhất là Huyền Thiên Kính, một huyền giai trung phẩm. Tuy nhiên, sau khi suy yếu, Huyền Thiên Kính đã rơi xuống cấp hoàng giai, và toàn bộ tông môn hiện tại chỉ có 3 món đạo bảo hoàng giai. Điều này cho thấy sự quý giá của đạo bảo huyền giai đối với các đạo tiên ở Đại Man Nam Hải. Một số thế lực nhỏ hoặc mới thành lập thậm chí chỉ có 2 đến 3 món đạo bảo hoàng giai, chưa từng sở hữu đạo bảo huyền giai. Ngay cả những tông môn lớn hơn như Xích Hỏa Tông, tuy là một trong các thế lực mạnh của phủ tổng quản Nam Lộ, cũng chỉ có 2 món đạo bảo huyền giai hạ phẩm và chưa sở hữu huyền giai trung phẩm. Ấn Nhiễm Nguyệt vào lần này, một hơi lấy ra 3 món đạo bảo huyền giai hạ phẩm để ban thưởng cho Ẩn Trần và 2 người còn lại, khiến họ không khỏi kinh ngạc. Điều này cũng làm cho các đạo tiên khác đều ngưỡng mộ và thèm thuồng. Ngoài 3 người Ẩn Trần, những đạo tiên còn lại cũng được khen thưởng dựa trên công lao của mình. Một số nhận được địa bảo hoàng giai, số khác thì nhận được tiên đan thượng hạng, tiên khí cực phẩm, đạo phù xương ngọc và những bảo vật quý giá khác. Tóm lại, phần thưởng mà Ấn Nhiễm Nguyệt ban phát vô cùng phong phú, vượt ngoài sự mong đợi của tất cả mọi người. Sau buổi luận công ban thưởng, Ấn Nhiễm Nguyệt đã sai người tổ chức một bữa tiệc khánh công tại phủ trấn Hải Tướng Quân. Để bữa tiệc thêm phần trang trọng và đặc biệt, nàng đã cử người tới chỗ Tần Tử Lăng, để lấy một con di trùng cửu phẩm cùng với vài con di trùng bát phẩm và thất phẩm. Trong tiệc, các đạo tiên đã nhanh chóng ăn hết những món nướng từ di trùng bát phẩm và thất phẩm, nhưng di trùng cửu phẩm thì ít người dám động đến, bởi vì di trùng cửu phẩm có sức mạnh huyết nhục cực kỳ quý giá, chỉ cần ăn một ít là có thể giúp họ bồi dưỡng sức mạnh tương đương với nhiều năm khổ luyện. Chính vì thế, những ai dám thưởng thức món này đều cảm thấy được tôn vinh, khiến họ ngày càng có xu hướng quy thuận Ấn Nhiễm Nguyệt. Câu nói thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến, thiên hạ nhưỡng nhưỡng đều vì lợi hướng về cũng đúng với các đạo tiên. Họ quy thuận không chỉ vì sức mạnh đằng sau Ấn Nhiễm Nguyệt là cao nhân thần bí, mà còn vì sự hào phóng và cách nàng khen thưởng rõ ràng, khiến họ không hề tiếc nuối khi ủng hộ nàng. Sau bữa tiệc, Ấn Nhiễm Nguyệt tiễn khách bằng một tách trà, nhưng đã giữ lại 25 vị đạo tiên đầu tiên đứng ra ủng hộ nàng. Trong số đó, có 5 người đến sau thể hiện sự ủng hộ, nhưng vẫn được đối xử công bằng và giữ lại. Trên đường rời khỏi Cửu Huyền Sơn, các đạo tiên không khỏi tò mò về lý do tại sao Ấn Nhiễm Nguyệt lại giữ lại những người này. Một vị đạo tiên đặt câu hỏi với người đi cùng, được gọi là Tiêu Huynh, Tiêu Huynh, người nghĩ vì sao Ấn Tướng Quân lại giữ Ẩn Trần Tổng Quản và những người khác lại? Tiêu Huynh trả lời, những người được giữ lại đều là những người đã đứng ra ủng hộ từ đầu. Với phong cách của Ấn Tướng Quân, rất có thể nàng đã chuẩn bị thêm một cơ duyên lớn cho họ. Một đạo tiên khác không khỏi ghen tị nói, chẳng lẽ ban thưởng khi nãy vẫn chưa đủ? Giờ lại còn an bài thêm cơ duyên. Tiêu đạo tiên đáp, ban thưởng lúc nãy chỉ là động viên và thu hút chúng ta thôi. Ngươi đừng nghĩ rằng mình lập công lớn. Thực tế, dù có chúng ta hay không, kết quả cũng không thay đổi nhiều. Nghe vậy, vị đạo tiên kia ngượng ngùng cười nói, đúng là vậy, dù chúng ta không ra tay, kết quả cũng chẳng khác là bao. Tiêu đạo tiên tiếp tục phân tích, vì lẽ đó, trong mắt Ấn Tướng Quân và người đứng sau nàng, việc tiêu diệt Loan Kỳ Lâm không phải là công lớn. Điều họ quan tâm thật sự là lòng trung thành của chúng ta. Những người như Ẩn Trần đã đứng ra ủng hộ khi tình thế còn chưa rõ ràng, khác hẳn với chúng ta là những kẻ đứng ra sau. Đương nhiên, Ấn Tướng Quân và người của nàng sẽ xem trọng họ hơn. Một đạo tiên khác hỏi thêm, còn 5 người trưởng tôn Quang Việt thì sao? Họ đứng ra sau khi thượng tiên đã ra tay. Tiêu đạo tiên đáp, điều đó chứng tỏ rằng nếu sau này chúng ta thực sự ủng hộ toàn lực, chúng ta cũng sẽ được đối xử công bằng. Quan trọng vẫn là cách chúng ta thể hiện trong tương lai. Đạo tiên kia ngập ngừng, ta cũng muốn toàn lực ủng hộ họ, nhưng phía sau nguyên toại tiên quân lại là biên dân thượng tiên. Lần này có tiên vương ra mặt, nhưng sau này thì sao? Họa phúc khó mà đoán được, tiêu đạo tiên cũng thở dài, đúng vậy, khó mà đoán trước được tương lai. Khi nhóm của đạo tiên rời đi, những người ở lại, như Ẩn Trần, đều không khỏi tò mò. Trong khi luận công ban thưởng, họ đã nhận được nhiều phần thưởng hơn những người khác. Vậy lý do gì khiến họ vẫn ở lại? Liệu còn có cơ duyên nào chờ đợi họ? Họ không thể đoán được. Ẩn Nhiễm Nguyệt cũng không tiết lộ gì, chỉ cung cấp đồ ăn, thức uống ngon lành mỗi ngày cho đến ngày thứ ba, khi Thái Sử Quân cùng cháu mình đã hoàn toàn hấp thu và luyện hóa bảo dược từ huyết nhục giới tiêu. Lúc đó, Kim Bằng đến. Ba vị tổng quản, các vị đạo hữu, sư tôn của ta hôm nay mở đàn giảng đạo, mời các vị đến nghe. Kim Bằng nói. Nghe xong, ai nấy đều giật mình và phấn khởi. Trong giới tu tiên, phe phái thường phân cách sâu sắc với những câu chuyện về đạo bất truyền không phải người, pháp bất truyền lục nhĩ rất phổ biến. Đặc biệt với những nhân vật ở cấp độ như Tần Tử Lăng, việc nghe đạo từ họ là cực kỳ hiếm hoi nếu không phải đệ tử thân truyền. Ẩn Trần và những người còn lại đều là đạo tiên, mỗi người đã có môn phái truyền thừa riêng, việc họ tùy tiện bái sư vào môn hạ người khác là điều khó có thể xảy ra. Ngay cả khi họ muốn bái nhập, những đạo tiên như Tần Tử Lăng cũng không dễ dàng thu nhận những người đã có nền tảng tài nghệ vững chắc như họ. Chẳng hạn như Vưu Sĩ Kim, điện chủ của Lăng Vân Điện, cũng là một đạo tiên trung phẩm có chút bản lĩnh. Nguyên Toại Tiên Quân từng chỉ điểm cho hắn vài câu do mưu đồ tiên phụ ở Đại Man Nam Hải, nhưng dù vậy, mối quan hệ thầy trò giữa họ cũng không thể so với đệ tử thân truyền. Do đó, đối với những người như Ẩn Trần, trước khi trở thành đạo tiên, họ có thể được người khác chỉ dạy. Nhưng một khi đã đạt đến cảnh giới đạo tiên, họ hầu như phải tự tìm tòi, bởi vì họ đã ở đỉnh cao của môn phái mình, không còn ai có thể dẫn dắt họ nữa. Trong tình huống này, nếu họ muốn đột phá lớn, họ cần cơ duyên lớn, như sở hữu huyết nhục giới tiêu, đạo nguyên tiên thảo, nguyên hội tiên thảo, hoặc được cao nhân chỉ điểm. Với Tần Tử Lăng, người còn mạnh mẽ hơn nguyên toại, việc được nghe giảng đạo từ hắn đã là một cơ hội lớn. Nếu trong buổi giảng, hắn tiết lộ những bí mật về tu luyện, đó sẽ là một cơ duyên quý báu cho những người như Ẩn Trần. Bên ngoài quảng trường rộng lớn của Huyền Sát Điện, từng hàng tiên nhân ngồi nghiêm chỉnh, lắng nghe. Những người này chủ yếu là đạo tiên, cùng với một số ít chân tiên đến từ Cửu Huyền Tông. Diễm quang rực rỡ bao phủ không gian, tỏa ra từ trung tâm, nơi giọng nói uy nghiêm và huyền bí của một nam tử vang lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giọng nói không vội vã, nhưng mỗi từ đều mang theo sức nặng của đại đạo, khiến người nghe như nghe thấy tiếng vang vọng của đạo lý tối cao, đôi khi còn làm cho họ bừng ngộ, khai sáng trí tuệ. Cả ngày hôm đó, giọng nói cứ thế tiếp tục cùng với những dị tượng hiện rõ bên trong diễm quang. Các hiện tượng này diễn giải những nguyên lý thâm sâu của đại đạo, biến hóa không ngừng, nhưng để thực sự lĩnh hội được chúng, thì phải dựa vào duyên phận và năng lực riêng của từng người. Tần Tử Lăng, người truyền dạy, không thể giải thích chi tiết cho tất cả, vì phần lớn những người ngồi ở đây không thuộc vô cực môn. Dù vậy, việc hắn sẵn lòng chia sẻ những hiểu biết quý giá của mình, vẫn đủ để thể hiện lòng rộng lượng và tri thức bao la, vượt xa nhiều người khác. Bỗng nhiên xuất hiện âm thanh, con. tiếng chuông vang lên từ trong diễm quang, báo hiệu buổi thụ đạo đã kết thúc. Mọi người lập tức giật mình tỉnh lại, đứng dậy và cúi mình kính lễ trước Huyền Sát Điện. Đa tạ thượng tiên thụ đạo, chỉ điểm những điều sai lầm. Nếu có dịp khác, học sinh sẽ đến nghe lệnh. Ẩn Trần cung kính nói, thể hiện sự nghiêm túc và lòng biết ơn. Trên đỉnh đầu hắn, một bóng núi cao lờ mờ hiện ra, giống với hình ảnh mà hắn từng hiển hóa trong một trận chiến. Nhưng đối với các đạo tiên khác, bóng núi này dường như mang theo nhiều biến hóa hơn, với khí thế ngày càng mạnh mẽ, uy nghi và khiến người xung quanh phải run sợ. Hóa ra, Ẩn Trần đã tu hành trong nhiều năm nhưng không thể đột phá cảnh giới. Mặc dù là tổng quản của Đại Man Nam Hải, hắn vẫn bị kẹt ở bình cảnh, trong khi những người khác đã tiến xa. Nhưng hôm nay, dưới sự chỉ dạy của Tần Tử Lăng và sau khi chứng kiến những dị tượng, Ẩn Trần cuối cùng cũng phá vỡ được giới hạn của mình. Nhờ sự kiên trì tích lũy bao năm, tu vi của hắn tăng vọt, đạt đến cảnh giới đạo tiên trung phẩm, sánh ngang với những cao thủ hàng đầu. Đi đi, nếu Đại Man Nam Hải gặp phải địch nhân, ngươi, với vai trò tổng quản Bắc Lộ, hãy đứng ra bảo vệ, cùng Trấn Hải tướng quân đối đầu với kẻ địch. Đó sẽ là cách tốt nhất để không phụ lòng buổi thụ đạo này. Tần Tử Lăng nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy trách nhiệm, lời nói của hắn không mang chút ép buộc, chỉ đơn giản là một lời khuyên chân thành, thể hiện sự lo lắng cho toàn bộ giới tu tiên ở Đại Man Nam Hải. Trong lòng Ẩn Trần tràn ngập lòng biết ơn và tôn kính. Không chỉ riêng hắn, mà tất cả các đạo tiên có mặt hôm đó đều cảm thấy được sự thay đổi. Mặc dù không phải ai cũng đột phá ngay tại chỗ như Ẩn Trần, nhưng những điều họ lĩnh hội được từ buổi thụ đạo chắc chắn sẽ giúp tu vi họ tiến triển. Trong tương lai, có khi thậm chí còn nhanh chóng thăng hoa như hắn. Học sinh xin nghe giáo huấn của thượng tiên, không dám quên. Ẩn Trần khom người cung kính nói. Học sinh cũng vậy. Chư đạo tiên thấy thế cũng đồng loạt cúi mình tạ lễ. Giọng nói từ bên trong diễm quang của Huyền Sát Điện lại vang lên. Như vậy rất tốt, mọi người hãy trở về đi. Chư vị đạo tiên của Đại Man Nam Hải đồng loạt cúi đầu thêm lần nữa, rồi mới lần lượt chào hỏi Ấn Nhiễm Nguyệt và những người khác trước khi rời khỏi. Thái Sử Quân và Thái Sử Bá cũng không ngoại lệ, hai người không lưu lại nữa mà chuẩn bị trở về Đại Man Tây Hải, mang theo những gì đã học được và một số huyết nhục giới tiêu để bồi dưỡng, tiêu hóa những kiến thức vừa tiếp thu. Trước khi rời đi, Tần Tử Lăng đưa cho Thái Sử Bá một món đạo bảo huyền giai trung phẩm. Vũ khí trước đây của Thái Sử Bá là một cây kim sơn chùy, chỉ đạt tới huyền giai hạ phẩm, và không còn phù hợp với đẳng cấp của hắn sau trận đại chiến vừa qua. Trong trận chiến này, Tần Tử Lăng thu được khoảng 30 món đạo bảo, trong đó gần một nửa đạt đến cấp bậc huyền giai. Các tổng quản như Ẩn Trần đều được nhận một món đạo bảo huyền giai hạ phẩm, và tất nhiên Tần Tử Lăng không bỏ qua những người thân thiết, cụ thể là huynh đệ của mình. Loan Kỳ Lâm và 5 vị đạo tiên trung phẩm khác đều sử dụng đạo bảo huyền giai trung phẩm. Trong đó, Khư Không Tế sử dụng một chiếc chiến phủ sắc bén, mạnh mẽ, cực kỳ phù hợp với phong cách của Thái Sử Bá. Sau khi chư vị đạo tiên đã rời đi, Vô Cực Môn và Cửu Huyền Tông bắt đầu tổ chức một buổi luận công ban thưởng. Trận chiến lần này mang lại rất nhiều thu hoạch, đến nỗi mỗi phong chủ của Cửu Huyền Tông đều được ban một món đạo bảo, và mỗi thái thượng trưởng lão cũng được trang bị thêm một món đạo bảo. Không chỉ thế, số lượng đạo huyết thu được cũng lên đến 48 giọt, trong đó nhiều giọt lấy từ các đạo tiên trung phẩm, tích tụ sức mạnh của đại đạo hùng hồn. Tần Tử Lăng đã chia phân nửa số đạo huyết cho Sinh Tử Lưỡng Nghi Châu và 5 tôn minh đạo tiên. 24 giọt còn lại được treo bên dưới ngũ hành quả thụ trên Xích Đế Sơn, ngày đêm hấp thu sức mạnh của thiên đạo và ngũ hành, giúp loại bỏ ấn ký bên trong đạo huyết. Sau khi quá trình này hoàn thành, Tần Tử Lăng và Hỏa Long sẽ hợp lực luyện chế thành đạo huyết tạo hóa đan và phân phát một phần cho Cửu Huyền Tông. Hiện tại, Cửu Huyền Tông chỉ có Nhạc Hoài, vị tông chủ duy nhất là đạo tiên, phải gánh vác nhiều trọng trách. Điều này không phù hợp với vị thế hiện tại của tông môn. Nếu Tần Tử Lăng thành công trong việc luyện chế đạo huyết tạo hóa đan, những viên đan dược này sẽ có sức mạnh tương đương với thiên đạo tạo hóa quả, giúp Cửu Huyền Tông nhanh chóng bồi dưỡng thêm nhiều đạo tiên. Tuy nhiên, việc thu thập đạo huyết và luyện chế đạo huyết tạo hóa đan không hề dễ dàng. Toàn bộ hoàng cực đại thế giới, chỉ có những thế lực siêu cấp trong thập đại thiên giới mới có khả năng luyện chế loại đan dược này. Do đó, đạo huyết tạo hóa đan quý giá không khác gì thiên đạo tạo hóa quả. Nếu không có cơ duyên đặc thù, gần như không thể sở hữu. Ngoài ra, còn có thi thể của phụ tử Thao Y, Loan Kỳ Lâm và Khư Không Tế, cùng vô số tài vật và tài nguyên khác cần được xử lý và phân phối. Tần Tử Lăng tỏ ra vô cùng hào phóng, chia không ít chiến lợi phẩm cho Cửu Huyền Tông. Thậm chí, ngay cả thi thể của Loan Kỳ Lâm và Khư Không Tế cũng được phân cho Cửu Huyền Tông, để họ tùy ý xử lý. Tuy nhiên, Thao Y và Thao Thiết là hậu duệ của Thao Thiết, mà đây là loài sinh vật tàn độc. Suốt đời nuốt chửng và luyện hóa không biết bao nhiêu sinh linh, khiến khí huyết trong người họ cuộn trào mãnh liệt. Tần Tử Lăng quyết định không giao hai kẻ này cho Cửu Huyền Tông, mà trao cho 5 vị minh đạo tiên xử lý. Trong trận chiến vừa qua, 5 vị minh đạo tiên không trực tiếp tham chiến, nhưng về phần chiến lợi phẩm, họ là những người được lợi nhiều nhất. Cả đạo huyết lẫn khí huyết hùng hậu từ phụ tử Thao Y, đều là những tài nguyên quý giá giúp ích rất lớn cho tu vi của họ. Vốn dĩ, sức mạnh chiến đấu của 5 người đã rất đáng sợ, ngoại trừ Kim Bằng hiện giờ có thể trấn áp họ, còn lại họ không thua kém gì 3 đại yêu khác. Nhờ cơ duyên lớn lần này, Tần Tử Lăng tin rằng, chí ít sẽ có một người trong số họ đạt đến hàng ngũ đạo tiên thượng phẩm. Sau khi phân chia chiến lợi phẩm hợp lý, ban đầu Tần Tử Lăng định rời khỏi đại hoang địa, nhưng cuối cùng chọn ở lại tạm thời tọa trấn Cửu Huyền Sơn. Trận chiến này đã khiến mối thù giữa Tần Tử Lăng và Nguyên Toại trở thành tử thù không thể hóa giải, thậm chí còn làm kinh động đến biên dân thượng tiên. Do đó, Tần Tử Lăng quyết định quan sát tình hình thêm một thời gian, đợi đến khi tu vi của 5 vị minh đạo tiên có đột phá, rồi mới đưa ra quyết định tiếp theo. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.